cái tiểu điếm, nhưng kiếm tiền thực sự không ít, còn có thể tích lũy không thiếu nhân khí, tuyệt đối là một hòn đá trúng mấy con chim mua bán. Quốc gia phát văn kiện ngươi nhìn sao? Chính là về thành trấn phi nông nghiệp kinh tế cá thể bao nhiêu chính sách tính quy định văn kiện. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể người mua khai cái quầy bán quà vặt, bán mấy ngày nay thường dùng phẩm, thuốc lá và rượu đường gì đó, chỉ cần có người nhìn mua bán liền hảo, cũng không cần phí quá lớn sức lực, nghe nói không ít kiếm tiền đâu. Ở Phinh Định xem ra, Hà Thành Quân không phải một ánh mắt thiện cận người. Lúc trước hắn cao trung tốt nghiệp sau vào cung tiêu xã, sau lại đáp thượng địch trọng lăng chiến hữu quan hệ vào cơ quan. Hắn người thông minh, cũng không có quá nhiều tiểu tâm tư, thuộc về quy và e cờ đều tại tuyến còn rất thật sự kia loại người. Nếu là thật có thể làm đảo cũng không tồi, chờ ta đi công thương cục hỏi một câu như thế nào thao tác, có thể làm liền ở nhà làm một cái. Dù sao ta ba mẹ cũng không có gì sự làm, khai cái cửa hàng làm cho bọn họ ở nhà nhìn cũng không hưởng chuyện gì. Đối hắn mà nói, Phinh Đình là từ Bắc Bình lại đây, trong nhà lại có bối cảnh, được đến tin tức khẳng định không có sai. Hắn ở trong lòng tính toán một chút, biết đây là chuyện tốt, cũng cảm kích Phinh Đình đối hắn nhắc nhở. Buổi chiều Hà Thành Quân liền đi công thương cục hỏi chuyện này, biết được quả nhiên có nhưng thao tác tính, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị khai cửa hàng sự. Người này tin tức nhưng đủ linh thông, nói thật, chúng ta cũng vừa mở họp được đến phía trên thông chi. Công thương cục một vị chủ nhiệm cùng Hà Thành Quân phía trước liền nhận thức, hai người ở bữa tiệc thượng đã gặp mặt, hôm nay biết Hà Thành Quân là vì chuyện này lại đây, hắn đưa Hà Thành Quân ra cửa khi nói hai câu. Hải, ta nào có cái gì tin tức, nếu không phải ta đường muội trở về cùng ta nói, ngươi chính là nói cho ta có như vậy một cái thông chi, ta cũng không biết có thể ở nhà khai cái quẩy bán quà vật không phải. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Đương nhiên, Hà Thành Quân cũng có lượng già Phinh Đình ý tứ. Nga, chính là ngươi kia gả đến Bắc Bình đường muội đi. Ta nghe qua, nói là gả không tồi, trong nhà có chút bối cảnh đâu. Liên như vậy một khối địa phương, hơi chút có uy tín danh dự, có quan hệ người, đại gia lẫn nhau gian đều rất hiểu biết, nhân tình xã hội sao, không hiểu lõi đời người, còn như thế nào ở trong xã hội hỗn. Ngươi thật đúng là đừng nói như vậy, ta đường muội nhưng không ngừng gả hảo, nàng chính mình cũng tranh đua đâu. Nghe nói về sau muốn ở Bộ Ngoại giao công tác, nhân gia chính là Bắc Bình Đại học cao tài sinh, tiền đồ còn có thể kém. Đó là, trong triều có người dễ làm sự à, ngươi xem, ngươi hiện tại không phải đến lợi ích thực tế. Về sau có chỗ lợi cũng đừng quên huynh đệ ta. Hà Thành Quân vô bờ vai của hắn, cười nói, chúng ta ai cùng ai nha, bình thường ngươi cũng không thiếu dịu dắt ta, về sau chúng ta huynh đệ vẫn là cùng nhau trông coi, nhất định có thể hôn ra cái quang minh tương lai. 120, chương 120. Hà Thành Quân kia khai cửa hàng tiến triển Phinh Đình không có hỏi tới, nhưng thật ra hắn xong xuôi xong việc chính mình lại đây cùng Phinh Đình nói một lần. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta khẳng định nghĩ không ra còn có thể làm cái này sinh ý. Giống loại này sinh ý, chính là phải làm cái thứ nhất ăn con cua người, nếu là trong thôn có nhà khác hay, nhà bọn họ liền không thể làm. Quê nhà hương thân, tổng không làm tốt kiếm ít tiền, mà đi đoạt người khác bát cơm, kia ăn tương cũng liền quá khó coi. Người một nhà sao, có chuyện tốt không được nghĩ ngươi sao? Lại nói bình thường nhà của chúng ta sự cũng không thiếu phiền toái ngươi. Phinh Đình làm người xử sự nguyên tắc luôn luôn chủ trương có tới có lui, người cho ta một đảo, xin tặng lại quỳnh dao. Một người nếu đôi những người khác trợ giúp làm như không thấy, dần dà, cũng sẽ bị thương người khác tâm. Mà Hứa Quế Lan bên kia, ở hôm nay buổi tối cũng rốt cuộc tùng khẩu, nguyện ý đi theo Phinh Đình cùng nhau hồi Bắc Bình. Ta tuổi cũng không nhỏ, về sau không thể thiếu có cái đau đầu nhức óc phải bỏ tiền thời điểm. Ta nghĩ, ta chính mình nhiều năm như vậy cũng tồn một ít tiền, ta đem tiền đều cho ngươi. Về sau có cái gì yêu cầu dùng tiền địa phương, ngươi cũng đẹp dùng. Nàng chính mình ăn mặc cần kiệm cả đời, cũng tồn gần 1.000 đồng tiền. Này đó tiền nàng chính mình hoa là có thể hoa một thời gian, nhưng nàng rốt cuộc tuổi lớn, cũng không có gì tiền thu, chính là dựa trồng trọt, nhưng cái đó lương thực chỉ đủ nàng chính mình miễn cưỡng ăn mà thôi. Hiện tại muốn đi theo Phinh Đình hồi Bắc Bình chi tiêu đại, nàng đem tích tụ cấp Phinh Đình, cũng chỉ là làm chính mình trong lòng dễ chịu chút. Mẹ, ngươi tổn tiền liền chính mình lưu trữ. Ta nên hiếu thuận ngươi đó là ta chính mình tâm ý bên cạnh ngươi không lưu tiền nào hành. Ngày nào đó tưởng mua cái đồ vật cũng mua không thượng, kia nhiều không có phương tiện nột. Phinh Đình biết Hứa Quế Lan ý tứ, nhưng nàng nói cũng là lời nói thật, một người trên người không lưu tiền là thật sự không lớn phương tiện. Nàng bình thường có công tác, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu ứng đến Hứa Quế Lan, vạn nhất Hứa Quế Lan phải dùng tiền, nàng còn muốn vội vội vàng vàng đưa tiền qua đi, còn không bằng Hứa Quế Lan chính mình lưu chứ đâu. Này đó tiền ngươi trước lưu trữ, chờ đến yêu cầu dùng tiền thời điểm lại lấy ra tới cũng là giống nhau. Mẹ, chúng ta mẹ con có cái gì hảo so đo đâu, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, đem thân thể bảo dưỡng hảo, này với ta mà nói chính là tốt nhất phúc báo. Hứa Quế Lan nghe xong giữa lưng toan không thôi, nàng lôi kéo Phinh Đình tay, hồng hốc mắt nói, hảo, ta đều nghe ngươi. Trước kia ta liền nghĩ, ta không có khả năng cả đời chịu khổ, hiện tại hảo, về sau đi theo khuê nữ hưởng phúc. Ngươi sớm như vậy tưởng không phải hảo. Phinh Đình cười trả lời, bất quá hiện tại có thể tưởng khai cũng không chậm. Ta đợi chút đi mua hậu thiên vé máy bay, hiện tại vừa vặn là nghỉ hè, mấy cái hài tử đều nghỉ ở nhà đâu. Ta tới phía trước bọn họ nghe được ta muốn tới tiếp ngươi, một đám đều rất cao hứng, liền chờ ngươi đi cho bọn hắn làm tốt ăn đâu. Kia cảm tinh hảo, ta đang nghĩ ngợi tới bọn họ đâu, muốn ăn cái gì cùng ta nói, bảo quản làm cho bọn họ ăn thành tiểu béo đôn. Nếu là làm Hứa Quế Lan mỗi ngày chính mình đợi nàng ngược lại không thoải mái, tìm một ít sự cho nàng làm, nàng tâm tình ngược lại càng tốt. Ngày hôm sau mua xong vé máy bay sau, Phinh Đình ở trấn trên gọi điện thoại cấp Địch Trọng Lăng, nói cho chính hắn trở về đích xác thiết thời gian. Lần này ta mẹ đã đáp ứng cùng ta hồi Bắc Bình, bên kia phòng ở đã lâu không đi thu thập, nếu không ngươi buổi tối qua đi thu thập một chút đi. Lúc ấy cấp Hứa Quế Lan mua tiểu viện tử, bình thường cũng không có gì người cố ý đi thu thập, hiện tại Hứa Quế Lan phải đi về, khẳng định phải hảo hảo quét tước một lần, tổng không làm cho Hứa Quế Lan sau khi trở về còn muốn chính mình động thủ quét tước đi. Hảo, ta đã biết, chính là hôm nay buổi tối không có thời gian, ta ngày mai dậy sớm cũng trở về quét tước hảo, ngươi yên tâm đi. Mấy ngày hôm trước hắn nhận được Phinh Đình điện thoại, nói nàng đến sân bay sau không lập tức trở về, còn muốn lại đi một chuyến Đông Bắc, hắn nghe thấy cái này tin tức liền có chút không lớn vui. Phinh Đình này vừa ra đi chính là hơn một tháng, trừ bỏ phía trước hắn thượng chiến trường kêu hội, bọn họ phu thê còn không có tách ra thời gian dài như vậy. Không nói dơ nói, mỗi ngày buổi tối Phinh Đình không ở bên người, hắn đều có chút mất ngủ. Thói quen là đáng sợ, một khi thói quen một người, thói quen một loại sinh hoạt, liền phát hiện chính mình hoàn toàn luân hãm. Tựa như chính hắn, từ nhỏ đến lớn một người qua quán, nhưng từ kết hôn, liền không có biện pháp lại đi quá không có Phinh Đình sinh sống. Buổi tối Địch Trọng Lăng vội xong rồi bộ đội sự, xem thời gian không tính vãn, liền tiện đường đi tiểu viện kia quét tước vệ sinh. Về đến nhà sau, Biện Dĩnh Chi xem hắn còn không có ăn cơm, không thể thiếu muốn hỏi hai câu. Phinh Đình ngày mai mang theo nhạc mẫu lại đây, ta hôm nay trở về xem thời gian tới kịp, liền đem bên kia phòng ở quét tước một chút. Kết quả này Biện Dĩnh Chi phía trước cũng đoán trước tới rồi, biết Phinh Đình hồi Đông Bắc sau, nàng liền đoán được lần này thông gia sẽ đi theo cùng nhau lại đây. Nàng trước kia liền biểu qua thái, sẽ không để ý Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng hai vợ chồng nhiều cấp một cái lao nhân dưỡng lao. Địch Trọng Lăng tuy nói là chính mình nhi tử, nhưng hắn cùng Phinh Đình là phu thê, cùng nhau trông coi là hẳn là, chính là cấp nhạc mẫu dưỡng lao tống trung cũng không có gì sai lầm. Ngươi nhạc mẫu lần này rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lan lộn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tới nơi này. Biện Dĩnh Chi cấp Địch Trọng Lăng hạ một chén mì, lại bưng hai mâm tiểu thái, lúc sau ngồi ở Địch Trọng Lăng đối diện. Các ngươi bình thường nên hiếu kính liền hiếu kính, chờ Phinh Đình trở về ngươi cũng cùng nàng nói, liền nói ta không có gì ý tưởng, không an vị, nàng có thể hiếu thuận chính mình mẹ cũng là sự tình tốt, làm thông gia tại đây an tâm ở. Loại này lời nói thật đúng là không được tốt đặt ở bên ngoài thượng nói, Biện Dĩnh Chi trong lén lút chiếu ứng Địch Trọng Lăng một tiếng, cũng tỉnh Phinh Đình trong lòng không đế. Mẹ, ta biết. Ngươi luôn luôn nhân từ lại minh lý lẽ, nếu không Phinh Đình làm sao dám đem nhạc mẫu mang lại đây đâu, nàng khẳng định muốn trước suy xét ngài ý kiến. Địch Trọng Lăng tâng bốc một mang, Biện Dĩnh Chi trong lòng thoải mái không ít, nàng cười nói, ngươi cũng đừng cho ta rót mê hồn canh, chạy nhanh ăn xong rồi ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm đâu. Kỳ thật nào có cái gì minh lý lẽ, bất quá là vì gia đình hòa thuận, rất nhiều sự mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Giống thông gia loại tình huống này. Nếu là thật ngăn đón con dâu không cho nàng đi hiếu kính, cuối cùng gặp phải xong việc, liền sẽ trở thành nàng cùng con dâu gian khúc mắc. Cũng may Hứa Quế Lan người này khá tốt ở chung, Biện Dĩnh Chi cũng liền đem nàng đường cái thân thích đi lại. Bởi vì Phinh Đình đi vội vã quan hệ, Hứa Quế Lan chỉ có thể dùng một ngày thời gian đem trong nhà sự tình an bài hảo. Những cái đó gà vịt đều cho ngươi đại bá ra, còn có kiêm mà ta cũng làm thành quân cùng nhau thuê, mặt khác cũng không có gì, chính là trong viện một ít đồ ăn. Hành lý ta cũng không thu thập nhiều ít. Những cái đó không lớn xuyên y phục thừa dịp lần này đều thu thập nhanh nhẹn, trực tiếp xử lý. Còn có người ba lưu lại đồ vật, đây là ta nhất định phải mang theo. Hứa Quế Lan một bên thu thập, một lần lại nhảy cùng Phinh Đình nói chuyện. Như vậy khá tốt, dù sao tới rồi Bắc Bình, thiếu cái gì trực tiếp đi mua. Hứa Quế Lan có thể như vậy thông thấu, Phinh Đình cũng là rất cao hứng. Nàng liên sợ Hứa Quế Lan luyến tiếc cái này, luyến tiếc cái kia, cuối cùng mang theo không đếm được hành lý cùng nhau xuất phát. Về sau người đều ở học tập như thế nào đoạn xá ly, kỳ thật đến cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện, rất nhiều đồ vật xác thật là có thể vứt bỏ. Tỷ như vĩnh viễn sẽ không lại xuyên chẳng sợ một lần quần áo, ma hư giày, hoặc là không dùng được đồ vật. Sẽ lưu trữ chúng nó, chỉ là bởi vì mua khi trở về là hoa tiền, cho dù vô dụng, cũng luôn là luyến tiếc ném xuống, nhưng chúng nó đối với sinh hoạt bản thân mà nói, kỳ thật đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan xuất phát ngày đó, làm theo là Hà Thành Quân hỗ trợ tìm xe. Xuất phát trước, Hà Thành Quân lại cảm tạ Phinh Đình một lần. Đại ca, ngươi cũng đừng nói cái gì nữa cảm ơn nói, chúng ta đường huynh muội gian không chú ý cái này. Tuy rằng ta cũng có ca ca, nhưng hắn vẫn luôn ở bộ đội, ngược lại là ta và ngươi ở chung thời gian càng nhiều một ít, lòng ta cũng liền đem ngươi coi như ta ca ca giống nhau. Ngươi hiện tại ở cơ quan đơn vị, giống làm buôn bán sự cũng không cần chính mình ra mặt, sở trường tình lý rõ ràng, trực tiếp giao cho trong nhà là được. Về sau quốc gia chính sách sẽ càng ngày càng mở ra, ngươi bình thường có thể nhiều nhìn xem báo chí, nếu là có cái gì tin tức tốt, ta cũng sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi. Hà gia hiện tại đỉnh lên cũng chính là lão đại gia cùng lão nhị gia, đến nỗi tứ thúc gia, là không lớn có thể đỡ lên. Phinh Đình cũng hy vọng Hà Thành Quân có thể phát triển càng tốt, rốt cuộc nàng chính mình chính là Hà gia người. Hành, có ngươi lời này lòng ta cũng nắm chắc. Bọn họ hai nhà giao tình luôn luôn không tồi, nói thật, trước kia nhà mình xác thật không thiếu giúp đỡ Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình, chẳng qua lúc ấy cũng không nghĩ cầu cái gì hồi báo mà thôi. Hiện tại Phinh Đình nguyện ý như vậy giúp bọn hắn, Hà Thành Quân cảm kích mà đồng thời, cũng biết đây là Phinh Đình một loại hồi báo. Đăng ký sau, Hứa Quế Lan nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này địa phương, này một khối thổ địa, chính mình về sau hẳn là rất ít cơ hội lại đặt chân. Nơi này chịu tải nàng thanh xuân, nàng tình yêu, nàng thân tình, nàng hết thể hết thảy. Ta ngày hôm qua cùng ngươi ba nói, muốn đi theo ngươi đi Bắc Bình, làm hắn không phải sợ tịch mịch, có chuyện gì làm theo báo mộng cho ta. Phinh Đình cầm tay nàng, cũng không nói chuyện, thật sự là không biết như thế nào an ủi, không bằng như vậy lẳng lặng bồi nàng đãi một hồi. Lần sau trở về khả năng chính là ngươi gian mãi không tốt lúc, còn có ngươi gì cả kia, nàng biết ta muốn đi Bắc Bình cũng rất cao hứng. Hứa Quế Lan lại nhảy nói, Phinh Đình ở một bên yên lặng nghe. Mấy giờ sau, phi cơ liền đến Bắc Bình sân bay. Phinh Đình cảm giác lập tức kiên định lên, đối nàng tới nói, Bắc Bình mới là nàng ra, là nàng tâm linh cảng. Đến đây đi, mẹ, Trọng Lăng khẳng định ở bên ngoài chờ chúng ta đâu. Hứa Quế Lan cũng cười vãn thượng Phinh Đình cánh tay, đi theo nàng cùng đi cầm hành lý, theo sát liền hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. 121, chương 121. Hứa Quế Lan tới rồi Bắc Bình sau, sinh hoạt rất là khiếp bình thản. Nàng trụ tiểu viện chung quanh, có rất nhiều cùng nàng tuổi tương đương lão nhân lao thái, bình thường không có việc gì lao cái cán, xuyến cái môn, chính là có ngôn ngữ sai biệt, cũng gây trở ngại không được bọn họ câu thông. Phía trước ở 1-2 năm cùng đại gia đã thực quen thân, hiện tại nhìn đến nàng lại về rồi, đại gia không thiếu được muốn tìm nàng cho chuyện, nói chuyện tâm gì đó, nhật tử đảo cũng không tịch mịch. Nghỉ hè còn có 1 tháng thời gian, du lịch sau khi trở về, bọn nhỏ vội vàng làm bài tập hè, Phinh Đình cũng vội vàng phiên dịch cùng học tập. Sau học kỳ Phinh Đình vẫn như cũ muốn đi bộ ngoại giao đưa tin, chỉ là lúc này đây, nàng không hề lấy thực tập sinh thân phận tham gia học tập, mà muốn ký kết thử dùng hợp đồng. Cũng bởi vì như vậy, kế tiếp thời gian nàng yêu cầu cường hóa đại lượng từ ngữ, phía trước bút ký cũng muốn lấy ra tới ôn tập. Đàm Trung tướng ái nhân nhìn đến ta ăn mặc ngươi cùng Trọng Hân từ Hàng Châu mang về tới sơn sám, nhưng thích, nói cũng muốn đâu. Ta nói cho nàng, đây là các ngươi đi ra ngoài du lịch cho ta mang, đem nàng cấp hâm mộ. Liên tiếp hỏi ta có hay không dư thừa, kêu ta làm một kiện cho nàng. Ta vừa thấy nàng kia dáng người đi, so với ta cao, so với ta tráng, ta chính là có không có mặc quá cho nàng, kia nàng cũng xuyên không thượng ta hào nột. Nàng không biện pháp, nói là muốn cho Tô Châu bên kia nhận thức người giúp nàng mang đâu, còn làm ta hỏi thăm là nào một nhà cửa hàng. Trong đại viện cùng nhau ở chính là như vậy, có điểm tân sự vật, thực dễ dàng khiến cho những người khác vây xem. Chính là xem trước trên đường một cái cửa hàng. Nói là khai rất lâu rồi, làm quần áo sư phó là vị sư phụ già, tay nghề thực hảo, muốn mua nhà bọn họ quần áo, còn phải trước tiên dự định đâu. Giống này đó truyền thống tay nghề, đều thuộc về văn hóa di sản, về sau máy móc lượng sản trang phục càng ngày càng nhiều, lại đi tìm làm như vậy công tốt thuần thủ công quần áo đã rất khó. Cho dù có, kia nhân công phí cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Còn có các ngươi kia đối tác tiểu lôi đồng chí, mấy ngày hôm trước thật đúng là cho hắn tìm kiếm cái không tồi đối tượng. Cũng là ta tiểu tỷ muội giới thiệu. Kia cô nương hiện tại ở tổ dân phố công tác, 20 mấy tuổi, ta cố ý đi gặp một lần, diện mạo rất thủy linh, lão bác kinh người, tính cách rộng rãi hào phóng, vừa vặn cùng tiểu lôi tính cách bổ sung cho nhau. Biện Dĩnh Chi bang nhân làm mai mối cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền giật dây bắt cầu, đến muốn nàng chính mình cảm thấy hai bên đều thích hợp mới được. Này thích hợp không riêng xem hai bên ngoại tại, nội tại, còn muốn xem bọn họ từng người gia đình, các mặt đều làm được môn đăng hộ đối, kêu cái này môi cơ bản là có thể thành một nửa. Đều nói Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn, có thể thấy được hai người chỉ cần kết hôn, dễ dàng đều không thể tan vỡ. Cho nên ở người khác hôn nhân vấn đề thượng, muốn thận trọng lại thận trọng. Nghe đi lên rất không tồi, hơn nữa là mẹ ngươi nhìn chúng, kia khẳng định không sai được. Chờ chúng ta cùng Tiểu Lôi nói tốt sau, hai người ước lên thấy cái mặt, có thể nói tới liền tiếp theo nói, nói không tới cũng không bắt buộc, coi như là giao cái bằng hữu. Phinh Đình cũng không phải cố tình định hót Biện Dĩnh Chi mới nói như vậy, mà là Biện Dĩnh Chi làm người xử sự luôn luôn phi thường đáng tin cậy, nếu là kia cô nương có cái gì không tốt, Biện Dĩnh Chi là tuyệt đối sẽ không khai cái này khẩu, nhiều chuyện này. Kia hành, liền chờ Tiểu Lôi kia xác nhận ta lại cùng cô nương kia đầu nói. Này xem mắt nột, cô nương đến phóng tự phụ chút, như vậy mới có thể đến người tôn trọng. Nếu là thượng vội vàng đi, người khác còn đương không ai muốn đâu, dễ dàng bị người xem nhẹ. Các ngươi còn giúp ta lưu ý cái này đâu. Ta thật vất vả tránh thoát ta mẹ, không nghĩ tới các ngươi cũng tại đây chờ ta ta đâu. Phinh Đình ngày hôm sau đi ảnh lâu, cùng Địch Trọng Hân cùng nhau ước nói chuyện lôi phóng. Hắn nghe được Biện Dĩnh Chi giúp hắn tìm cái thích hợp đối tượng, cả khuôn mặt đều hồng thấu. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, chúng ta là xem mẹ ngươi sốt ruột mới giúp đỡ ngươi tìm. Ngươi nếu là không có gì mặt khác nguyên nhân, hoàn toàn có thể ước đối phương thấy một mặt, dù sao ta bà nói kia cô nương rất không tồi. Phinh Đình trong lòng cũng có chút buồn chồn, Lôi Phóng ngần ấy năm vẫn luôn không tìm đối tượng, trời biết hắn có phải hay không xu hướng giới tính có dị thường. Không phải nói làm nghệ thuật luôn có chút không giống bình thường tư duy sao. Lôi Phóng làm tuy nói không phải cái gì thuần nghệ thuật đi, nhưng không thể phủ nhận, hắn còn rất có nghệ thuật tế bào. Nếu không liền đem nàng ước này gặp mặt, khiến cho nàng nhìn xem ta bình thường trạng thái. Kỳ thật ta không thích xem mắt nguyên nhân chính là bởi vì trường hợp quá xấu hổ, rõ ràng không quen thuộc người, nhưng mọi người đều nhìn ta thật sự một câu cũng nói không nên lời. Nghe Lôi Phóng nói như vậy, Phinh Đình rốt cuộc kiên tâm. Ít nhất xu hướng giới tính là bình thường, kia cái này thân vẫn là có thể tương. Ta đây trở về làm ta bà cùng nhà gái liên hệ, đem suy nghĩ của ngươi cùng đối phương câu thông một chút. Nếu là đối phương cảm thấy không có gì vấn đề nói, chúng ta đây liền trực tiếp mang nàng lại đây. Đến nỗi cụ thể nào một ngày, cũng liền không đề cập tới trước cùng ngươi chào hỏi. Nếu Lôi Phóng là một cái sợ hãi xấu hổ trường hợp người, kia không bằng tôn trọng hắn ý tưởng, nhà gái trực tiếp lại đây, nhìn đến chính là nhất tự nhiên nhất thông thường Lôi Phóng. Sau khi trở về Phinh Đình đem Lôi Phóng ý tưởng cùng Biện Dĩnh Chi nói, nàng tuy rằng cảm thấy có chút quái đi, còn là tôn trọng Lôi Phóng ý tưởng. Ta cùng nhà gái liên hệ nhìn xem, đối phương đáp ứng rồi hảo thuyết, nếu là không đáp ứng như vậy tới, ta đây cũng không có cách. Một hồi điện thoại sau, Biện Dĩnh Chi cười đối Phinh Đình nói, việc này thật đúng là thành một nửa, kia cô nương đối như vậy gặp mặt không có gì ý kiến, ngược lại đối Lôi Phóng rất cảm thấy hứng thú. Nàng nói ngày mai hậu thiên đều có rảnh, nàng tùy thời đều có thể qua đi nhìn xem. Vậy ngày mai đi, sớm một chút có cái kết quả chúng ta cũng hảo yên tâm. Phinh Đình phát hiện, mặc kệ thời đại nào, đã kết hôn phụ nữ nhóm đều thực nhọc lòng lo lắng nam nữ thanh niên cảm tình vấn đề. Liên cùng Tiêu Hánh và Định Kiến Thượng cái kia cử thế công nhận chân lý giống nhau, đơn phàm có tiền người đàn ông độc thân, luôn là yêu cầu một cái thế tử. Đương nhiên, chính là không có tiền người đàn ông độc thân, đồng dạng cũng yêu cầu một cái thế tử. Ngày hôm sau, Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi, cùng vị kia cô nương hội họp sau, ba người cùng đi mồ nạ lì xạ. Nhìn thấy cô nương này ánh mắt đầu tiên, Phinh Đình liền rất có hảo cảm. Nàng là thuộc về cái loại này diện mạo điểm mỹ, cá tính hoạt bát nữ hài. Lời nói cử chỉ cũng rất có tu dưỡng, cùng Lôi Phóng sắc thật rất xứng. Lôi Phóng hắn là cái rất có tài hoa đồng chí, cá tính cũng thực hảo, chính là có chút mặt mỏng, đợi chút ngươi trong lén lút nhìn xem, nếu là hợp ý đâu, chúng ta lại đem ngươi giới thiệu cho hắn, nếu là không hợp ý, coi như ngươi bổi chúng ta ra tới đi dạo một vòng. Như vậy đã băn khoăn tới rồi nhà gái cảm thụ, cũng băn khoăn tới rồi Lôi Phóng tâm tình, dù sao làm lần này môi, Phinh Đình chỉ là giúp đỡ Biện Dĩnh Chi trợ thủ mà thôi, đã cảm thấy tâm mệt mỏi. Dù sao về sau nàng là không nghĩ lại giúp ai làm mai mối. Nhà của chúng ta Thanh Thanh không phải kia trông mặt mà bắt hình dong cô nương, nàng nha liền thích có tài hoa nam hải tử. Bồi Trần Thanh Thanh cùng nhau tới, còn có mẫu thân của nàng. Vài người một đường nói chuyện đi tới mồ nạ lì xạ ảnh lâu. Cái này ảnh lâu thực nổi danh, phía trước ta đã sớm nghe nói, vẫn luôn tưởng chờ Thanh Thanh tìm được rồi đối tượng, liền tới này chụp ảnh cưới đâu. Nay sẽ đúng là ảnh lâu bận rộn nhất thời điểm, trừ bỏ tới cửa nói nghiệp vụ khách hàng ngoại, cũng có không ít lại đây chụp ảnh khách nhân. Lôi Phóng làm nhiếp ảnh ra, chính đắm chìm ở công tác chung, căn bản chú ý không đến chung quanh tình huống. Cái kia mặc sơ mi trắng, mang mắt kính chính là Lôi Phóng, hắn là này cổ đông, toàn bộ ảnh lâu kỹ thuật đều là hắn ở quản lý. Rất nhiều khách nhân lại đây đều điểm danh làm hắn chụp ảnh kỹ thuật xác thật là nhất lưu. Phinh Đình đem đang ở bận rộn Lôi Phong chỉ cho Trần Thanh Thanh mẹ con xem, tự nhiên mà vậy cũng giúp đỡ Lôi Phong nói không ít lời hay. Ân, bộ dáng còn hành, tuy rằng mang mắt kính đi, khả nhân vẫn là rất tinh thần. Vóc dáng còn hành, đến có 1m75 bộ dáng, không tính lùn, chúng ta Thanh Thanh liền 1m6 xuất đầu, như vậy bồi cũng vừa lúc. Người rất có kiên nhẫn, nhìn qua cũng rất chuyên nghiệp, ta xem những cái đó chụp ảnh khách nhân đều nghe thích hắn. Trần Thanh Thanh hơi mang ngượng ngùng mà nhìn, nàng mẫu thân nhưng thật ra đem Lôi Phóng từ đầu tới đuôi đánh giá một phen. Cuối cùng đến ra kết luận chính là, nàng cảm thấy Lôi Phóng là cái không tồi tiểu tử, có thể cùng chính mình nữ nhi nơi trốn xem. Này chúng ta còn phải tôn trọng Thanh Thanh cái nhìn, Thanh Thanh nột, người này ngươi cũng nhìn, ngươi là cái gì ý tưởng. Nếu là ngươi cũng đồng ý lại tiếp xúc đâu, chúng ta đây liền cùng Lôi Phóng nói, các ngươi đợi lát nữa tái kiến một mặt. Biện Dĩnh Chi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nổi lên Trần Thanh Thanh ý kiến. Ta cũng cảm thấy hắn nhìn qua rất không tồi. Trần Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười, nàng đối Lôi Phóng ấn tượng đầu tiên xác thật không tồi, đám chìm ở công tác chung Lôi Phóng, tản ra nghiêm túc, chuyên nghiệp khí chất. Hắn diện mạo vốn dĩ liền không kém, ở Mộ Nạ Lì Xạ Đại đã hơn một năm, cả người khí chẳng cũng có rất lớn biến hóa. Kêu hành, chúng ta đây liền đi theo Lôi Phóng nói một câu, các ngươi hôm nay chạm vào cái mặt, về sau có cái gì phát triển, đều đến giữa các ngươi chính mình, chúng ta trưởng bối cũng sẽ không lại trộn lẫn. Biện Dĩnh Chi sau khi nói xong, Trần Thanh Thanh mẫu thân cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hành, việc này có thể thành tựu thành, vạn nhất thành không được a, chỉ có thể nói hai người không có gì duyên phận, chúng ta cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Phinh Đình mang theo các nàng đi chiêu đãi thất, Địch Trọng Hân cũng lại đây cùng nhau thấu nổi lên náo nhiệt. Biện Dĩnh Chi cùng Lôi Phóng nói tốt sau, chờ Lôi Phóng vội xong rồi, liền đến chiêu đãi thất tìm các nàng. Hai cái người trẻ tuổi mới gặp mặt xác thật có chút xấu hổ, ở giảm bớt qua không khí, cho bọn hắn làm lẫn nhau giới thiệu sau, liền lưu lại bọn họ hai người, những người khác tắc không ra không gian, ra chiêu đãi thất. Trước kia chưa từng thấy quá Lôi Phóng như vậy, cười chết ta, khó trách hắn không thích xem mắt đâu. Vừa ra chiêu đãi thất, Địch Trọng Hân liền nở nụ cười. Nhìn ra được là cái thành thật hài tử, nếu là thật thành, ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn lão tỷ tỷ. Trần Thanh Thanh mẫu thân, hiện tại đã là một bộ mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thú vị tâm thái, đảo đem các nàng vài người đầu không được. Mười mấy phút sau, Trần Thanh Thanh cùng Lôi Phóng cùng nhau ra chiêu đãi thất, xem bọn họ biểu tình, hẳn là nói chuyện với nhau cũng không tệ lắm. Nay sẽ cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, lẫn nhau gian hàn huyên vài câu sau, Trần Thanh Thanh liền cùng nàng mẫu thân cùng nhau trước rời đi. Thế nào a, có thể hay không thành? Địch Trọng Hân trước hết mở miệng hỏi. Còn hành, dù sao có thể liêu lên. Liền tính là như vậy hàm xúc một câu, các nàng cũng nghe ra Lôi Phóng lời ngầm, đó chính là có thể nơi trốn ý tứ. Xem ra này bát tự cuối cùng là có một phiết, nói không chừng à, không lâu chúng ta là có thể ăn kẹo mừng. Làm bà mối đâu Biện Dĩnh Chi, nghe được như vậy trả lời vẫn là rất cao hứng, này cũng chính là làm bà mối một loại cảm giác thành tựu. 122, chương 122. Lôi Phóng cùng Trần Thanh Thanh hai vị người trẻ tuổi, ở tiếp xúc quá vài lần sau, thực mau liền xác nhận luyến ái quan hệ. Nhi tử trung thân đại sự rốt cuộc được đến giải quyết, Lôi Phóng cha mẹ đặc biệt cao hứng. Vì thế còn cố ý muốn thỉnh Biện Dĩnh Chi một nhà ăn cơm. Các ngươi cũng quá khách khí, ta làm bà mối, khẳng định là hy vọng bọn họ hai có thể thành. Phải biết rằng, này làm mai mối cũng là tích phúc, ta đây là tự cấp chính mình tích phúc đâu. Cơm nột, ta liền trước không ăn, liền trực tiếp chờ uống hai người bọn họ rượu mừng. Biện Dĩnh Chi nói như vậy, Lôi Phóng cha mẹ cũng không có cưỡng cầu, bọn họ trong lén lút thương lượng, nếu là Lôi Phóng cùng Trần Thanh Thanh thật có thể thuận lợi đi đến kết hôn kia một bước. Đến lúc đó phải cho Biện Dĩnh Chi bao một cái đại đại bao lì xì. 9 tháng phân khai giảng, Phinh Đình ở trường học báo danh sau, trực tiếp đi bộ ngoại giao đưa tin. Xét thấy ngươi ở nước Mỹ chỗ biểu hiện tốt đẹp, lãnh đạo vẫn là đem ngươi an bài ở nước Mỹ chỗ. Hiện tại cũng không phải là học tập đơn giản như vậy, gần nhất nước Mỹ có mấy cái giao lưu đoàn muốn tới Bắc Bình, liền an bài ngươi cùng Trần Tố Lệ toàn bộ hành trình theo dõi đi. Nhớ kỹ, đã muốn cho đối phương cảm nhận được chúng ta thành ý, đồng thời cũng không thể rơi chúng ta quốc gia khí tiết. Nước Mỹ tại ngoại giao thượng luôn luôn thịnh khí lăng nhân, lần này giao lưu đoàn tuy nói không phải chính phủ tính chất, nhưng bọn họ sau lưng có nước Mỹ chính phủ chống lưng, bổn quốc làm tiếp đại phương, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Ngươi vẫn là cái tân nhân, tổ chức thượng nguyện ý đem cơ hội này giao cho ngươi, cũng là xuất phát từ đối với ngươi tín nhiệm. Bất quá ngươi cũng không cần bởi vậy có cái gì áp lực tâm lý, Trần Tố Lệ đồng chí ở phương diện này vẫn là rất có kinh nghiệm. Tin tưởng có nàng chấn cửa ải sẽ không ra cái gì vấn đề. Trải qua phía trước khảo hạch, có thể lưu lại chỉ có 3 người, Phinh Đình cùng Tằng Nghị là trong đó chi nhị, còn có một vị là Têu Quyền Hoa Kiện, cùng Phinh Đình tuổi tác không sai biệt lắm đại. Bọn họ chung, Tằng Nghị bị an bài ở châu Âu Tư, Phinh Đình ở nước Mỹ chỗ, Quyền Hoa Kiện còn lại là châu Á Tư. Mặt khác tân một đám thực tập học sinh cũng bắt đầu đưa tin, Phinh Đình học đệ Thạch Thu Bách thế nhưng có mặt. Học tỷ, thường nghe dịch giáo thụ nhắc tới ngươi, có thể ở xa lạ địa phương gặp được quen thuộc người thật tốt, về sau ta có cái gì không hiểu, còn hy vọng học tỷ có thể nhiều hơn chỉ đạo. Một trương tuấn tiếu mặt, một thân khéo leo tây trang, liền tươi cười đều là tiêu chuẩn tám viên nha, Phinh Đình bị tiểu thị tươi nhan giá trị hoảng loé mắt. Phinh Đình chú ý tới, đến bộ ngoại giao, mặc kệ là thực tập sinh vẫn là bọn họ này đó đã thông qua khảo hạch, khách quan nói, nhan giá trị đều rất tại tuyến. Nhìn nhìn lại nhân viên công tác khác, thật đúng là không có diện mạo dưa vẻo táo nước, cho nên nhan giá trị cũng là tiến vào bộ ngoại giao tiêu chuẩn trí nhất. Tiếp đại nước ngoài giao lưu đoàn nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng có khó khăn. Dễ dàng chính là, này không thuộc về quốc gia mặt giao lưu, ở lễ tiết thượng yêu cầu chưa từng có phân hà khắc. Không dễ dàng sự, hai nước người rốt cuộc có văn hóa sai biệt, cho dù đồng dạng là người Mỹ, bọn họ cá tính cùng thích lại có bất đồng. Vị này bở rủ sở tiên sinh là mang theo thê tử cùng hài tử cùng đi đến, hắn bọn nhỏ đối Trung Quốc truyền thống văn hóa phi thường cảm thấy hứng thú. Bở rủ sở tiên sinh hy vọng ở bình thường giao lưu câu thông đồng thời, cũng an bài một ít tư nhân hoạt động, hắn muốn bồi hắn thê tử cùng bọn nhỏ thăm dò Trung Quốc văn hóa. Còn có vị này Myanmar nữ sĩ, nàng có nghiêm trọng thói ở sạch, hy vọng chúng ta ở khách sạn an bài cùng hành trình an bài chung suy xét đến nàng cái này tình huống. Còn có vài vị liền tương đối bình thường, không có mặt khác yêu cầu. Toàn bộ giao lưu hoạt động sẽ liên tục một vòng, ta cho rằng chúng ta hẳn là toàn bộ hành trình theo dõi, tốt nhất cùng các khách nhân cùng vào ở khách sạn, như vậy vạn nhất có đột phát trạng hung nói, chúng ta cũng tới kịp làm xử lý. Trần Tố Lệ công đạo xong tiếp đãi hạng mục công việc sau, Phinh Đình tức khắc cảm thấy Alexander. Về nhà sau, Phinh Đình lập tức bắt đầu xuống tay thu thập hành lý. Ngươi này thu thập hành lý là muốn đi đâu a? Biện Dĩnh Chi đến phòng kêu Phinh Đình ăn cơm khi, nhìn đến nàng cầm dương hành lý đang ở thu thập quần áo, liền thuận miệng hỏi một câu. Nga, mẹ, ngày mai ta muốn tiếp đãi một cái nước Mỹ tới giao lưu đoàn, chỗ đồng sự nói, tốt nhất là cùng các khách nhân cùng nhau trụ khách sạn, phương tiện xử lý đột phát tình huống. Kia ngày mai ta qua đi, khả năng muốn một tuần lúc sau mới có thể trở về. Nói đơn giản sáng tỏ tình huống, Phinh Đình trong tay động tác cũng không đình. Khách sạn cơ bản đồ vật đều có, nàng muốn mang cũng chính là này một vòng quần áo. Nếu là tiếp đãi nước ngoài khách nhân, ăn mặc thượng tự nhiên không thể qua loa. Phía trước Phinh Đình liền mua rất nhiều chính trang, vẫn là một bộ, này sẽ chỉ cần điệp chỉnh tề bỏ vào dương hành lý là được. Ai u, ngươi không phải hôm nay mới vừa đi đưa tin sao? Này lập tức liền đi nhậm chức, đều không mang theo làm ngươi xuyễn khẩu khí. Biện Dĩnh Chi cũng là không lời gì để nói, con dâu là cái không ngừng nghỉ, khảo đại học lại vào bộ ngoại giao, nữ nhi cũng buôn nữ cường nhân đi, liền không có một cái là cam tâm ở nhà giúp chồng dạy con, bình bình nhàn nhạt sinh hoạt. Này người khác lại nói tiếp, đều hâm mộ nàng thực, nói nàng tức phụ cùng nữ nhi đều là hữu dụng, nàng chính là nằm đời này cũng ăn mặc không lo, chỉ cần chờ hưởng phúc là được. Nhưng các nàng cả ngày vội tới vội đi, không thấy bóng người, nếu không có mấy cái cháu trai cháu gái ở, nàng nhưng không được thành không xảo lão nhân. Lãnh đạo nói, là xuất phát từ đối ta tín nhiệm mới an bài ta, ta nhưng không được hảo hảo biểu hiện, không thể cô phụ lãnh đạo tín nhiệm sao. Phinh Đình cười nhìn Biện Dĩnh Chi, cố ý mở ra vui đùa nói, mẹ, thật là xin lỗi, ta vừa đi nửa tháng, trong nhà lại tất cả đều ném cho ngươi. Tuy rằng bình thường nàng quản sự tình cũng không nhiều lắm, nhưng nghỉ hè thời điểm nàng liền mang theo hải tử đi ra ngoài một tháng, bà cũng không nói thêm cái gì, thậm chí sau lại nàng đem Hứa Quế Lan mang đến, bà cũng chưa nói cái gì. Hiện tại nàng tới rồi bộ ngoại giao, xem cái này tình huống, về sau bận rộn nhật tử chỉ biết càng ngày càng nhiều, Phinh Đình trong lòng xác thật là thực băn khoăn. Hải, nói cái này làm gì, trong nhà sự ngươi không cần nhọc lòng, ta nha. Chủ yếu là lo lắng thân thể của ngươi, đừng quá mệt mỏi. Được rồi, ngươi thu thập hảo liền ra tới ăn cơm, hôm nay ngươi ba cùng Trọng Lăng buổi tối đều ở bộ đội ăn, không trở lại. Địch Trọng Lăng là đến nửa đêm mới hồi ra. Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Nhìn hắn vẻ mặt phong trần phát phác, liền biết hôm nay là bận rộn một ngày. Phinh Đình đem đã sớm cho hắn phao trà ngon đưa cho hắn. Lập tức không phải muốn 11 sao, năm nay có chút hoạt động, không riêng Bắc Bình. Cả nước an toàn vấn đề đều là trọng trung chi trọng. Uống một hớp lớn thủy sau, Địch Trọng Lăng xoa miệng hỏi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Về sau ta về trễ ngươi cũng không cần chờ ta. Ta cũng là có việc muốn cùng ngươi nói. Ngày mai ta muốn đi tiếp đãi một cái nước ngoài giao lưu đoàn, một tuần đều không trở lại, không cùng ngươi nói một tiếng, nếu là ngươi ngày mai trở về nhìn không thấy ta, lại được đến chỗ tìm. Lời này Phinh Đình nói thật đúng là không khoa trương, mặc kệ Phinh Đình đi làm gì, chỉ cần nàng về trễ, Địch Trọng Lăng khẳng định trở về tiếp nàng. Phinh Đình người chung quanh đều biết, nàng có một cái đặc biệt khẩn trương trượng phu của nàng. Một tuần, muốn ra xa nhà sao? Liên ở Bắc Bình Thị, Hòa Bình tiệm cơm. Cũng là phải cho ngoại quốc bạn bè cung cấp tốt nhất tối ưu chất phục vụ, chúng ta mới toàn bộ hành trình cùng đi. Loại này loại hình hoạt động, Phinh Đình trong thời gian ở trường, Dịch giáo thụ liền thường xuyên mang theo nàng tham gia. Đối với công tác, Phinh Đình không có gì lo lắng. Địch Trọng Lăng nhíu nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy không cái này tất yếu, bất quá xuất phát từ đối Phinh Đình công tác tôn trọng, hắn cũng không có nhiều phát biểu ý kiến đến gì. Hành, ta đã biết, ta đi tắm rửa, ngươi đi trước ngủ đi, ngày mai buổi sáng ngươi muốn đi đâu, ta trực tiếp đưa ngươi qua đi. Chờ hắn tẩy hảo tắm, Phinh Đình cũng không ngủ thành, Địch Trọng Lăng lôi kéo nàng làm vận động, nói là muốn đem tương lai một vòng số định mức trước bổ thượng. Ngươi nói ngươi vội một ngày, không mệt ta. Ta cũng sẽ không chạy, chờ ta trở lại lại nói không cũng giống nhau. Nàng là không có gì, dù sao mỗi lần xuất lực cũng không phải nàng. Tuy rằng đến cuối cùng nàng luôn là thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, nhưng cùng hắn so sánh với, về điểm này mệt thật không đáng giá nhắc tới. Về sau có về sau sự, chúng ta trước đem hôm nay sự cấp làm. Vừa dứt lời, hắn liền đem Phinh Đình đè ở dưới thân. Ngày hôm sau, Phinh Đình kéo mỏi mệt thân thể rời giường. Địch Trọng Lăng trở về thời điểm vốn dĩ liền vãn, sau lại nháo tới rồi sau nửa đêm, này sáng sớm lại muốn rời giường, bởi vì giấc ngủ không đủ, Phinh Đình đều có chút đau đầu. Ngươi đừng có gấp, đợi chút ta lái xe đưa ngươi qua đi. Nhìn thần thanh khí sảng Địch Trọng Lăng, Phinh Đình trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nam nữ ở thể lực thượng chênh lệch, thật là không thể vượt qua hồng câu. Bởi vì Trung Mỹ sai giờ quan hệ, ở sáng sớm 9 giờ nhiều trung khi, nước ngoài giao lưu đoàn tới Bắc Bình sân bay, Phinh Đình cùng Trần Tố Lệ ở sân bay chờ, cùng nhau tiếp cơ còn có chính phủ nhân viên cùng thương nghiệp đại biểu. Giao lưu đoàn một hàng cộng 12 vị, hạ cơ sau, bọn họ yêu cầu đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Tốt, hoan nghênh đại gia đi vào Bắc Bình, đi vào Trung Quốc, chúng ta vì đại gia an bài chính là Hòa Bình khách sạn. Đoàn người ngồi xe chuyên dùng xuất phát, khai hướng Bắc Bình tiệm cơm. Ba ba, mụ mụ, trên đường thật nhiều xe đạp, vì cái gì không có rất nhiều ô tô đâu. Bờ rủ Sở tiên sinh tiểu nhi tử tới ngoài cửa sổ đưa ra nghi vấn, bờ rủ Sở tiên sinh thê tử xấu hổ che thượng tiểu nhi tử miệng. Thật ngượng ngùng. Không có quan hệ bờ rủ Sở tiên sinh, hiện tại chúng ta quốc gia bị đại gia xưng là xe đạp đại quốc, tin tưởng ở không lâu tương lai, chúng ta thực mau liền sẽ phát triển trở thành ô tô thượng quốc gia. Phinh Đình là phiên dịch, lại là bộ ngoại giao nhân viên, trường hợp này hạ, từ nàng trả lời vừa vặn thích hợp. Đúng vậy, Trung Quốc là một cái thần kỳ quốc gia, chúng ta lần này lại đây, cũng là tìm kiếm hai nước cộng đồng hợp tác cơ hội. Bờ rủ Sở tiên sinh coi như là cái thân sĩ, có cái này tiểu nhạc đệm, Phinh Đình cùng bọn họ quan hệ cũng thực mau hòa hợp lên. 123, chương 123. Lần này tới giao lưu đoàn, tổng thể mà nói đều khá tốt ở chung, đặc biệt là bờ rủ Sở một nhà, phi thường có hàm dưỡng. Tiểu bờ rủ Sở tiên sinh cùng Phinh Đình cũng thành lập lên hữu nghị, thường thường lôi kéo Phinh Đình nói một ít tiểu hài tử kỳ tư diệu tưởng. Thật là ngượng ngùng vì vị ẩn, William luôn là quấy rầy công tác của ngươi. Vì vị ẩn là Phinh Đình tiếng Anh danh, mà William còn lại là tiểu bờ rủ Sở tên. Không có quan hệ bờ rủ Sở thái thái, ta cũng có 4 cái hài tử, nhìn đến William tựa như nhìn đến chính mình hài tử giống nhau. William cùng An An không sai biệt lắm đại, chỉ là An An tương đối an tĩnh, mà William càng thêm hoạt bát một ít. Thiên nột, thật nhìn không ra tới ngươi đã là 4 cái hài tử mẫu thân, ngươi thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ, ta phía trước thậm chí cho rằng ngươi còn không có kết hôn đâu. Người nước ngoài giống như vẫn luôn thực không dễ dàng đoán ra người Trung Quốc tuổi, đây cũng là phương Đông nữ tính độc đáo mị lực, luôn là so thực tế tuổi nhìn qua tiểu một ít. Cảm ơn ngài khích lệ, kỳ thật ta đã 31 tuổi. Nga, thiên nột, ngươi không nói ta thật sự nhìn không ra tới đâu. Hai cái mụ mụ nhàn hạ khi thường xuyên sẽ liêu một ít về hài tử đề tài, Phinh Đình còn cho nàng giới thiệu không ít Bắc Bình đặc sắc mỹ thực. Nước Mỹ cũng có rất nhiều nhà ăn Trung Quốc, một ít Trung Quốc bằng hưu nói, những cái đó đều không đủ chính tông. Lần này ta lại đây, còn tưởng nếm thử chính tông Trung Quốc mỹ thực. Đây là đương nhiên, chúng ta mỗi ngày cũng đều giúp đại gia chuẩn bị có đặc sắc đồ ăn Trung Quốc, nhưng cung đại gia lựa chọn. Hôm nay ngài liền có thể nếm thử một chút. Đương nhiên, tiếp đãi trong quá trình cũng có không hài hòa nhân tố. Tỷ như Miranda nữ sĩ, vẫn luôn đối khách sạn cùng hành trình tỏ vẻ ra mãnh liệt bất mãn. Nghe nói đây là Bắc Bình tốt nhất khách sạn, thứ ta nói thẳng, ta thật sự không thấy ra khách sạn này ưu điểm ở nơi nào. Phong cách cục thiết kế không đủ hợp lý, vệ sinh tình huống cũng không đạt tiêu chuẩn, thật không dám tưởng tượng đây là một quốc gia thủ đô tốt nhất khách sạn. Còn có chúng ta đi những cái đó địa phương, tổng làm người có loại dơ hề hề cảm giác, ăn cơm cũng là, ta thật chịu không nổi Trung Quốc đồ ăn, nghe nói các ngươi người Trung Quốc thích rất nhiều người ở một cái mâm gắp đồ ăn ăn, chẳng lẽ không cảm thấy không vệ sinh sao? Bởi vì nàng nói chính là tiếng Anh, ở Phinh Đỉnh các nàng không có phiên dịch dưới tình huống, mặt khác cùng nhau tiếp đại Trung Phương đại biểu cũng không biết nàng nói chính là cái gì. Mà luôn luôn cá tính hỏa bạo Trần Tố Lệ, lúc này cũng khí xanh cả mặt. Những người khác xem Trần Tố Lệ biểu tình không lớn đối, sôi nổi hỏi Phinh Đỉnh cùng Trần Tố Lệ Miranda đang nói cái gì. Không có gì, Miranda nữ sĩ chỉ là ở biểu đạt đối cư trú hoàn cảnh bất mãn. Phinh Đỉnh cười trấn an đại gia. Nhớ rõ phía trước tổng nghệ thượng có một câu kim câu, tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Hiện tại Phinh Đỉnh liền có loại cảm giác này, bởi vì đối phương là nước ngoài khách nhân, ở đối đãi nàng thái độ thượng muốn nắm chắc hảo đúng mực, một cái không hảo thực dễ dàng khiến cho không cần thiết tranh cãi. Cứ việc Phinh Đỉnh nói nhẹ nhàng bâng quơ, những người khác vẫn là có thể từ Miranda biểu tình trung phán đoán ra nàng nói không phải cái gì lời hay. Thật là, kén cá chọn canh, có bản lĩnh cũng đừng trụ a. Loại này điều kiện còn gọi kém. Cho rằng chúng ta là không ra quá quốc đồ quê mùa. Bọn họ nước Mỹ cũng không phải sở hữu khách sạn đều là 5 sao cấp tiêu chuẩn đi. Tính tính, cùng một nữ nhân có cái gì hảo so đo, cũng liền mấy ngày công phu, nhịn một chút liền hảo. Nếu không phải mang theo hạng mục lại đây, ta thật đúng là không hy chiêu đãi nàng, tiếp xúc nhiều như vậy người nước ngoài, như vậy không tố chất vẫn là cái thứ nhất. Đại gia trong lén lút dùng tiếng Trung phun tảo, bên kia Miranda còn ở các loại chọn thứ. Chúng ta là tới khảo sát hạng mục, không phải tới du lịch, cái gì trưởng thành, cố cung, ta không có hứng thú tham gia loại này nhảm chán du lịch. Miranda nữ sĩ, này đó du lịch hạng mục là căn cứ cá nhân ý nguyện tăng thêm, nếu ngài không muốn tham gia nói, có thể không tham gia, rốt cuộc này hoàn toàn là tự nguyện hành vi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta muốn đi khiếu nại các ngươi thái độ thật sự là quá ác liệt. Nổi giận đùng đùng mà ném xuống những lời này sau, Miranda xoay người rời đi, bước nhanh đi hướng chính mình phòng. Xin lỗi, bởi vì chúng ta tư nhân yêu cầu, cho các ngươi công tác mang đến phiền toái. Bở dù sở tiên sinh vây xem toàn bộ quá trình, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hắn không có đứng ra nói chuyện, Miranda rời đi sau, hắn đối Phinh Đỉnh cùng Trần Tố Lệ biểu đạt xin lỗi. Này không phải ngươi sai bở rủ sở tiên sinh, thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Một vòng tiếp đãi công tác thực mau liền kết thúc, mấy cái hợp đồng ký kết, khiến cho lần này tiếp đãi công tác phi thường viên mãn hoàn thành, Phinh Đỉnh cùng Trần Tố Lệ cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ lần này công tác rất đơn giản, kết quả bởi vì một cái đầu góc có vấn đề, nhưng đem chúng ta mệt không được. Sau khi kết thúc, Trần Tố Lệ cũng nhịn không được hung hăng phun tảo Miranda hai câu. Ta hiện tại a, liền tưởng chạy nhanh thu thập hành lý về nhà. Những cái đó dâu ria người cùng sự, Phinh Đỉnh là không muốn lại lãng phí thời gian cùng tinh lực đi nghĩ nhiều. Hồi khách sạn thu thập hảo hành lý, Phinh Đỉnh cùng Trần Tố Lệ về trước Bộ Ngoại giao hội báo công tác tình huống. Lần này tình huống chúng ta đã hiểu biết tới rồi, các ngươi biểu hiện không tồi. Vất vả một vòng, hôm nay cho các ngươi phóng 2 ngày giả, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cùng lãnh đạo cáo biệt sau, Phinh Đỉnh cùng Trần Tố Lệ kéo hành lý chuẩn bị về nhà. Hải, ta nghe nói, ngươi lần này tiếp đãi khách nước ngoài có một cái rất khó trên người. Còn không có xuất ngoại giao bộ môn, vừa vặn gặp được từ bên ngoài làm tốt sự trở về tăng nghị, hắn chủ động cùng Phinh Đỉnh nói chuyện phiếm vài câu. Liên như vậy điểm sự, đã mọi người đều biết làm. Xem ra đại gia gần nhất đều quá nhàn. Phinh Đỉnh cười chưa nói cái gì, Trần Tố Lệ cái này Bắc Bình Nữ trực tiếp mở miệng. Chúng ta đi trước một bước, lần sau lại liêu. Về đến nhà khi, đã tới gần hoàng hôn. Mấy cái hài tử đã tan học về nhà. Nhìn đến Phinh Đỉnh kéo hành lý trở về, sôi nổi chạy tới. Mụ mụ, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi a. Mụ mụ, ngươi không ở nhà, ba ba ăn cơm đều không thơm, mãi mãi nói, đó là nhớ ngươi. Bình bình cùng An An ngươi một lời ta một ngữ nói, lượng lượng rốt cuộc lớn một ít, xấu hổ biểu đạt cảm tình, chỉ là yên lặng mà giúp Phinh Đỉnh kéo dương hành lý hướng trong phòng đi đến. Ta cũng coi như không chuẩn ngươi có phải hay không hôm nay trở về. Để ngừa vạn nhất đi, làm chút ngươi thích ăn, không thành tưởng ngươi hôm nay quả nhiên đã trở lại. Biện Dĩnh Chi bắt đầu nghĩ, nay một tuần cũng không biết là như thế nào cái phép tính, tính đến tính đi, Phinh Đỉnh không phải hôm nay chính là ngày mai trở về. Sợ Phinh Đỉnh hôm nay sau khi trở về ăn không được thích ăn, nàng cùng xảo mai cùng nhau lại lộng không ít đồ ăn. Tôm hấp dầu, khoai tây gà khối, hấp sư tử đầu, muối tiêu xương sườn, rau bạch xào lỗ thai heo, còn có một tô bự rau dưa canh hải sản. Tất cả đều là Phinh Đỉnh thích ăn. Ở bên ngoài một tuần, thật đúng là tưởng niệm trong nhà đồ ăn, vẫn là mẹ đối ta tốt nhất. Bên ngoài đồ ăn tinh xảo về tinh xảo, ăn nhiều tự nhiên cũng liền ăn nhị. Trung gian vì nhân nhượng khách nước ngoài khẩu vị, đại gia còn ăn mấy ngày cơm Tây, nhất thời mới mẹ còn hành, như vậy liên tục ăn, Phinh Đình đều cảm thấy chính mình dạ dày mau ăn không tiêu. Rốt cuộc là già rồi, không tuổi trẻ. Nhớ trước đây nàng hai mươi mấy tuổi vào đại học thời điểm, một đốn thậm chí có thể ăn được mấy bát. Tốt nghiệp mới vừa công tác lúc ấy, công ty mỗi ngày đều có xã giao, liên tục ăn nửa năm tiệm cơm nàng cũng không nhị. Ta liền biết ngươi thích ăn, ngươi ba cùng Trọng Lăng còn không có trở về, ta trước không đợi bọn họ, chúng ta ăn trước, trong phòng bếp đã cho bọn hắn để lại đồ ăn. Làm tiếp đãi công tác nào có nhẹ nhàng, Biện Dĩnh Chi cũng là biết Phinh Đình vất vả, sợ nàng đói bụng, cũng liền không cho nàng lại đợi. Cơm ăn đến một nửa, Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau đã trở lại, Biện Dĩnh Chi từ phòng bếp đem cho bọn hắn lưu đồ ăn bưng ra tới. Phinh Đình mấy ngày nay vất vả, công tác còn thuận lợi đi. Địch Cảnh Thăng cười hỏi Phinh Đình, hắn là một nhà chi chủ, bởi vì công tác bận rộn quan hệ, rất nhiều sự bình thường đều rất ít hỏi đến, chỉ có chuyện quan trọng hắn mới có thể thích hợp mà tỏ vẻ quan tâm. Công tác rất thuận lợi, không ra cái gì nhiễu loạn, hai bên cũng ký mấy cái mậu dịch hợp đồng. Phinh Đình cùng bọn họ nói lên lần này công tác chung thú vị sự, đối với bở rủ sờ một nhà, Phinh Đình hiển nhiên rất có cảm tình, ở nhắc tới Mi Gian Đa Khi, liền Biện Dĩnh Chi đều đi theo tức giận. Như thế nào còn có loại người này, này mất mặt đều ném đến nước ngoài, nàng không thật sự đi khiếu nại các ngươi đi. Mẹ, chính là nàng thật sự khiếu nại, chúng ta lãnh đạo cũng không phải không rõ lý lẽ người, sẽ không nghe lời nói của một phía, đối chúng ta có ý kiến. Phinh Đình cười an ủi Biện Dĩnh Chi vài câu. Ngươi nói ngươi ngày đầu tiên đi đưa tin, liền phái ra đi công tác sao cũng không lớn thuận lợi, còn gặp được loại này khách nước ngoài, thật xử lý không tốt nói không chừng liền phải có hại. Ta thật đúng là thế ngươi lo lắng, này về sau nhưng không được thật cẩn thận. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Phinh Đình công tác là rất có ý nghĩa, cho dù gặp được một ít vấn đề nhỏ, chỉ cần cuối cùng kết quả là tốt là được. Ngoại giao vô việc nhỏ, chịu chút ủy khuất cũng không cần để ở trong lòng, quốc gia yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy. Tới làm cái này quốc gia đi càng ổn càng cường. Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi dù sao cũng là bất đồng, hắn càng có ái quốc tình cảm. Đối với Phinh Đình trước mắt công tác, hắn là đã vừa lòng, lại tự hào. Ta biết đến ba ba, ta sẽ nỗ lực công tác. Cơm nước xong trở lại phòng, Địch Trọng Lăng giúp đỡ Phinh Đình massage. Ta tức phụ mấy ngày nay vất vả, ta mặt khác cũng không giúp được gì. Phinh Đình hưởng thụ đẳng cấp cao massage phục vụ, toàn bộ thân thể đều giãn ra. Đại đại giảm bớt mấy ngày nay mỏi mệt cùng khẩn trương. Sư phó, tới cái 50 đồng tiền massage, trước nói hảo, ấn không hảo ta nhưng không trả tiền nột. Đáp lại nàng, là Địch Trọng Lăng mang theo ý cười ôm. 124, chương 124. Thực mau tới rồi Tết Trung Thu, vừa vặn nên đón Lôi Phóng cùng Trần Thanh Thanh tin tức tốt, bọn họ hôn lễ liền ở Tết Trung Thu sau. Như thế rất tốt, người khác kết hôn đều tìm Lôi Phóng chụp ảnh cưới, hiện tại Lôi Phóng chính mình kết hôn. Hắn cũng chỉ có thể tìm người khác cho hắn chụp ảnh cưới. Làm bà mối Biện Dĩnh Chi cũng bắt đầu bận rộn lên, kết hôn trước có rất nhiều trình tự là yêu cầu bà mối cùng nhau tham gia. Lôi Phóng ra thành ý nhưng thật ra có đủ, tứ đại kiện, 36 chân đều xứng tề không nói, kim vòng cổ, kim hoa thai, nhẫn vàng mua lên cũng không hàm hồ, nhà gái vừa lòng đến không được. Hiện tại là thập niên 80, nam nữ kết hôn lưu hành tứ đại kiện, 36 chân. Tứ đại kiện là TV, máy ghi âm, máy may, xe đạp. 36 chân là giường, tam môn tủ, tủ 5 ngăn, bàn trang điểm, sofa cùng 4 cái ghế. Đó là, Lôi Phóng hắn cha mẹ mong hảo chút năm, lúc này mới mong tới rồi Thanh Thanh cái này con dâu, còn hợp bọn họ tâm ý, không dưới điểm vốn gốc cũng thể hiện không ra bọn họ đối tương lai con dâu coi trọng A. Địch Trọng Hân lời nói tháo lý không tháo, Lôi ra đối Trần Thanh Thanh cái này chuẩn tức xác thật là đặc biệt vừa lòng, cho nên ở hai nhà nói lễ hỏi thời điểm, Lôi ra không riêng không có cò kẻ mà cả. Còn dùng sức nhiều cho không ít, cái này làm cho Trần Gia phi thường vừa lòng, tự cấp Trần Thanh Thanh chuẩn bị của hồi môn khi, lại cố tình nhiều hai phân. Đây cũng là bọn họ vợ chồng son phúc khí, các trưởng bối đều như vậy thông tình đạt lý, ngày lành còn ở phía sau đâu. Trung thu hôm nay, Phinh Đình cố ý đem Hứa Quế Lan nhận lấy cùng nhau ăn Tết. Ta vốn dĩ nói qua tới bồi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ta bà nói qua tiết, vẫn là người đa tài náo nhiệt, lại nói nàng cũng đã lâu không gặp người, hỏi ngươi nếu là nguyện ý qua đi. Liền cùng đi ăn một bữa cơm. Đi phía trước Phinh Đình cũng trưng cầu Hứa Quế Lan đồng ý. Ta này có thể có gì có nguyện ý hay không? Người bà A, chính là quá chu đáo. Lần trước Phinh Đình vội, Biện Dĩnh Chi cũng vội vàng Lôi Phóng cùng Trần Thanh Thanh hôn sự, Hứa Quế Lan xác thật có đoạn thời gian không đi Tây Sơn Đại Viện. Nàng hiện tại cùng chung quanh hàng xóm quan hệ chốt đều không tồi, cũng đã thói quen Bắc Bình sinh hoạt, tâm thái cũng bình thản không ít, không hề giống ngay từ đầu thời điểm như vậy dễ dàng suy nghĩ nhiều quá. Có Hứa Quế Lan ở, năm nay Trung Thu cơm chiều tự nhiên càng thêm phong phú, mấy cái hài tử đối ngoại bà đã đến cũng dị thường hoan nghênh. Phía trước Thành Quân ca còn tới điện thoại, nói trong nhà quầy bán quà vật sinh ý thực hảo, đại bá mâu ở nhà xem cửa hàng, một ngày cũng có thể thuần kiếm mười mấy hai mươi tới đồng tiền. Gặp gỡ Tiết Khánh hoặc là có nhân ra làm việc, vậy kiếm càng nhiều. Kỳ thật Hà Thành Quân gọi điện thoại lại đây cũng là vì lại cảm ơn Phinh Đình, rốt cuộc việc này nếu không phải Phinh Đình đề điểm, chính hắn cũng nghĩ không ra lộ. Lấy tình huống hiện tại xem, một năm ít nhất có thể kiếm cái thượng vạn khối, đó là bao lớn một số tiền, Hà Dược Đình cùng Điển Thu Phương ngẫm lại đều có thể kinh. Này làm buôn bán cũng quá tới tiền, ngươi nói chúng ta chính là bán một ít đại gia thường dùng đồ vật, nhiều lắm lại thêm chút tiên á rượu á gì đó, như thế nào liền như vậy tới tiền đâu. Một nhà ăn cơm thời điểm, Điền Thu Phương cũng cùng nhi tử con dâu lao cắn. Ở khai cửa hàng phía trước, Hà Thành Quân cũng nghe Phinh Đình kiến nghị, không riêng bán hàng ngày đồ dùng, tỉ như giấy bản, xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng chờ, cũng bán chút trứng gà, kẹo, dầu nành, bánh nướng linh tinh, sinh ý quả nhiên hảo vô cùng. Trong thôn hảo chút nhân gia đều không cần đi dạo chợ, cũng không cần vì mua cái gì cố ý đi chấn trên, bọn họ nói chỉ cần tới bọn họ tiểu điếm, trong nhà hàng ngày dùng thượng liền toàn tề sống. Chúng ta cũng không thể quăng như vậy chịu Phinh Đình nhân huệ, còn phải hảo hảo cảm ơn nàng mới thành. Hiện tại ai kiếm tiền đều không dễ dàng, các ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài trong nhà cửa hàng một ngày kiếm nhiều ít, kia đến chịu người ghi hận đâu. Đặc biệt là ngươi tứ thúc một nhà, đừng làm cho Phinh Đình bị liên lụy. Hà gia tam huynh đệ, trừ bỏ đã qua đời lão nhị ngoại, cũng liền lão tứ một nhà quá kém cỏi nhất. Mấy năm nay lão tứ ra mấy cái hài tử đều trưởng thành, tiểu đồng lượt nhưng thật ra còn có thể. Nhưng lão tứ hai vợ chồng tật xấu vẫn là không sửa đổi tới. Nếu là biết bọn họ khai cửa hàng chủ ý là Phinh Đình ra, nói không chừng liền phải nháo ra điểm chuyện này tới. Mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta biết mấy năm nay lợi hại. Chính là Phinh Đình kia, quá mấy ngày ta cho nàng đi cái điện thoại đem sự tình nói một câu, các ngươi cũng đừng quá nhọc lòng. Cho nên Hà Thành Quân gọi điện thoại, ở trong điện thoại cũng cùng Phinh Đình nhắc tới chia hoa hồng sự, Phinh Đình tự nhiên là cự tuyệt. Ca, ngươi này không phải khó coi ta sao? Các ngươi nhật tử quá đến hảo ta chỉ biết vì các ngươi cao hứng, cũng sẽ không đi tưởng những cái đó có không. Ngươi nếu là như vậy cùng ta thấy ngoại, ta thật đúng là sinh khí đâu. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Phinh Đình chính mình nhật tử quá hảo, tự nhiên sẽ không đi đỏ mắt người khác ngày lành. Hải, ta nơi nào là khó coi ngươi, ta ba mẹ ngươi là biết đến, mắt thấy mỗi ngày tiến trướng không ít tiền, trong lòng không yên ổn, tổng cảm thấy thiếu ngươi tình, không còn cho ngươi bọn họ ăn cơm đều ăn không hương. Hà Thành Quân biết Phinh Đình không thiếu này đó, nhưng hắn làm người cũng có chính mình làm người nguyên tắc. Chứ bỏ hẳn là cảm ơn Phinh Đình ngoại, nếu đáp ứng rồi cha mẹ sự, hắn là khẳng định muốn làm. Đại bá mẫu cũng thật là, cùng ta còn như vậy khách khí. Vậy ngươi liền cùng bọn họ nói, ta mẹ hiện tại ở Bắc Bình, bình thường cũng chiếu cô không đến gian mãi, này tiền coi như là ta mẹ cấp gian mãi phụng dưỡng phí. Ta ba đi sớm, ngần ấy năm nhà của chúng ta vì gian mãi gia lực cũng ít, đều là làm phiền các ngươi. Nếu là người một nhà, chúng ta cũng đừng ngoại đạo. Mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, các ngươi đem nhật tử quá hảo là được. Liên cùng ta lần trước nói, hiện tại quốc gia tình thế hảo, về sau nói không chừng có cái gì thương cơ, ngươi tổn chút tiền lưu trữ về sau dùng cũng thành, mặt khác cũng đừng suy xét. Phinh Đình đem nói như vậy thấu, Hà Thành Quân cũng không có gì không đồng ý thông điện thoại sau, hắn đem Phinh Đình ý tứ cũng chuyển đạt cho cha mẹ, Hà Dược Đình cùng Điển Thu Phương thẳng khen Phinh Đình nhân nghĩa. Người này nột, mệnh số đều là định tốt. Ngươi xem ngươi đường muội, làm người xử sự lại đại khí lại nhân nghĩa, không trách nàng nhật tử càng ngày càng tốt, nên nàng liền có cái này mệnh. Điền Thu Phương cuối cùng cảm khái nói hai câu, đến nỗi tiểu điếm thu vào vấn đề, nàng cũng tiếp nhận rồi Phinh Đình cách nói, lưu lại một bộ phận chuyên môn cấp hai vị lão nhân làm sinh hoạt phí tổn. Nhà ta phía trước điều kiện cũng không kém, đối lão nhân kia cũng là không nói. Nhưng hiện tại ngươi đường muội nói như vậy, chúng ta cũng không thể làm kia không nói tín dụng sự. Về sau ngươi gian mãi sinh hoạt phí tổn đơn độc liệt ra tới, ăn dùng muốn so trước kia càng tốt chút mới được. Bọn họ cũng lớn như vậy số tuổi, có thể hưởng phúc không nhiều lắm, cũng là nên hảo hảo hưởng hưởng con cháu phúc lúc. Điền Thu Phương cuối cùng giải quyết dứt khoát, trong nhà không ai đưa ra dị nghị. Tuy rằng kiếm lời, nhưng bọn họ vẫn luôn bảo trì điệu thấp tác phong, buôn bán cũng chú ý cái thật thành, ngẫu nhiên còn cấp một ít điều kiện kém hương lân một ít ưu đãi, không ai đỏ mắt không nói, còn đạt được thực không tồi danh tiếng. Phinh Đình đem quê quán sự cùng Hứa Quế Lan vừa nói, Hứa Quế Lan cũng cao hứng thực. Ngươi đại bá một nhà đối chúng ta thật tốt. Bình thường tổng giúp chúng ta vội, hiện tại có thể hồi báo bọn họ một vài, lòng ta cũng có thể buông một nửa tâm. Mặc kệ ai đối Hứa Quế Lan hảo, nàng trong lòng đều là nhớ kỹ. Hà Dược Đình một nhà, còn có chính mình thân tỷ tỷ Hứa Quế Phương, đều là đối nàng trợ giúp lớn nhất người. Trước kia nàng điều kiện so sánh với mà nói tương đối kém một ít, nàng chính là tưởng hồi báo cũng không chỗ hồi báo, hiện tại nữ nhi có thể giúp đỡ báo đáp bọn họ, Hứa Quế Lan tự nhiên cao hứng. Chuyện này ngươi làm hảo, chính là ngươi ba không còn nữa, chúng ta cũng không thể ném khí tiết, ném phúc hậu. Ngươi ba nếu là biết ngươi như vậy chi thư đạt lý, khẳng định cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, hôm nay vừa vặn là Tết Trung Thu, nhắc tới vong phu, Hứa Quế Lan trong lòng vẫn là nhịn không được chua xót, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chính mình cảm xúc, không có làm nước mắt rơi xuống. Đại ca còn nói, nửa tháng trước ca gọi điện thoại cho hắn, trừ bỏ nói trong nhà kia mấy khối địa sự, hắn cũng hỏi tình huống của ngươi. Đại ca cũng không giấu hắn, nói cho ca ngươi đã đến rồi này, ca đã biết cũng chưa nói cái gì. Chuyện này Phinh Đình cũng không tính toán giấu giếm Hứa Quế Lan, nàng không nghĩ lặp lại phía trước sai lầm, nên làm cái gì quyết định vẫn là muốn Hứa Quế Lan chính mình làm chủ mới được. Hành, ta đã biết. Chỉ cần ngươi ca ngươi cháu trai cháu gái quá hảo là được, mặt khác ta cũng không có gì đáng để ý. Con mất dạy, lỗi của cha. Đáng tiếc trượng phu đã qua đời, nàng cũng không cái này tâm tình lại đi cùng nhi tử so đo làm gì. Nhưng hắn chính là phạm lại đại sai, cũng tóm lại là con trai của nàng. Buổi tối, theo thường lệ ở trong viện ngắm trăng. Năm nay mấy cái hài tử còn cho đại gia biểu diễn mấy cái tiết mục, làm các đại nhân rất là vui mừng. Cũng chỉ có nhìn bọn nhỏ càng nghĩ càng đại, mới phát hiện chính mình càng ngày càng già rồi. Hài tử cùng trưởng bối là lẫn nhau tham chiếu vật, thời gian trôi đi không dễ phát hiện, nhưng chỉ cần nhìn đến đối phương, lẫn nhau liền sẽ phát hiện sinh hoạt rốt cuộc cho lẫn nhau cái gì. Chính là già rồi. Nhìn bọn họ trong lòng cũng cao hứng, thật tốt hài tử, có như vậy con cháu, đời này không có gì tiếc nuối. Không có người không e ngại già cả, không e ngại tử vong, nhưng tóm lại là muốn tiếp thu hiện thực, muốn điều tiết hảo tự mình tâm thái, thong dong ưu nhã già đi, mà không phải nơm nớp lo sợ, lo lắng hãi hùng. Chúng ta đều là có phúc khí, hiện tại ngày lành chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Tốt như vậy nhật tử, nên vô cùng cao hứng quá mới là. Biện Dĩnh Chi sợ Hứa Quế Lan cảm thấy cô đơn. Bồi Hứa Quế Lan nói một hồi lâu lời nói. Ăn cơm xong sau người một nhà ăn bánh trung thu ngắm trăng, Địch Trọng Lăng lái xe đưa Hứa Quế Lan hồi tiểu viện, Phinh Đình vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi, Hứa Quế Lan không làm. Liên như vậy một chút lộ, không cần hai người các ngươi cùng nhau tạo. Nếu không phải trời tối rồi, ta chính mình ngồi trên giao thông công cộng là có thể đi trở về. Tới Bắc Bình sau Hứa Quế Lan cũng học không ít đồ vật, như là như thế nào ngồi giao thông công cộng, thấy thế nào lộ tuyến nàng liền chính là hoa hảo chút thời gian học được. Phía trước tới lui lui tổng muốn phiền toái Địch Trọng Lăng, nếu không chính là muốn đánh xe, nàng tổng cảm thấy không lớn phương tiện, lúc này mới tốn tâm tư học xong chính mình nhờ xe. Mẹ, vậy ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền không đi theo đi. Trọng Lăng, trên đường khai chậm một chút, đừng có gấp A. Về đến nhà sau, Hứa Quế Lan lấy ra trước kia ảnh gia đình, đối với ảnh chụp suy nghĩ xuất thần. Dựa cường, ngươi yên tâm, hiện tại ta quá khá tốt. Năm nay không có biện pháp đi cho ngươi viếng mồ mả. Ta đi theo khuê nữ tới rồi Bắc Bình hưởng phúc, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trên ảnh chụp Hà Dược Cường anh vĩ lại kiên nghị, nhi tử tươi cười đầy mặt, vẫn là thiếu niên bộ dáng, nữ nhi vẫn là cái mười mấy tuổi kiểu kiểu nữ. Nay bức ảnh là có một lần Hà Dược Cường thăm người thân về nhà thời điểm, người một nhà ở huyện thành chụp. Mười mấy năm đi qua, hiện giờ đã cảnh còn người mất. Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên, luôn là muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau mới hảo. Ngoài cửa sổ ánh trăng ánh loang lổ bóng cây. Hứa Quế Lan ở dưới ánh trăng lẳng lặng mà ngồi rất lâu sau đó. 125, chương 125. Phinh Đình ở bộ ngoại giao công tác thường xuyên là bận bận rộn rộn, quốc khánh trước lôi phóng kết hôn, Địch gia trừ bỏ Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng ngoại, đều đi tham gia lôi phóng cùng Trần Thanh Thanh hôn lễ. Làm bà mối Biện Dĩnh Chi, cũng thu được hai bên nam nữ cấp tạ môi lễ. Trừ bỏ lễ tiết thượng nên có quà tặng ngoại, hai nhà người không biết có phải hay không trong lén lút thương lượng hảo, bao lì xì bao ước chừng. Quà tặng cũng là hướng hậu đưa. Mẹ, liền bọn họ đưa tới này đó thịt, nhà của chúng ta đến ăn rất lâu mới có thể ăn xong đi. Tạ môi lễ liền có thịt heo này thi lễ, nhìn nhà ăn trên bàn kia hai đại phiến thịt heo, Phinh Đình đã ở tự hỏi này đó thịt nên như thế nào gửi. Đừng lo lắng, đợi lát nữa làm ngươi tỉ lại đây cắt chút mang về nhà, dư lại mang xương cốt liền hầm canh uống, hoặc là cho ngươi làm đường giấm thịt cũng đúng. Còn có kia nửa phi nửa gầy hảo thịt, thiết xuống dưới băm nổ thành viên. Phóng tủ lạnh cũng có thể ăn cái mấy đốn. Hiện tại nếu là mùa đông thì tốt rồi, còn có thể làm thành thịt khô đâu. Trước kia khi còn nhỏ, trong nhà liền thường xuyên trưng thịt khô ăn, thượng nồi trước thêm hảo rượu gia vị, đường, sinh khương chờ, lại giải lên một phen hương hành, ra nổi khi kia hương khí phát mũi, phinh đình này sẽ nhớ tới đều có thể chảy nước miếng. Này vốn dĩ chính là một đạo không lớn đáng giá đồ ăn, còn không uổng cái gì sức lực, nhưng nàng lăng là thật nhiều năm không có lại ăn tới rồi. Ngươi muốn ăn thịt khô à? Kia năm nay mùa đông nhà của chúng ta cũng mua chút thịt trở về hóng gió, chờ thêm năm kia trận ngươi là có thể ăn tới rồi. Biện Dĩnh Chi vừa nghe Phinh Đình nhắc tới thịt khô, còn đương nàng là thật sự muốn ăn. Phinh Đình ở một bên cười cười, một chỗ đồ ăn có một chỗ hương vị, chính là này sẽ có thịt khô, làm được hương vị cũng không phải là trong trí nhớ hương vị. Tháng 11 phân, tổ hệ phân khảo thí đến Bắc Bình, quốc gia của ta lần đầu tiên tổ hệ phân khảo thí bắt đầu. Lần này khảo thí trình tự toàn bộ dựa theo nước Mỹ yêu cầu tiến hành, quang chuẩn bị liền đạt nửa năm lâu. Khảo thí đáp để sử dụng bút chì, cục tẩy, chuyển bút đao đều là nước Mỹ hóa, bởi vì lo lắng Trung Quốc bút chì chất lượng không đạt tiêu chuẩn, ảnh hưởng máy móc phán cuốn. Làm người Trung Quốc, Phinh Đình trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, cảm thấy nước Mỹ quá mức đại kinh tiểu quái, nhưng này cũng không có ảnh hưởng vô số có nước Mỹ mộng người trẻ tuổi truy đuổi bọn họ nước Mỹ mộng. Phinh Đình bên người thế nhưng cũng có không ít người tham gia lúc này đây tổ hệ phần khảo thí. Nước Mỹ liền tốt như vậy. Liền này trong đại viện, liền có không ít người trẻ tuổi đi tham gia cái gì tổ hệ phần khảo thí. Ta liền không hiểu được, cách luôn đều nói ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó, chính mình quốc gia còn không có chuyển qua tới đâu, như thế nào lão nghĩ ra bên ngoài chạy. Ngồi ở nhà mình trong viện phơi nắng thời điểm, Biện Dĩnh Chi đối rất nhiều người trẻ tuổi xua như xua vịt mà muốn đi nước Mỹ hành vi, cấp ra chính mình đánh giá. Phinh Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy Biện Dĩnh Chi nói cũng có nhất định đạo lý, khá vậy có chút cơ đũa cả nắm. Không thể phủ nhận chính là, bọn họ trong đó có một bộ phận người xác thật là ôm xuất ngoại đào tạo sâu cầu học tâm thái, mà một khác bộ phận người, chỉ là xuất phát từ cùng phong, hoặc là mê tín nước ngoài ánh trăng tương đối viên mà làm ra như vậy lựa chọn. Ở Phinh Đình xuyên tới trước kia hội, rất nhiều nhân vi hôn văn bằng, ra ngoại quốc trước cái gì gà rừng đại học, tốt nghiệp sau về nước liền cái công tác đều tìm không ra. Bất quá này sẽ có thể xuất ngoại nói, có văn bằng trở về hàm kim lượng vẫn là khá tốt, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lui một vạn bước nói, chính là không học được thứ gì, tổng có thể nói vài câu ngoại ngữ đi. Này cũng coi như là một loại học tập. Thức mau, Trung Quốc ngân hàng ở New York mở chi nhánh ngân hàng, Bộ Ngoại giao cũng vì thế tăng ca thêm giờ mà công tác. Liên tục bỏ thêm mấy ngày ban sau, Phinh Đình chính uống cà phê nâng cao tinh thần, có vị đồng sự bưng cái ly lay động sinh tư mà đã đi tới. Phinh Đình cho rằng nàng cũng là muốn đổ nước, đang chuẩn bị cho nàng làm địa phương, không nghĩ tới nhân gia chính là hướng về phía nàng lại đây. Phinh Đình, thật là đáng tiếc, trong bộ có vài cái xuất ngoại việc chung danh lệch, bởi vì ngươi là vừa tới, lần này cũng liền không luân thượng. Không quan hệ, ngươi cũng đừng nhục chí, về sau còn sẽ có cơ hội. Nàng không thể hiểu được lại đây, không thể hiểu được nói một hồi, sau đó lại không thể hiểu được đi rồi, Phinh Đình cả người đều có chút phát ngốc. Ngươi không biết. Lần này xuất ngoại danh ngạch vốn là có ngươi, ngươi tuổi trẻ, xinh đẹp, tiếng Anh lại hảo, mang đi ra ngoài có mặt mũi không nói, còn có thể cho chúng ta quốc gia hình tượng thêm phân. Chính là A, cuối cùng không biết như thế nào, công bố danh sách thời điểm liền thành nàng. Ở mặt khác đồng sự giải thích dưới, Phinh Đình lúc này mới hiểu biết chỉnh chuyện trải qua. Phinh Đình biết sau có chút sở bà tạ, nàng thậm chí cũng không biết có như vậy một chuyện, hơn nữa nàng bản nhân cũng không có để ý cái này danh ngạch. Đối xuất ngoại việc chung cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì Địch Trọng Lăng là quân nhân quan hệ, không thể xuất ngoại lữ hành, nếu trượng phu không thể xuất ngoại, Phinh Đình chính mình một người đi ra ngoài chơi lại có ý tứ gì. Huống chi lần này là đi ra ngoài công tác, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, càng đừng nói nước Mỹ nàng trước kia liền đi qua. Ngươi đừng lý nàng, ở chúng ta chỗ, xuất ngoại cơ hội vẫn là rất nhiều. Nàng nếu là vui, vẫn luôn đại ở nước ngoài đều được, liền sợ nàng đến lúc đó khóc la phải về tới. Bộ Ngoại giao có rất nhiều chú ngoại chức vị, giống Âu Mỹ này đó quốc gia tự nhiên là hương bánh trái, nhưng cũng có một ít căn bản không ai vui đi quốc gia. Không có việc gì, ta không để ý, nếu không phải nàng nhắc tới chuyện này, ta căn bản một chút cũng không biết. Hải, đây đều là thượng tầng lãnh đạo quyết sách, chúng ta này đó bình thường công nhân sao có thể biết đâu. Nói, lẫn nhau gian còn trao đổi một cái mọi người đều hiểu ánh mắt, Phinh Đình cũng không biết chính mình hiểu sai ý không có. Nàng đã sớm qua thích bắt quái tuổi. Đồng dạng biết ở trước trường chung không cần thiết trộn lẫn quá nhiều, trong lòng tuy rằng có suy đoán, đến nàng vẫn là không có hướng người khác đi chứng thực cái gì, dù sao kết quả cũng không ngoài là như vậy mấy cái. Thực mau liền phải tốt nghiệp đại học, Phinh Đình luận văn đã sớm đã chuẩn bị xong, dịch giáo thụ còn cố ý bất thời giờ giúp nàng sửa chữa luận văn. Ngươi luận văn tổng thể là không tồi, lập ý mới mẻ độc đáo, nói có sách mách có chứng, giữa có chút sai lầm nhỏ ta đã giúp ngươi đánh dấu hảo. ngươi cái này luận văn dùng để biện hộ khẳng định là không thành vấn đề, ta đây cũng là trước cho ngươi ăn một viên thuốc an thần. Dịch giáo thủ cười nửa mở ra vui đùa. Loại này đãi ngộ hiển nhiên không phải mỗi cái học sinh đều có thể có dịch giáo thụ nói, Phinh Đình cũng yên lòng, không cần lại vì luận văn mà trằn trọc, ngủ không yên. Gần nhất ở Bộ Ngoại giao công tác tình huống thế nào? Ngươi hiện tại vẫn là cái tân nhân, vẫn là lấy học tập là chủ, trước đem cơ sở đánh lao, về sau mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, ngươi giải quyết lên đều có thể thành thạo. Xem trọng luận văn sau, dịch giáo thụ cũng quan tâm nổi lên Phinh Đình công tác tình huống. Hắn liên tục mang theo hai giới học sinh. Phinh Đình xác thật coi như là hắn đắc ý môn sinh. Ở văn hóa vòng, lão sư cùng học sinh quan hệ thường thường là nhất thể. Tựa như Phinh Đình, về sau mặc kệ ở nơi nào công tác, trên người nàng vĩnh viễn đều đánh Bắc Bình Đại học cùng dịch Bắc Cương Nhãn. Đảo mắt ở Bộ Ngoại giao công tác cũng đã hơn 3 tháng, Phinh Đình công tác quan hệ đến nay còn ở Tổng chính kịch nói đoàn. Về công tác vấn đề, chính ngươi muốn suy xét rõ ràng. Mỗi 2 tháng ngươi liền phải tốt nghiệp sau công tác của ngươi quan hệ liền phải xác định xuống dưới. Hơn nữa một khi xác định, về sau liền không thể lại tùy ý điều động. Đối với Phinh Đình về sau công tác, Địch Trọng Lăng cũng không có nhiều hơn can thiệp ý tứ, chỉ là nhắc nhở Phinh Đình chính mình làm tốt lựa chọn. Ấn hiện tại phát triển, Phinh Đình tiến bộ ngoại giao là 8-9-0-10, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng trong lòng đối thoại đoàn kịch công tác vẫn là rất có cảm tình. Lúc trước chính là tiến đoàn văn công cơ hội, nàng mới có thể rời đi quê quán thay đổi vận mệnh. Cũng bởi vì đoàn văn công công tác, nàng mới có cơ hội gặp được Địch Trọng Lăng. Mới có cơ hội đụng tới những cái đó đoàn văn công các bằng hữu. Long ta còn rất luyến tiếc, trước kia ở đoàn văn công lao đi ra ngoài biểu diễn, mặc kệ địa phương nhiều hẻo lánh, thời tiết nhiều ác liệt, chúng ta đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Khi đó liền nghĩ, nếu có thể ngồi ở văn phòng thì tốt rồi, mỗi ngày đi ra ngoài trong lòng cũng có chút phiền chán. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chính là phiền chán thời điểm, ta quá cũng rất cao hứng, chủ yếu là bên người đều là một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, trời nam biển bắc trò chuyện những cái đó có không. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Mới vừa tiến đoàn văn công thời điểm, ta cũng mới 17-18 tuổi, thanh xuân vô địch, tin tưởng chính mình tương lai là tràn ngập hy vọng, có thể có 100 loại 1.000 loại khả năng tính. Trong nháy mắt, mười mấy năm qua đi, nếu là về sau không cơ hội lại lên đài, suy nghĩ một chút ta cũng rất khó chịu đâu. Tựa như đi học hài tử tổng nóng trông lớn lên, nhưng một khi ra trường học đại môn, lại đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi đi học chỗ tốt. Nhưng trên thế giới sự, nào có cái gì vừa lòng đẹp ý. Đối mặt lựa chọn, tổng phải có sở lấy hay bỏ. Vậy ngươi đổi lại đây suy nghĩ một chút, nếu là ngươi cuối cùng không tiến bộ ngoại giao, ngươi sẽ hối hận sao? Địch Trọng Lăng một câu đánh thức Phinh Đình, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình kỳ thật đã sớm làm ra lựa chọn. Ngươi nói rất đúng, nếu không tiến bộ ngoại giao ta sẽ hối hận. Rời đi kịch nói đoàn ta chỉ là cảm thấy tiếc nuối, nhưng từ bỏ bộ ngoại giao nói, này ta khả năng không có biện pháp tiếp thu. Vất vả 4 năm, ngày qua ngày nhớ từ đơn, luyện tập khẩu ngữ. Nhìn mấy chục bản nguyên công văn tịch, làm phiên dịch, viết kế hoạch, tiếp đãi đủ loại kiểu dáng khách nước ngoài. Mỗi một ngày vất vả đều là dùng nghị lực kiên trì xuống dưới, nếu lúc này lựa chọn từ bỏ, kia phía trước nỗ lực chẳng phải là đều thành chê cười. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, ta đã không phải lúc trước tiểu cô nương, trở về đoàn kịch nói đã không còn thích hợp ta. Đương nhiên, nàng ở kịch nói đoàn là có quân hàm, cho dù đi trở về cũng không cần phải nàng trở lên sân khấu, nhưng ở ngoài giao bộ công tác. Làm nàng từ giữa tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị, có càng mãnh liệt tái quốc tâm cùng sứ mệnh cảm. Nếu nói đoàn văn công công tác là biểu hiện tự mình, kia bộ ngoại giao công tác chính là thực hiện tự mình. 126, chương 126. 1983 năm Tết âm lịch thực không giống nhau, bởi vì này một năm, Tết âm lịch liên hoan tiệc tối bắt đầu tổ chức. Mẹ, hôm nay chúng ta đến sớm chút ăn cơm chiều, buổi tối 8 giờ có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đâu. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng nhau xem mới hảo đâu. Nhớ rõ trước kia mỗi năm ăn Tết, Phinh Đình cùng người nhà đều sẽ canh dự ở TV trước đúng giờ xem Xuân Vãn, thẳng đến nàng công tác sau, đối Xuân Vãn dần dần không có hứng thú, lúc này mới đem cái này thói quen sửa lại. Nhưng nàng chính là trừ tịch đêm đó không xem phát sóng trực tiếp, ngày hôm sau cũng sẽ ở trên mạng tìm tòi ra đứng đầu tiết mục xem, rốt cuộc ở nàng nhận chi, không có Xuân Vãn Tết âm lịch căn bản không gọi Tết âm lịch. Xuyên đến nơi này nhiều năm như vậy. Năm nay rốt cuộc nên đón lần thứ nhất Xuân Vãn, như thế nào có thể làm Phinh Đình không hưng phấn. Cái kia Tết âm lịch liên hoan tiệc tối giới thiệu ta xem qua, nói là có rất nhiều danh nhân tham gia, bài nhiều ít cái tiết mục gì đó. Ta là không lớn ái những cái đó làm ầm ĩ, bất quá các ngươi người trẻ tuổi khả năng sẽ thích. Báo chí thượng từ một tháng trước liền có quan hệ với Xuân Vãn hảo chút báo đạo, Biện Dĩnh Chi xem tin tức thời điểm cũng tùy ý lướt quá, bất quá nàng từ trước đến nay chỉ đối kinh kịch kịch chết giang cảm thấy hứng thú, đối Xuân Vãn cái này mới mẻ sự vật cũng không có bao lớn chờ mong. Nghe nói thật nhiều lãnh đạo quốc gia đều đi hiện trường, vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp. Dù sao nàng hiện tại cũng ở Bắc Bình, nàng chuẩn bị về sau ăn Tết, cũng mua mấy trương phiếu đi hiện trường nhìn một cái. Nay không phải cùng thăng quốc kỳ dường như, cả đời tổng phải trải qua quá như vậy một hai lần mới tính không uổng công cuộc đời này. Kia như vậy, năm nay chúng ta liền sớm một giờ ăn cơm, ăn xong rồi muốn nhìn TV xem TV, muốn làm khác liền đi làm khác, dù sao 12 giờ chúng ta đúng giờ ăn sủi cảo, đại gia cùng nhau đón giao thừa, ngươi xem thế nào. Biện Dĩnh Chi cũng là xem Vinh Đình thật sự là muốn nhìn bộ dáng, nàng nghĩ dù sao cũng không phải cái gì đại sự, hôm nay lại là trừ tịch, cũng đừng làm cho con dâu lưu lại cái gì tiếc nuối không thoải mái. Vì cái này, trong phòng bếp cả buổi chiều đều vội khí thế ngất trời. Biện Dĩnh Chi, Hứa Quế Lan, Xảo Mai ba người, đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Nay vịt nướng à, là ngày hôm qua buổi chiều Trọng Lăng cố ý đi toàn tụ Đức Đính, hôm nay buổi sáng mới vừa lấy về tới. Bác Bình người Tết nhất lễ lạc, không thể thiếu muốn ăn đốn vịt nướng. Ta này dưa chua hầm xương sườn A, đã hầm hơn 2 giờ, tặc ngon miệng. Chỉ là kia dưa chua, Hứa Quế Lan liền hoa hơn phân nửa tháng thời gian, tí hoàn toàn chính là Đông Bắc thuần khiết dưa chua mùi vị. Buổi tối 6 giờ, địch ra cơm tất niên đúng giờ mở màn. Tới, vì này một năm vất vả, cũng vì nên đón tân một năm, chúng ta đại gia làm một trận cái ly. Địch Cảnh Thăng làm cái mở màn, hắn nâng chén sau, đại gia cũng sôi nổi dơ lên trong tay cái ly. Năm nay các đại nhân uống chính là rượu vang đỏ, bọn nhỏ uống chính là coca, từng trương hạnh phúc gương mặt tươi cười, ở màu vàng ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ ấm áp lại vui sướng. Hôm nay Phinh Đình nhưng nói, ăn xong rồi cơm, chúng ta đại gia muốn cùng nhau xem Trung ương đài truyền hình mùa xuân liên hoan tiệc tối, này không, ăn cơm thời gian còn cố ý đi phía trước dịch cá biệt giờ. Chủ yếu là đại gia cùng nhau xem càng có bầu không khí. Đều nói người phương Bắc so phương Nam người càng ái xem Xuân Vãn, này nếu là lại đẩy sau cái 30 năm. Đại gia là có thể một bên soát di động, một bên xem Xuân Vãn, còn có thể lẫn nhau phát cái bao lì xì gì đó. Nãi nãi, mụ mụ, chúng ta cũng có thể cùng nhau xem sao. Trong nhà cấp mấy cái hài tử định rồi quy củ, bình thường không cho phép bọn họ xem TV. TV loại đồ vật này, không xem cũng liền thôi, nhìn liền dễ dàng nghiện, ảnh hưởng hài tử học tập thói quen. Bất quá đâu, thượng có chính sách, hạ có đối sách, bọn họ ở trong nhà xem không được, ra cửa về sau, cũng không thiếu ở nhà người khác xem TV. Gần nhất thực rực rỡ phim Hồng Kông Bến Thượng Hải, Hoác Nguyên Giáp liền đem bọn họ một đám mê không được. Phinh Đình chỉ nghe bọn họ trong miệng thường thường sẽ toát ra tới tiếng Quảng Đông ca, liền biết bọn họ là ở đâu lại nhìn phim truyền hình. Hôm nay là trừ tịch, liền phá lệ cho các ngươi xem một lần. Phinh Đình vừa dứt lời, Bình Bình liền hoan hô lên, Lượng Lượng cùng An An biểu hiện tắc muốn tương đối ổn trọng chút, chỉ là đem cười mang ở trên mặt, không giống Bình Bình như vậy dương nanh múa vướt. Một bữa cơm ăn hơn một giờ. Sau khi ăn xong cố định phát bao lì xì thời gian, mấy cái hài tử theo thứ tự xếp thành hàng, từ Địch Cảnh Thăng bắt đầu, bọn nhỏ hỏi hào lúc sau, trưởng bối sẽ cho bọn họ một người một cái bao lì xì. Thu được bao lì xì sau, bọn họ sẽ gấp không chờ nổi mở ra tới xem, ra ra cho nhiều ít, mãi mãi cho nhiều ít, bà ngoại cho nhiều ít, ba ba mụ mụ cho nhiều ít. Vừa vặn, số rõ ràng bao nhiêu tiền nói cho ta, năm sau ta đi giúp các ngươi đem tiền đều tồn lên. Mỗi năm bọn nhỏ tiền mừng tuổi thêm lên đều không phải cái số nhỏ tự, trừ bỏ người nhà sẽ cho ngoại, còn có địch ra bạn bè thân thích. Này đó tiền tự nhiên sẽ không cấp hài tử bảo quản, Phinh Đình cũng sẽ không vận dụng hài tử tiền, cuối cùng cùng bọn nhỏ thương nghị hảo, phân biệt cho bọn hắn ở ngân hàng khai trương biên lai gửi tiền, mỗi người tiền đều tồn tại đối ứng biên lai gửi tiền thượng, chờ bọn họ thành niên có thể tự do xử lý. Ai, chỉ có thể có được mấy ngày, vẫn là chỉ có thể xem không thể dùng. Lượng Lượng ra vẻ bất đắc dĩ mà cảm thán hai câu, kia hơi mang ai oán biểu tình đem trong nhà trưởng bối đều chọc cười. Lượng Lượng, ngươi cũng đừng khổ sở, mẹ ngươi đây là tự cấp ngươi tích cóp lao bà buồn đâu, về sau cưới lao bà không được cho ngươi tiêu tiền. Ngươi bình thường nếu là thiếu tiền dùng cùng nãi nãi nói, nãi nãi cho ngươi tiền tiêu. Biện Dĩnh Chi vừa nói vừa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, những người khác cũng nhìn Lượng Lượng cười. Cái gì a, các ngươi như thế nào lao để cái này? Lượng Lượng đã mười mấy tuổi, đã biết nam nữ có khác. Mỗi lần nhắc tới cưới vợ, hắn đều phải e lệ cả buổi. Nga nga nga, cưới vợ lâu, Lượng Lượng muốn cưới vợ lâu. Bình Bình cùng An An đi theo mặt sau ồn ào, Quân Quân tuổi còn nhỏ, còn không hiểu lắm, chỉ biết đi theo các ca ca tỉ tỉ mặt sau nhạc ca. Bởi vậy, Lượng Lượng liền căng bực, hắn đỏ mặt muốn ra phòng khách, bị Phinh Đình gọi lại. Hảo, đại gia cùng ngươi đùa giỡn, ngươi càng là e lệ đại gia liền càng ái đậu ngươi. Nàng lôi kéo Lượng Lượng ngồi ở bên người, lập tức Tết âm lịch liên hoan tiệc tối liền phải bắt đầu rồi, ngươi không phải cũng muốn nhìn sao? Chạy nhanh ngồi cùng nhau xem, muốn người nhiều mới náo nhiệt. Đại gia lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác thời gian đã 7 giờ 50 vài phần. Nha, ta đây đến đem cái bàn thu thập hảo đưa đến phòng bếp đi, hôm nay lạnh, phóng trong chốc lát có thể du đều có thể đông lạnh thượng. Đồ ăn đông lạnh thượng đảo không sợ, liền sợ trên bàn du đông lạnh thượng, kia sát cái bàn thời điểm liền khó lau. Nào muốn ngươi đi a, ngươi cứ ngồi nghỉ một lát, vài thứ kia, ta một người trong chốc lát cũng liền sửa sang lại hảo. Xào Mai cùng Biện Dĩnh Chi cấp đi, lúc sau Hứa Quế Lan cũng đứng dậy cùng đi lộ. Mẹ, Xào Mai, các ngươi đều ngồi, tiết mục lập tức liền bắt đầu, các ngươi trước xem một lát, khó coi lại đi sửa sang lại cũng giống nhau. Các nàng nghĩ Phinh Đình nói nghe cũng rất có đạo lý, liền lại ngồi ở trên sofa, cùng Phinh Đình bọn họ cùng nhau chờ tiết mục bắt đầu. Tiết mục bắt đầu sau, đầu tiên là Triệu Trung Tường làm khai mạc đọc diễn văn. Triệu Trung Tường đại gia vẫn là rất quen thuộc, Biện Dĩnh Chi các nàng cũng bắt đầu có chút hứng thú, theo sát. Bốn vị người chủ trì lên đài, bọn họ phân là Vương Cảnh Ngu, Lưu Hiểu Khánh, Mã Quý cùng Khương Côn. Nha, này Mã Quý cùng Khương Côn cũng đương chủ trì. Người chủ trì ở giới thiệu hiện trường khách quý sau, lại là tướng Thanh Đại sư Hầu Bảo Lâm nói chuyện. Nói tướng Thanh, vốn dĩ mồm mép liền lưu, đơn giản nói từ bọn họ trong miệng nói ra, liền cùng nói tướng Thanh không sai biệt lắm. Tiết mục còn không có chính thức bắt đầu, đại gia đã bị chọc cười rất nhiều lần. Ở Lý Cốc nhất chúc Tết ca sau khi kết thúc, chính là Mã Quý Triệu Viêm ba cái tướng Thanh, Sơn Thôn Tiểu Cảnh, Nho Nhỏ Lôi Phong cùng nói 102. Thật đúng là rất có ý tứ, các ngươi chưa ngồi, ta lại đi lấy điểm ăn lại đây. Cuối cùng người một nhà ngồi ở trong phòng khách, vây quanh tivi, một bên ăn ăn vặt, một bên nhìn Xuân Vãn, liền Địch Cảnh Thăng đều đi theo cùng nhau xem mùi ngon. Tới rồi 9 giờ nhiều chung thời điểm, trong nhà điện thoại liền bắt đầu nối liền không dứt vang lên. Phòng trưng này sẽ mọi người đều ăn xong rồi cơm tất nhiên, bắt đầu gọi điện thoại chúc Tết. Này đó điện thoại có tìm Địch Cảnh Thăng, có tìm Biện Dĩnh Chi, cũng có tìm Địch Trọng Lăng, liền Phinh Đỉnh cũng nhận được mấy cái đoàn văn công chiến hữu cùng bộ ngoại giao đồng sự điện thoại. Không điểm trước, Biện Dĩnh Chi các nàng đi phòng bếp hạ sủi cảo, Địch Trọng Lăng mang theo mấy cái hải tử đi trong viện phong tháo, Phinh Đỉnh nghĩ nghĩ cũng đi phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị chén đĩa cùng gia vị. Này không cần ngươi hỗ trợ, kia TV không phải còn diễn sao, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Không có việc gì mẹ, TV ngày mai ban ngày còn có thể xem đâu, các ngươi đều ở vội. Ta một người ngồi đều ngượng ngùng. Nha đầu này, nếu là nàng còn có thể ngồi không nhúc nhích, vậy thật sự không có thuốc nào cứu được. Hứa Quế Lan dù sao cũng là đương mẹ nó, đối chính mình khuê nữ còn có thể nói một hai câu, mắt thấy Phinh Đình bình thường vạn sự không lo, thủ công nghiệp nhi cũng không lớn dôi tay, nàng cái này đương mẹ nó đều có chút tao hoảng. Nếu là những người khác ra, phi đến mắng nàng không giáo hảo khuê nữ không thể. Nay có cái gì, chúng ta lão nhân ra dù sao còn có thể nhúc nhích, liền giúp đỡ bọn họ nhiều vội mấy năm. Về sau à, chờ lượng lượng bọn họ đều trưởng thành, Phinh Đình chính là muốn tránh lười cũng trốn không thành lâu. Vài người ở trong phòng bếp nói nói cười cười, thực mau liền hạ hảo sủi cảo, lúc sau Phinh Đình giúp đỡ trang bàn, một mâm bàn mà đoàn vào phòng khách. Nay một năm, Trung ương đài truyền hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối lần đầu tiên đi vào đại gia tầm nhìn, từ đây trở thành TV người xem hoan độ Tết âm lịch một cái quan trọng hình thức, trở thành dân chúng mỗi năm đêm giao thừa nghe nhìn thịnh yến. Ngoài cửa sổ, là từng trận pháo tề minh, không trung, là nhiều đóa pháo hoa nở rộ. Trong nhà, là nóng hầm hập sủi cảo, mà đại gia trong lòng, là đối tương lai sinh hoạt vô hạn khát khao cùng đam mê. 127, chương 127. Đã khoa chính quy tốt nghiệp Phinh Đình, ở dịch giáo thụ cổ Vũ Hạ, tiếp tục cùng đọc thạc sĩ học vị. Chúng ta quốc gia ở tiếng Anh chuyên nghiệp này một hối, các ngươi là lần thứ nhất, hiện tại học viện cũng cổ vũ chúng ta mang một chút thạc sĩ sinh, tiến sĩ sinh. Ngươi nếu là nguyện ý đọc đâu, chúng ta liền cùng nhau sờ soạn học tập, ta muốn học tập như thế nào đương một vị thạc sĩ sinh đạo sư, ngươi đâu chính là muốn học tập như thế nào trở thành một người đủ tư cách thạc sĩ sinh. Toàn bộ quốc gia, trăm phế đại hưng, giáo dục cũng đồng dạng như thế. Phía trước Phinh Đình từ bỏ ra ngoại quốc tiến tu cơ hội, hiện tại dịch giáo thụ lại một lần nhắc tới tiến tu, lại là ở quốc nội đi theo dịch giáo thụ cùng nhau, Phinh Đình không có lý do gì không đáp ứng. Bằng cấp loại đồ vật này, đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều là thực lực tượng trưng. Huống chi dịch giáo thụ đã hứa hẹn, sẽ nhân nhượng nàng công tác thời gian, cho nàng lớn nhất tiện lợi. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, Phinh Đình không chút do dự quyết đoán báo danh. Ngươi cũng thật là có thể liều mạng, ta liền không được, hiện tại thủ cái này ảnh lâu cũng rất vừa lòng. Bởi vì Lôi Phong thê tử mang thai, Phinh Đình ở thương trường mua chút trẻ con dùng đồ vật tiện đường tới một chuyến mổ nạ lì xạ. Đem đồ vật cho Lôi Phong sau, nàng liền cùng Địch Trọng Hân cùng nhau ngồi ở trong viện uống cà phê trò chuyện thiên. Địch Trọng Hân hiện giờ cùng trước kia so sánh với, có rất lớn biến hóa. Nàng năng tóc ăn, hóa trang, đồ tinh xảo môi trang, ăn mặc cũng thực thời thượng dương phái, phảng phất chính là họa báo Hồng Kông nữ minh tinh giống nhau. Mộ Nạ Lỵ Xạ năm trước đã ở Bắc Bình khai một nhà chi nhánh, sinh ý làm rực rỡ đồng thời, tiền tự nhiên là càng chuyển càng nhiều. Địch Trọng Hân mời một ít chuyên nghiệp quản lý nhân tài, hiện tại nàng cũng không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm sinh ý, rất nhiều thời điểm chỉ cần lại đây xem hai mắt, uống uống trà, phao phao cà phê là được. Ngươi hiện tại đều là đại lão bản, còn muốn nô cái gì lực à, vẫn là hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi. Năm ấy cùng Phinh Đình cùng nhau đi ra ngoài lữ hành sau, Địch Trọng Hân quả nhiên tựa như nàng chính mình nói, lúc sau thường xuyên sẽ chịu thời gian đi ra ngoài lữ hành, vì cái này, tỷ phu Giang Học Đình còn vẫn luôn đối Phinh Đình có ý kiến đâu. Hắn cho rằng, nếu không phải lúc trước Phinh Đình mở đầu, Địch Trọng Hân cũng liền nghĩ không ra lữ hành chuyện này. Ai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy hình dung ta, nói cùng cái nhà giàu mới nổi dường như, hơn nữa ngươi đừng quên, ảnh lâu nhưng có ngươi cổ phần đâu. Ở khai chi nhánh thời điểm, bọn họ ba người đối cổ phần tiến hành rồi một lần nữa nhận định. Lôi phóng đối chi nhánh mở làm đầu tư, cổ phần từ ba cái điểm trung bình xứng, dù sao mặc kệ nói như thế nào, Phinh Đình đều là nhất chiếm tiện nghi kia một cái. Mặc kệ là Địch Trọng Hân vẫn là Lôi Phóng, bọn họ đều đem ảnh lâu làm bọn họ sự nghiệp, mà Phinh Đình đâu, trừ bỏ ngẫu nhiên một ít kiến nghị, đối ảnh lâu sự từ trước đến nay không thế nào hỏi đến. Ta còn muốn đánh điện thoại cho ngươi đâu, ngươi hiện tại mỗi ngày ngồi giao thông công cộng đi làm cũng không có phương tiện đi. Ta nhận thức một cái bằng hữu, hắn có thể hỗ trợ làm mấy chiếc xe, nếu không chúng ta một người lộng một chiếc trở về. Địch Trọng Hân cái này đề nghị Phinh Đình vẫn là rất tâm động, nhớ rõ trước kia nàng vào đại học kia hội. Nghỉ hè trong lúc còn cố ý học lái xe, cầm bằng lái. Ai biết sau lại lưu tại nhưng thành phố lớn, bình thường đi làm ra cửa ngồi xe điện ngầm đánh xe đều thực phương tiện, căn bản không cần phải chính mình lái xe. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng không có địa phương hộ khẩu, cũng riêu không thường hảo, cũng liền không có quải địa phương biển số xe tư cách. Hắn có thể lộng tới cái gì xe? Đầu tiên nói rõ, ta nhưng không khai Nhật Bản xe. Nay sẽ sản phẩm trong nước xe cũng chỉ có Hồng Kỳ, Santana. Dịp hiện tại còn không có bắt đầu đầu tư đâu, muốn mua kia đến mua vào khẩu xe. A, không nghĩ tới ngươi còn rất ái quốc ca. Này cùng yêu không yêu quốc không quan hệ. Nhật Bản xe là rất tình du, nhưng chạm vào một chút là có thể bẹp lao đại một khối, này nhưng làm Phinh Đình chịu không nổi. Vậy nước Đức xe bái, ngươi nếu là xác định muốn, ta đợi lát nữa liền cho người ta đi cái điện thoại, ta hai một cái một chiếc. Trước nói hảo, xe trở về phía trước không cùng trong nhà nói, ta muốn cho bọn họ chấn động. Phinh Đình chỉ có thể bảo trì cười mà không nói biểu tình, không cần tưởng đều biết, đến lúc đó đâu chỉ là chấn động đơn giản như vậy. Sau khi trở về, Phinh Đình không có cùng biện dĩnh chi đề, chỉ là trước cùng Địch Trọng lăng thông cái khí. Ta cảm thấy hiện tại mua cái xe cũng rất phương tiện, ta đi làm tan tầm, trong nhà lão nhân hải tử bình thường có cái chuyện gì. Chính yếu chính là, chúng ta tạm thời cũng không thiếu mua xe tiền, ngươi tỷ nói lúc sau, ta nghĩ, vậy cùng nhau mua bái, dù sao cũng dùng đến. Ngươi mua xe ta là không phản đối, nhưng ngươi sẽ khai sao? Trong nhà Địch Trọng Lăng cùng Địch Cảnh Thăng đều nói bộ đội trang bị chiếc xe, ngẫu nhiên trong nhà có sự cảnh vụ viên cũng có thể lái xe lại đây đón đưa một chút. Nhất không có phương tiện vẫn là Phinh Đình đi làm tan tầm, hiện tại nàng ở bộ ngoại giao, thường thường gặp được yêu cầu tăng ca thời điểm, có xe nàng xác thật có thể phương tiện rất nhiều. Phinh Đình vừa định buột miệng thốt ra một câu đương nhiên sẽ, nhưng ở lời nói xuất khẩu trước, nàng vẫn là nuốt đi vào. Trừ bỏ học xe kia hội, nàng thật đúng là không có gì cơ hội chạm vào xe, có thể hay không khai vấn đề này thật sự rất khó nói. Không có việc gì, chờ xe đã trở lại ta liền đi học, hẳn là sẽ không quá khó đi. Địch Trọng Lăng không biết Phinh Đình loại này tự tin cảm là từ đâu mà đến, bất quá hắn cũng sẽ không cố tình đi đả kích tức phụ tính tích cực, mà hắn đã làm tốt giáo Phinh Đình lái xe chuẩn bị. Một tháng sau, hai chiếc mới tinh eo đi hiện ra ở Phinh Đình trước mặt. Không tồi đi. Tốt nhất phối trí, tối ưu huệ giá cả. Chúng ta hiện tại là có thể đem xe khai về nhà. Phinh Đình nhìn tâm tình rõ ràng kích động Địch Trọng Hân, mở miệng hỏi một câu, tỷ, ngươi sẽ lái xe sao? Cuối cùng Địch Trọng Hân gọi điện thoại cấp Địch Trọng Lăng, làm hắn phái hai cái sẽ lái xe tiểu chiến sĩ trở về, lúc này mới đem xe từng người cho các nàng khai trở về nhà. Ngươi cùng Trọng Hân một người mua một chiếc xe. Như thế nào như vậy đột nhiên đâu, phía trước cũng chưa nói một tiếng. Biện Dĩnh Chi biết, khẳng định là chính mình kia không đáng tin cậy khuê nữ chỉnh ra tới sự. Phinh Đình cái này tức phụ nàng vẫn là rất hiểu biết, chính là có chút vấn đề nhỏ, làm việc kia cũng so Địch Trọng Hân muốn phổ rất nhiều. Tỷ nói phải cho đại gia một kinh hỉ, cho nên ta cũng liền không cùng ngươi thông khí. Biện Dĩnh Chi một bộ quả nhiên như thế biểu tình, bất quá xe đã mua trở về, trong đại viện từng nhà đều thấy được, không thể thiếu muốn mua chút pháo, mua chút kẹo trở về, náo nhiệt một chút. Bên kia Địch Trọng Hân về nhà sau, chờ nàng chính là một cái hỏng mất trợ phu. Ngươi hiện tại thật đủ có thể, mua xe chuyện lớn như vậy cũng không nói cùng ta thương lượng thương lượng, ta hiện tại ở cái này trong nhà rốt cuộc còn có hay không địa vị. Ngươi trong mắt có hay không lấy ta đương hồi sự. Nhìn có chút cảm xúc kích động trợ phu, Địch Trọng Hân còn có chút không lớn lý giải, xe mua đã trở lại, hơn nữa cũng không tốn hắn tiền, nàng không rõ ràng Học Đình rốt cuộc ở tức giận cái gì. Ta đây cùng Phinh Đình cùng nhau mua, nàng cũng là trực tiếp liền quyết định, hiện tại xe về đến nhà, không cũng hảo hảo. Ngươi đừng cho ta để Hà Phinh Đình, các ngươi hai thấu cùng nhau chuẩn làm không được chuyện tốt. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, có nhà ai tức phụ làm cái gì quyết định phía trước bất hòa trượng phu thương lượng tới, ngươi nhưng hảo, càng ngày càng tùy hứng làm bậy, từ khai kia ra ảnh lâu sau, ngươi nhìn xem ngươi đều biến thành cái dạng gì, còn có một chút từ trước bóng dáng ở sao. Hắn ái Địch Trọng Hân, là cái xinh đẹp, đại khí, vì gia đình toàn tâm toàn ý trả giá nữ nhân. Mà hiện tại Địch Trọng Hân, vẫn còn phong vận, thậm chí so trước kia càng thêm tinh xảo, nhưng nàng sinh hoạt trọng tâm đã lệch khỏi quỹ đạo gia đình, này vẫn là hắn trong lòng cái kia thê tử sao. Giang Học Đình, ngươi phải đối chính mình lời nói phụ trách. Là, ta biết các ngươi này đó chính phủ quan viên, bình thường không thể thiếu gặp dịp thì chơi, như thế nào, bên ngoài hoa dại thải nhiều, hiện tại bắt đầu đối ta có ý kiến, xem ta không vừa mắt đúng không. Ta phát hiện ngươi như thế nào như vậy càn quấy đâu, ta hiện tại nói chính là ngươi mua xe không cùng ta thương lượng sự. Ngươi cho ta loạn khấu cái gì mũ? Không phải vấn đề của ngươi chẳng lẽ là ta vấn đề sao? Ta cùng Phinh Đình cùng nhau mua xe, ngươi xem ngươi cùng ta nháo, nhìn nhìn lại ta đệ đệ, có giống ngươi như vậy sao? Không phải ngươi đối ta có cái nhìn có thể như vậy cùng ta giống tới giống đi, ngươi còn có lý sao? Ta phát hiện cùng ngươi liền vô pháp câu thông, chờ ngươi chừng nào thì nhận thức chính mình vấn đề rồi nói sau. Vốn là kiện vui mừng sự, hai vợ chồng ngược lại xảo một trận. Địch Trọng Hân cảm thấy không có gì ý tứ. Giận dỗi giỏ sách liền trở về nhà mẹ đẻ. Ngươi còn biết trở về đâu, không phải mua xe mới sao, như thế nào không ở nhà hảo hảo chúc mừng. Địch Trọng Hân vừa vào cửa, Biện Dĩnh Chi nói liền đâm đến nàng bên thai. Mẹ, ngươi cũng đừng đi theo ồn ào, mới vừa cùng Giang Học Đình xảo một trận, ngươi nếu là lại đến như vậy vừa ra, ta xem ta không bằng một đầu đánh vào trên tường được. Địch Trọng Hân toàn bộ ngồi ở trên sofa, từ trong tầm tay cầm lấy một cái ôm gối ôm vào trong ngực. Ngươi nói ngươi, càng sống càng đi trở về. Trước kia cùng Học Đỉnh quan hệ thật tốt, nhìn nhìn lại hiện tại, động bất động liền có mâu thuẫn. Cho nên ta nói sao, có tiền không thấy được là chuyện tốt, mặc kệ nam nhân nữ nhân, một có tiền tâm liền biến đại. Nữ nhi con rể cãi nhau, Biện Dĩnh Chi cũng không thiên giúp chính mình nữ nhi, con rể là cái gì tâm tư, nàng nhiều ít cũng có thể lý giải một ít. Ngươi hiện tại công tác vội, thu vào cũng nhiều, đích xác không cần dựa vào nam nhân sinh hoạt. Nhưng ngươi cùng Học Đỉnh nhiều năm như vậy cảm tình không phải già đi, về sau già rồi. Các ngươi lẫn nhau nâng đỡ, ngươi không thể từ tính tình nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Địch Trọng Hân chính mình cũng biết chính mình lần này có chút quá mức, nhưng nàng lúc ấy khí lên đây, sát cũng sát không được. Ta đã biết mẹ, nhưng này xe mua đều mua đã trở lại, còn có cái gì hảo thuyết sao? Ngươi còn nói đâu, hai người đều sẽ không lái xe, như vậy tích cực mua xe trở về làm gì? Ngươi đệ đệ mang theo Phinh Đình học xe đi, ngươi cũng chạy nhanh học lên. Quá một lát ta gọi điện thoại cấp Học Đình, làm hắn lại đây ăn cơm. Ngươi chịu thua, hắn cũng liền không so đo. Bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau có việc nhớ rõ cùng hắn thương lượng, phu thê gian có thương có lượng mới kêu lên nhật từ đâu. 128, chương 128. Địch Trọng Lăng phát hiện Phinh Đình học xe tốc độ thực mau, hắn chỉ cùng Phinh Đình nói tốt một ít lái xe yếu điểm, Phinh Đình thế nhưng thực mau là có thể thượng thủ. Trừ bỏ đổi đương thời điểm có chút mắc kẹt tạm dừng ngoại, mặt khác thao tác đều rất chính xác. Không nghĩ tới ngươi còn rất có lái xe thiên phú. Lấy cái này học tập tốc độ, không dùng được bao lâu ngươi là có thể một mình thao tác. Phinh Đình cũng không rảnh lo đắc ý, nếu không phải trước kia học quá, có như vậy một ít cơ sở ở, nàng sao có thể vừa lên tới là có thể trực tiếp thao tác. Hiện tại nhiều năm như vậy không có chạm vào xe, vẫn là muốn nhiều thực tiễn thao tác, tìm về một ít xúc cảm mới được. Bọn họ luyện xe địa phương là Tây Sơn phụ cận một khối đất trống, ngày thường không có gì người lại đây, cũng không sợ bị va chạm ai. Luyện gần một giờ sau, Phinh Đình ở Địch Trọng Lăng chỉ đạo hạ. Toàn bộ hành trình dùng nhị đương đem xe một đường khai trở về nhà mình viện môn khẩu. Nha, Phinh Đình, ngươi đều đã học được lạc. Nhìn đến Phinh Đình chính mình lái xe trở về, Địch Trọng Hân mở to hai mắt nhìn, liền nói chuyện đến âm điệu cũng chưa khống chế tốt, có thể thấy được nàng có bao nhiêu giật mình. Học lên cũng rất nhanh, bất quá muốn khai lên đường nói, còn phải đợi luyện chín lại nói. Cũng không phải là, an toàn quan trọng nhất, ngươi này xe nhà, đến chờ Trọng Lăng nói ngươi học xong, có thể khai. chúng ta mới yên tâm làm ngươi khai ra môn đâu. Hiện tại có ô tô người vốn dĩ liền không nhiều lắm, đại đa số người ngày thường đều là cưỡi xe đạp tới tới lui lui, có thể có chiếc xe máy liền đủ để cho người khác hâm mộ một thời gian. Xe hơi vốn dĩ liền không tiện nghi, nếu không phải Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Hân đều rất có thể kiếm tiền, cũng là khả năng không lớn sẽ mua, rốt cuộc này cũng không phải sinh hoạt cần thiết phẩm. Ngươi xem Phinh Đỉnh này đều thượng thủ, ngươi cũng chạy nhanh học lên. Nếu là mua cái xe trở về chính là phóng sinh hôi, hà tất phải tốn cái này tiền tiêu bổn phí. Biện Dĩnh Chi này sẽ còn khí, cùng Địch Trọng Hân nói chuyện cũng liền không khách khí. Tới rồi chặng vạng, Giang Học Đình lái xe khai, vốn dĩ Phinh Đỉnh cũng cùng Địch Trọng Hân cùng nhau ngồi ở phòng khách, sau lại Địch Trọng Lăng đem nàng kéo đi ra ngoài. Bọn họ hai cãi nhau, mẹ đang muốn huấn bọn họ, ngươi nhưng hảo, cũng không biết nhường một chút, nếu không phải ta kéo ngươi ra tới, ngươi còn chuẩn bị ngồi bao lâu a? Hôm nay việc này người sáng suốt vừa thấy liền biết khẳng định là lại cãi nhau, chính mình này tức phụ nhưng hảo, Lăng là một chút cũng không thấy ra tới, còn ngây ngốc hướng kia ngồi xuống. Phinh Đình là thật không thấy ra tới, nàng cùng Địch Trọng Lăng trở về thời điểm, Địch Trọng Hân cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, chính là Giang Học Đình, cũng thường xuyên lại đây ăn cơm, nàng căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Không phải là vì xe sự cãi nhau đi. Kia khẳng định, ngươi cho rằng có mấy cái trượng phu giống ta giống nhau, mặc kệ ngươi làm cái gì đều toàn bộ tiếp thu. Trọng Hân mua xe phía trước không cùng tỷ phu nói một tiếng, hắn có thể không tức giận sao? Cũng không phải Địch Trọng Lăng đối chính mình đánh giá quá cao, đối cái này tỷ phu, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Các phương diện đều không tồi, chỉ là cá tính thượng vẫn là có một ít so đo. Lúc ấy Trọng Hân phóng hảo hảo công tác không làm, vì sinh hải tử lý do thoái thác chức liền từ trước, bọn họ Địch ra cũng chưa nói cái gì nhàn thoại, rốt cuộc nhật tử là bọn họ hai vợ chồng quá, nhà mẹ đẻ cũng không thể mọi chuyện trộn lẫn. Chỉ cần Trọng Hân chính mình nguyện ý là được. Lúc sau Địch Trọng Hân sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ở trong nhà làm toàn chức bà chủ 10 năm sau, vì gia đình trả giá rất nhiều. Sau lại nàng cùng Phinh Đình kết phường khai ảnh lâu, từ khi đó khởi, Giang Học Đình liền có ý kiến, cho rằng Địch Trọng Hân không màng ra, thậm chí còn đối Phinh Đình có ý tưởng. Nếu không phải vì gia đình hài hòa, Địch Trọng Lăng có đôi khi đều tưởng hung hăng tấu hắn một quyền, đem hắn thâu thanh tình sau. Xem hắn có thể hay không hồi tưởng khởi từng ấy năm tới nay, Địch Trọng Hân đối gia đình, đối hắn, đối hài tử trả giá cùng hy sinh. Học Đình A, Trọng Hân tính tình không tốt, ngươi đến nhiều đảm đương. Ta đã nói qua nàng, này mua xe chuyện lớn như vậy, trước đó không cùng ngươi nói một tiếng là nàng không đúng, nàng cũng đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Biện Dĩnh Chi cùng Giang Học Đình nói, bên cạnh Địch Trọng Hân nhịn không được tưởng mở miệng phản bác, bị Biện Dĩnh Chi cấp đè lại. Các ngươi hai kết hôn cũng mười mấy năm, lại quá hai năm. Giang Dương cũng muốn bắt đầu vào đại học đi. Hiện tại nhật tử hảo quá, các người đâu cũng là sự nghiệp thành công người, có xã hội địa vị, có kiếm tiền năng lực, theo đạo lý hẳn là quá rực rỡ, vô cùng cao hứng mới đúng. Nhưng các ngươi nhìn xem, vì một ít sự tình, thường xuyên xảo tới xảo đi, cái này làm cho mấy cái hài tử nhìn cũng không hảo đi. Thường xuyên cãi nhau cũng dễ dàng thương tổn lẫn nhau cảm tình. Các ngươi chi gian nếu là có cái gì đại mâu thuẫn, nói không nghĩ cùng nhau qua, vậy khác nói. Nếu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo không thoải mái, không bằng tâm bình khí hòa ngồi xuống nói rõ ràng. Trọng Hân đem chính mình tính tình sửa lại, Học Đình cũng nhiều bao dung một ít, như vậy còn có thể có cái gì mâu thuẫn. Vì cái này ra, vì mấy cái hài tử, các ngươi muốn lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau bao dung. Vì cái gì trước kia trôi như vậy hảo, hiện tại liền thường xuyên ra vấn đề đâu. Có phải hay không Trọng Hân đi ra ngoài công tác ngươi trong lòng không hài lòng, vẫn là nói có mặt khác nguyên nhân, các ngươi đâu, chính mình nói chuyện rõ ràng. Đem lời nói đều nói khai mới hảo. Biện Dĩnh Chi hôm nay nói không ít lời nói, trước kia căn cứ ra hòa vạn sự hưng nguyên tắc, nàng rất ít hỏi đến nữ nhi con rể cảm tình vấn đề, đặc biệt là rất ít giáp mặt cái Giang Học Đình nói cái gì. Con rể rốt cuộc không phải nhi tử, không thấy được nàng nói gì đó con rể trong lòng có thể không so đo. Nàng cũng là xem bọn họ phu thê càng nháo càng khó xem, lúc này mới lập tức đem lời nói cấp nói. Nàng cũng biết, nữ nhi vấn đề rất đại, nhưng một cây làm chẳng nên non. Phu thê gian có bất luận vấn đề gì, tuyệt đối không phải nói gần là một người vấn đề. Mẹ, ta biết, về sau ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói, sẽ không lại cãi nhau. Nghe xong Biện Dĩnh Chi nói sau, Giang Học Đình lập tức tỏ thái độ. Hắn đối Địch Trọng Hân có chút cách làm xác thật trong lòng có ý kiến, nhưng hắn đối Địch Trọng Hân, đối cái này gia đình, chưa từng có cái gì mặt khác ý tưởng. Trọng Hân, Học Đình đã biến thái, ngươi có phải hay không cũng nên biểu cái thái. Trước nói hảo, hôm nay việc này liền tính đi qua. Về sau các ngươi có bất luận vấn đề gì, lại vì cái gì cãi nhau, ta cũng là sẽ không quản, các ngươi có cái gì ý tưởng, có cái gì giác ngộ, liền phải nói được thì làm được, không cần khẩu thị tâm phi. Ở trong lòng, Biện Dĩnh Chi khẳng định là Thiên giúp nữ nhi, nhưng mặt ngoài, nàng là muốn xử lý sự việc công bằng. Ta đã biết, ta về sau có chuyện gì, sẽ trước tiên cùng hắn thương lượng, cũng bất hòa hắn cãi nhau. Nay liền đúng rồi, ta đi trước phòng bếp, hôm nay mua 2 ngày mới mẻ lương ngư, các ngươi trước ngồi một lát, hảo hảo tâm sự, đợi lát nữa liền ăn cơm. Nói, Biện Dĩnh Chi đứng dậy rời đi, đem không gian nhường cho Giang Học Đỉnh cùng Địch Trọng Hân. Biện Dĩnh Chi vừa đi, dư lại 2 người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Giang Học Đỉnh trước đưa ra cành ô liu. Hôm nay sự liền đi qua, ngươi nghe được mẹ nó lời nói đi. Về sau có việc nhớ rõ cùng ta trước thông khẩu khí, ta này còn thở phì phò đâu, ngươi đừng không lấy ta đương hồi sự nhi. Địch Trọng Hân không băng ngưng cười lên tiếng, được rồi, đã biết, ngươi còn đáp ứng theo ta mẹ, nói về sau không cùng ta xảo đâu, ngươi cũng muốn nói được thì làm được mới được. Giang Học Đình bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi liền thần khí đi, ta ba mẹ kia quan còn không quá đâu, hôm nay xe đã trở lại, còn không có cùng trong nhà đầu nói, ngươi ngẫm lại xem, bọn họ đã biết lúc sau sẽ nói như thế nào. Giang gia rốt cuộc là cái đại gia đình, người trong nhà nhiều, quan hệ cũng tạp, Địch Trọng Hân cùng cha mẹ chồng quan hệ giống nhau, những cái đó chị em dâu cùng nàng quan hệ liền càng giống nhau. Trước kia còn không có cái gì, từ nàng khai ảnh lâu, kiếm lời không ít tiền sau, chị em dâu nhóm nhưng không thiếu quanh cũng có lòng vòng nói nàng nhàn thoại. Còn có Giang gia 2 lão nơi đó, bọn họ đối Địch Trọng Hân làm buôn bán cũng không lớn thích. Ai? Giang Học Đình không đề cập tới, Địch Trọng Hân còn không có nhớ tới, hắn như vậy vừa nói. Địch Trọng Hân trong lòng cũng không lớn thống khoái. Ta đây mặc kệ, đó là nhà ngươi, ta là ngươi tức phụ, ngươi như thế nào cũng đến che chở ta đi. Ngươi hiện tại nhớ tới ta chỗ tốt tới. Vậy ngươi mua xe phía trước như thế nào không biết hỏi một chút ta ý kiến đâu. Giang Học Đình cũng là không lời gì để nói, đều nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy quả nhiên là chính xác, vừa mới còn cùng hắn xào hung, lúc này liền biết đem nan để ném cho hắn. Nửa tháng sau, Phinh Đình xe luyện hảo. Địch Trọng Lăng phát nói chuyện sau, Phinh Đình liền lái xe đi làm. Bên kia Địch Trọng Hân đã biết tin tức này, nhịn không được chạy tới tố khổ. Ngươi nhưng hảo, học nhanh như vậy, ta bên kia Giang Học Đình đều mau cười chết ta, vẫn luôn chê ta buồn, ta cũng không rõ, ta như thế nào có thể học cái xe cũng học không được đâu. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng chính mình rất thông minh, mặc kệ là đi học thời điểm, vẫn là sau lại công tác, lại nói hiện tại làm buôn bán, không có một sự kiện là làm không tốt. Nhưng tới rồi học xe. Học nửa tháng, vẫn là gập ghềnh, không có gì tiến bộ, liền Giang Học Đỉnh cái này huấn luyện viên đều đã không có gì kiên nhẫn, nàng chính mình cũng mau đánh mất học xe tin tưởng cùng hứng thú. Hắn nói, theo ta như vậy, xe cũng không dám làm ta khai, còn không bằng làm Giang Dương hảo hảo học, về sau vào đại học cũng có thể lái xe, này xe coi như là cho nhi tử mua. Địch Trọng Hân không ngừng thở ngắn than dài, nếu là sớm biết rằng chính mình học cái xe đều có thể học không được, lúc trước nàng làm gì còn muốn mua chiếc xe trở về. Vì cái này xe, đầu tiên là cùng Giang Học Đình xảo một hồi không nói, sau lại ở nhà chồng lại bị hảo chút cơn giận không đâu, nàng khẩu khí này hiện tại còn nghẹn ở trong lòng phun không ra đâu. Hiện tại chính mình học xe học không được, nói không chừng còn khai không được, cũng không phải là làm nàng buồn bực không được. Người trước đừng có gấp, nhiều luyện luyện liền không có việc gì. Người nếu là chính mình không tin tưởng, kia không phải càng học không hảo. Phinh Đình sắc thật gặp qua cái loại này như thế nào học cũng học không được lái xe người. Nhưng nàng xem Địch Trọng Hân hẳn là không thuộc về này một loại. Cũng chỉ có thể như vậy, trước huấn luyện viên xem lại nói, thật sự luyện sẽ không kia cũng không có biện pháp. 129, chương 129. 1983 năm, tuyên bố về thành trấn người lao động hợp tác kinh doanh bao nhiêu quy định cùng về thành trấn phi nông nghiệp kinh tế cá thể bao nhiêu chính sách tính quy định bổ sung quy định. Theo sát, lại tuyên bố về thành trấn chế độ sở hữu tập thể kinh tế bao nhiêu chính sách vấn đề tạm thi hành quy định. Kể trên văn kiện chỉ ra, thành trấn kinh tế cá thể là chế độ công hữu kinh tế tất yếu, hữu ích bổ sung, thành trấn chế độ sở hữu tập thể kinh tế là xã hội chủ nghĩa chế độ công hữu kinh tế một cái quan trọng tạo thành bộ phận, là quốc gia của ta cơ bản kinh tế hình thức chi nhất. Lúc này, ở quê quán đã hốn hô mưa gọi gió Hà Thành Quân gọi điện thoại cấp Phinh Đình. Ta thấy được chính phủ hạ phát văn kiện, luôn muốn đến làm điểm cái gì, không thể làm nhìn tốt như vậy chính sách không hạ thủ đi. Không riêng gì ta, còn có chúng ta thôn một ít người trẻ tuổi. Ta nhận thức một ít cái bằng hữu, mọi người đều nghẹn kính muốn làm ra cá nhân dạng tới. Hà Thành Quân ở quê quán khai cái quầy bán quà vặt, thời gian dài cũng thành trong thôn tin tức truyền lại trung tâm, đặc biệt là trong nhà trang bị điện thoại lúc sau, mỗi ngày chỉ là xuyến môn người đều không ít, thời gian dài, nhận thức bằng hữu cũng liền nhiều. Người một khi tiền bao cổ, nói chuyện tự tin cũng liền đủ. Người khác là không rõ ràng lắm Hà Thành Quân rốt cuộc kiếm lời nhiều ít, nhưng hắn giơ tay nhấc chân gian cái loại này tự tin là không lừa được người. Thường xuyên cùng nhau ăn cơm uống rượu bằng hữu các huynh đệ cũng thường cùng hắn nói, có vài biết đừng quên nuôi một chút đoàn người. Biết ngươi có cái quân sư, có cái gì hảo chiêu số chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi làm. Cả đời vùi đầu trồng trọt cũng không có gì đại tiền đồ, đến thừa dịp chúng ta còn trẻ đua một phen, không thể làm chúng ta hậu thế còn đi theo chúng ta cùng nhau chịu khổ, chúng ta đến cho bọn hắn sáng tạo càng tốt điều kiện. Bị mọi người như vậy một kích, Hà Thành Quân thật đúng là đem việc này đặt ở trong lòng. Trước kia không lớn quan tâm quốc gia chính sách hắn, hiện tại cũng dưỡng thành mỗi ngày xem báo chí thói quen, thành phố, trong huyện hạ phát công văn, hắn cũng một phần phân xem nghiêm túc. Cơ hội thường thường là trong lúc lơ đãng xuất hiện, hắn còn nhớ rõ lúc ấy Phinh Đình dựa vào một phần văn kiện khiến cho hắn khai quẩy bán quà vặt sự, cái này quẩy bán quà vặt, không nói cho hắn sinh hoạt mang đến cái gì kỳ biến, cũng có thể nói là làm hắn nhận thức đến trước kia không có nhận thức một ít sự vật. Đương nhiên, nay hoàn toàn thuộc về Hà Thành Quân một cái hiểu lầm, lúc trước Phinh Đình chỉ là ấn trước kia ký ức mới cho hắn như vậy kiến nghị, chỉ có thể nói là chó ngáp phải rồi. Đáng quý chính là, hiện giờ Hà Thành Quân đã có thể chính mình chủ động đi tìm cơ hội. Điện thoại kia đầu Phinh Đình, đang nghe Hà Thành Quân trần thuật sau, cũng cẩn thận nhớ lại từ trước một ít việc. Nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, lúc ấy kinh tế tập thể kinh tế cá thể xác thật thực hỏa, rất nhiều công nghiệp xí nghiệp đều là lúc ấy phát triển lên. Bất quá làm nhà xưởng khẳng định là thực vất vả, từ thiết bị, nguyên liệu, quản lý, lại đến sau lại tiêu thụ, thị trường mở rộng, này nguyên bộ xuống dưới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vất vả là có, nhưng chỗ tốt cũng thực sự không ít. Trước phú kéo sau phú, một khi thành công, Hà Thành Quân liền sẽ trở thành kia trước phú lên một nhóm người. Ngươi là ta muội tử, còn có thể không biết ta. Ta nếu là sợ chịu khổ, sợ làm việc, kia còn có thể có ta hôm nay. Ta liền cảm thấy đi. Thật vất vả có cơ hội này, gan lớn nó chết, nhát gan đói chết, ta liền liều mạng, làm thành hảo, làm không thành, kia cùng lắm thì từ đầu lại đến. Hắn còn trẻ, không có gì hảo sợ hãi. Trong nhà mấy năm nay, tính cả sau lại khai quẩy bán quà vặt kiếm, cũng tồn mấy vặt khối, tìm mấy cái đối tác, lại đi chấn phủ thải cái khoản, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Ta đây trước chúc mừng ngươi, chúc ngươi sự nghiệp thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Phinh Đình cũng thật cao hứng Hà Thành Quân có thể có như vậy ý chí chiến đấu, rốt cuộc một bút không viết ra được hai cái Hà tự, Hà Thành Quân tuy rằng không phải nàng thân ca, kia cũng là nàng đường ca, lẫn nhau gian là có như vậy một phần thân tình quan hệ ở. Ca, người bên kia nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ trực tiếp cùng ta nói là được, ta bên này cách khá xa, không có biện pháp thời thời khắc khắc chú ý đến, có việc ngươi nhất định nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Thông điện thoại lúc sau, Hà Thành Quân lập tức liền hẹn mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Cùng đại gia thương nghị nổi lên khởi công xưởng sự. Này có cái gì hảo do dự? Làm. Ta cũng không tin, còn có cái gì là ta Hoàng Tam làm không được. Khai cái nhà xưởng đến hoa không ít tiền đi. Này chúng ta cũng không nhiều như vậy tài chính nột. Thành Quân, chúng ta là huynh đệ, ngươi có việc có thể nghĩ đến huynh đệ ta cũng thật cao hứng. Liền hướng về phía này phân huynh đệ tình, ta liền nguyện ý cùng ngươi một khối làm, khi hảo là xấu đến làm lại nói. Ta chính là cảm thấy, có thể làm là không tồi. Khá vậy không phải dễ dàng như vậy đi. Kia nếu là cuối cùng bồi tiền như thế nào chỉnh. Ta đây trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, mỗi người cũng đều phát biểu chính mình cái nhìn. Có đồng ý, có cự tuyệt, cũng có do dự. Lần này gặp mặt sau, Hà Thành Quân cũng ở trong lòng nghĩ hảo hợp tác người được chọn. Trực tiếp cự tuyệt, khẳng định không thể lại hợp tác, những cái đó do dự, hắn cũng không có thời gian lại đi làm cái gì tư tưởng công tác. Chuyện này cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành hiện tại ai cũng không biết, chỉ có thể nói là đánh cuộc một phen, hắn Hà Thành Quân đánh cuộc khởi hắn làm, kia đánh cuộc không nổi người, cũng không thể cường ấn bọn họ xuất đầu đi. Chúng ta đầu tiên đến xác nhận hảo chúng ta muốn làm cái gì xưởng, chúng ta chính mình đem sự tình trải vớt rõ ràng sau, ta liền đi chính phủ tìm cho vay, chỉ cần cho vay phê xuống dưới, kia hết thể tiến hành lên cũng liền nhanh. Vào lúc ban đêm, Hà Thành Quân liền cùng mặt khác hai cái đối tác nhóm cùng nhau mở cuộc họp nhỏ. Cho vay ta đây trở về cũng hỏi một chút ta ba, xem hắn kia có hay không cái gì ưu đãi chính sách. Hoàng Tam là Hà Thành Quân bằng hữu, phụ thân hắn là thôn chi bộ thư ký Hoàng Cường Điền. Ta xem hiện tại những cái đó quốc doanh nhà xưởng đều là chút cái gì xưởng máy móc, khăn lông xưởng, xưởng dệt gì đó. Ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không đến làm cái không giống nhau. Tam Nhi nói rất đúng, bắt chước lời người khác không thú vị, chúng ta đến có chính mình đặc sắc. Một vị khác đối tác Mã Minh Trí đối Hoàng Tam nói rất là tán đồng. Ta nhớ rõ ngươi có cái đường muội không phải ở Bắc Bình sao. Ngươi có hay không hỏi một chút xem nàng ý kiến, bọn họ ở thành phố lớn sinh hoạt, khẳng định so với chúng ta có kiến thức nhiều đi. không bằng ngươi đi hỏi hỏi xem hiện tại có cái gì sinh ý hảo làm. Mã Minh Trí sau khi nói xong, Hoàng Tam cũng đều gật gật đầu, hai người đồng loạt nhìn về phía Hà Thành Quân. Ta muội nghe nói ta muốn làm xưởng nhưng thật ra rất duy trì, nàng nói hiện tại quốc gia chính sách hảo, chính thích hợp chính chúng ta làm gây dựng sự nghiệp. Nàng còn nói, nếu là chúng ta có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền tìm nàng, nàng có thể tìm một ít tương quan tư liệu gửi lại đây, chúng ta cũng có thể từ giữa học được một ít kinh nghiệm gì đó. Mặt khác, quốc gia hiện giờ còn ở mạnh mẽ cổ vũ xuất khẩu, về sau chúng ta nếu có cái này yêu cầu nói, nàng ở phương diện này cũng nhận thức không ít người, đến lúc đó là có thể giúp đỡ. Xuất khẩu không xuất khẩu, bọn họ tạm thời còn không có tưởng nhiều như vậy. Lại nói bọn họ trước kia cũng chính là ở trấn trên, ở trong huyện trộn lẫn hốn, trước nay không tiếp xúc quá này một khối, cũng không hiểu lắm, liền đem vấn đề này tạm thời đặt ở một bên. Vài người nói chuyện nói tới rạng sáng, cuối cùng trực tiếp quyết định khai ra thực phẩm sinh sản xưởng gia công. Chúng ta Đông Bắc khi nào cũng không thiếu ăn, từ thổ sản vùng núi đến dưa chua, sửa lại chỉ định có thể bán tiền. Ăn, mặc, ở, đi lại, người khi nào đều ly không được ăn, ta cũng không tin chủ ý này không hảo xử. Làm tốt quyết định sau, Hà Thành Quân sáng sớm hôm sau lại gọi điện thoại cho Phinh Đình. Làm thực phẩm là khá tốt, ý nghĩ của ta là, thực phẩm chủng loại không thể chỉ một, chủng loại tận lực phong phú một ít. Sinh sản sau này trước chú trọng chất lượng, mặt khác còn phải cho các ngươi thương phẩm đăng ký một cái nhãn hiệu, hình thành một cái nhãn hiệu khái niệm. Phinh Đình thừa dịp đi làm trước, cùng Hà Thành Quân nói một ít nàng hiểu biết cơ bản tin tức, không nói có thể khởi bao lớn tác dụng, ít nhất cũng có thể làm hắn thiếu đi một ít đường vòng. Treo điện thoại sau, Phinh Đình ngồi xuống ăn cơm sáng, ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu Biện Dĩnh Chi cũng không khỏi hỏi hai câu. Chính là ta quê quán đường ca, hiện tại quốc gia không phải duy trì kinh tế tập thể, kinh tế cá thể sao? Hắn tưởng cùng người kết phường làm cái xưởng, có chút vấn đề không hiểu lắm, gọi điện thoại lại đây hỏi một chút ta. Phinh Đình một bên uống sữa đậu nành, một bên cùng Biện Dĩnh Chi giải thích hai câu. Làm xưởng chính là đại sự, ngươi nếu là không hiểu lắm, cũng không thể hạt cho người ta chỉ lộ, nếu là đường đi sai rồi, đến chậm trễ nhân ra chính sự. Mẹ, ngươi xem ngươi nói, ta có thể làm cái loại này không đáng tin cậy sự sao? Phinh Đình bị Biện Dĩnh Chi nói thiếu chút nữa đem trong miệng sữa đậu nành cấp sặc ra tới. Thật đúng là đừng nói, ngươi đường ca A rất giải quyết, cũng có tiến tới tâm, không chuẩn lần này hắn thật đúng là có thể làm thành đại sự đâu. Biện Dĩnh Chi nói như vậy cũng là có nguyên nhân, Hà Thành Quân mỗi năm đều từ quê quán gửi không ít đồ vật cấp Phinh Đình, có trong núi gia hóa, các loại nấm, hàng khô, còn có trong đất thô lương linh tinh. Còn có phía trước địch trọng lăng chiến hữu cấp tiểu nhân sâm, trở về cấp địch cảnh thăng phao rượu trị chân đau, kia rượu thuốc phao ra tới còn rất dùng được. Sau lại địch cảnh thăng uống rượu xong rồi, nhân sâm cũng không có, địch trọng lăng đang chuẩn bị lại tìm người đi lộng một ít, cũng là Hà Thành Quân nghe nói, trực tiếp gửi không ít tiểu nhân sâm lại đây, hơn nữa này nhân sâm từ nay về sau liền không có thoát quá. Mặc kệ đồ vật có đáng giá hay không tiền, chính là này phân tâm ý, Biện Dĩnh Chi liền hưởng thụ thực. Mỗi năm trong nhà đón đi rước về không ít người, có chút người tới cửa tặng lễ đó chính là vì cầu bọn họ làm việc, ngươi làm tốt, nhân ra lại bắt đầu lạnh lẽo. Giống Hà Thành Quân như vậy kiên trì bền bỉ, lại cũng không mở miệng Biện Dĩnh Chi khó tránh khỏi muốn xem trọng hai mắt. Tuy rằng Hà Thành Quân gần là Phinh Đình nhà mẹ đẻ đường ca, nhưng Biện Dĩnh Chi trong lén lút cũng cùng nhi tử địch trọng lăng nói qua, Hà Thành Quân bên kia nếu là có cái gì có thể hỗ trợ, làm địch trọng lăng cũng không cần bủn xỉn hỗ trợ. Địch ra không nói có bao nhiêu phong cảnh, năng lực có bao nhiêu đại, nhưng nhận thức người cũng không ít, này vốn dĩ chính là một cái nhân tình xã hội, một chút tiểu đội, người khác vẫn là sẽ bán bọn họ một ít mặt mũi. 130, chương 130. Hà Thành Quân xin cho vay cũng liền 7-8 thiên công phu cũng liền phê xuống dưới, này 7-8 thiên lý, hắn vẫn luôn lo lắng, cơm cũng ăn không hương, giấc cũng ngủ không tốt. Thật sự thải không xuống dưới liền tính, xem ngươi mấy ngày nay gầy, toàn thân cũng chưa mấy lượng thịt. Hà Thành Quân chờ cho vay mấy ngày nay, trong nhà xem hắn sầu không được, khó tránh khỏi muốn mở miệng an ủi hắn vài câu. Thải không được khoản chỉ bằng chúng ta mấy cái đối tác trong tay tiền, liền máy móc đều mua không tới hai đài, này nhà máy xác định vững chắc liền khai không đứng dậy. Hà Dược Đình gặm một ngụm bánh bao, lại gấp một mồm to đồ ăn bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên nói, vậy ngươi cũng không thể không ăn cơm, người là sát, cơm là thép, không ăn no nào có sức lực đi chạy. A lại nói, có thể hay không hoàn thành kia đều là số phận tới rồi, nên là ngươi chính là của ngươi, số phận không tới, như thế nào cưỡng cầu, như thế nào lo lắng cũng vô dụng. Bọn họ thế hệ trước không có gặp gỡ hảo thời điểm, đều là dựa thiên ăn cơm, cùng bọn họ người trẻ tuổi ý tưởng là có chút xuất nhập. Quân nhi đều cứ như vậy cấp thượng hỏa, ngươi còn ở nơi này nói mát. Điền Thu Phương rốt cuộc là đau lòng nhi tử, nghe trượng phu nói kỳ cục, dùng sức chụp hạ hắn phía sau lưng, ý bảo hắn ít nói vài câu. Cũng may cũng liền như vậy lo lắng mấy ngày, cho vay thực mau xuống dưới, được đến tin tức sau, Hà Thành Quân cùng Hoàng Tam, Mã Minh Trí cùng nhau, chạy nhanh đi một chuyến trong huyện. Hiện tại chính phủ cũng ở mạnh mẽ duy trì có gây dựng sự nghiệp ý tưởng quần chúng tích cực gây dựng sự nghiệp, này đối với địa phương kinh tế cũng là có xúc tiến tác dụng sao. Trừ bỏ có thể gia tăng vào nghề cương vị ngoại, cũng có thể vì địa phương tài chính gia tăng thu nhập, cho nên chúng ta chính phủ đối với các ngươi kiến xưởng ý tưởng là tuyệt đối duy trì. Huyện Công Thương Cục Phó Cục trưởng Nhậm Trường Đào chịu yên ỉ ở trên sofa, hơi có chút chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù ý tư ở. Đến nỗi vì cái gì đem ngươi cho vay phê xuống dưới. Một phương diện là ngươi báo cáo viết khá tốt, làm chúng ta thấy được các ngươi nỗ lực, còn có cái này nhà xưởng tương lai tiền cảnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít nhân tình quan hệ ở. Nhậm Trường Đào dùng cầm điếu thuốc cái tay kia hướng lên trên chỉ, nghe nói mặt trên có người chào hỏi, nếu không sao có thể nhanh như vậy liền có kết quả, ít nhất đến làm ngươi chờ thượng 10 ngày nửa tháng, kia còn không nhất định có thể thành đâu. Đến nỗi các ngươi thỉnh chính là nào tôn đại Phật, ta cũng không lớn rõ ràng, các ngươi nếu là phương tiện, không ngại cùng ta cũng để thượng hai câu. Hà Thành Quân ba người hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tam xác thật là làm hắn ba giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, nhưng hắn ba chỉ là thôn bí thư chi bộ, cũng không xem như mặt trên người nột. Đến nỗi mặt khác quan hệ, trừ bỏ Hà Thành Quân có cái muội tử ở Bắc Bình, mặt khác thật đúng là không có gì quan hệ. Hà Thành Quân trong lòng cũng buồn bực, hắn cũng không nghe Phinh Đình để qua giúp hắn chào hỏi sự, việc này rốt cuộc có phải hay không Phinh Đình làm, hắn thật đúng là đến trở về gọi điện thoại hỏi một chút mới được. Nhậm Trường Đào xem bọn họ ba người đều không nói lời nào, còn khi bọn hắn là không vui nói, sắc mặt liền có chút bại xuống dưới. Được rồi, các ngươi cầm này phân tài liệu đi ngân hàng, khoảng đâu hai ngày này liền bắt xuống dưới, mặt khác còn có rất nhiều giai đoạn trước công tác yêu cầu hoàn thành, các ngươi cũng đến nắm chặt thời gian, đừng tưởng rằng có cho vay liền vạn sự đại cát. Ta trước nói hảo, tiền nào việc ấy, này bút cho vay chỉ có thể dùng cho Đại Đông Bắc thực phẩm sinh sản xưởng gia công sáng tạo cùng sinh sản, cũng không thể dịch làm hắn dùng. Chúng ta sẽ định kỳ làm kiểm tra. Một khi phát hiện có vi phạm quy định thao tác, các ngươi công thương giấy phép chúng ta đã có thể trực tiếp thu về và hủy. Đến nỗi Nhậm Trường Đào vì cái gì muốn biết, cũng là có điểm tiểu tâm tư ở. Lúc ấy cái kia điện thoại là trực tiếp đánh cấp cục trưởng theo sát đem sự tình công đạo xuống dưới, nhưng cục trưởng cũng không để gọi điện thoại người là ai. Nhậm Trường Đào ở phó cục trưởng vị trí thượng đã làm đã nhiều năm, cục trưởng mắt thấy không 2 năm liền phải về hưu, hắn liền muốn hoạt động một chút. Hảo tiếp nhận chức vụ cục trưởng vị trí. Ở con đường làm quan thượng, quan hệ cũng là không thiếu được, Nhậm Trường Đào hiện tại liền đặc biệt khuyết thiếu phương diện này quan hệ. Nếu giúp Hà Thành Quân bọn họ chào hỏi người ta nói lời nói như vậy dùng được, hắn tự nhiên là tưởng nhận thức một chút, tốt nhất là có thể được đến Hà Thành Quân dẫn tiến. Hắn phía trước cũng nghe nói Hà Thành Quân ở Bắc Bình có quan hệ gì, nhưng hắn đề ra sau một lúc lâu, lăng là không thấy Hà Thành Quân đáp lời, hắn này liền có chút không thoải mái. Cho vay phê xuống dưới sau, Hà Thành Quân liền phải lập tức xuống tay chuẩn bị kiến xưởng sự, đối mặt rất nhiều không hiểu lắm vấn đề, hắn chuẩn bị đến địa phương một ít nhà xưởng tham quan học tập, mặt khác lần trước Phinh Đình cho hắn gửi một ít tương quan tư liệu, hắn cũng mất ăn mất ngủ nhìn mấy ngày. Người trong nhà đều chê cười hắn, nói trước kia đi học thời điểm cũng không gặp hắn có như vậy nghiêm túc. Hiện tại cùng khi đó không giống nhau, trước kia thượng không hiếu học còn nghĩ nói không chừng còn có mặt khác đường ra, dù sao còn trẻ sao. Nhưng lần này cần là không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nhà máy cấp khai lên, ta đây liền nhục chí, về sau còn có thể làm gì? Chẳng lẽ liền thủ cái này tiểu điếm quá cả đời? Ta chính là không vui như vậy, chính mình khổ liền tính, còn muốn cho nhi tử đi theo khổ, về sau cả đời đương nông dân, phiên không được thân, nói không chừng đến lúc đó hắn còn phải đoán ta đâu. Từ trước hắn cô độc một mình, cha mẹ cũng tuổi trẻ lực tráng, hắn trong lòng tự nhiên không có gì áp lực. Hiện tại hắn là trượng phu, là phụ thân, cũng là nhi tử, cái này tam trọng thân phận, làm hắn đã có áp lực, cũng có động lực. Hà Thành Quân rốt cuộc cũng muốn biết cái kia điện thoại sự, gọi điện thoại cấp Phinh Đình sau, Phinh Đình cũng là không hiểu ra sao. Mẹ cho ngươi đi làm. Có thể a, chính là như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng nột. Bác Bình, buổi tối ngủ trước Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng thông thường đều sẽ nói trong chốc lát lời nói, kéo một ít việc nhà, đây cũng là bọn họ bình thường tăng tiến cảm tình một loại giao lưu phương thức. Bình thường hai người ba ngày đều vội, cũng chỉ có ngủ trước này sẽ mới có thể an an tĩnh tĩnh nói trong chốc lát lời nói. Cũng liền một chiếc điện thoại sự, ta đánh qua đi liền xong việc, này sẽ không phải theo như ngươi nói sao. Chẳng lẽ ngươi đã biết còn có thể làm ta không chào hỏi. Phinh Đình chừng hắn một cái, biết hắn đây là cố ý nói như vậy khái sầm nàng đâu. Không nghĩ tới mẹ còn có thể làm ngươi quản việc này, cũng chính là ngày đó Đường Ca gọi điện thoại lại đây cho nàng nghe được, nàng hỏi hai câu, ta liền cùng nàng nói Đường ca muốn làm nhà máy sự. Còn có mấy ngày hôm trước không phải tìm chút tư liệu gửi đi trở về sao. Bọn họ ba cái đối tác, cũng chưa cái gì kinh nghiệm, cũng chính là chính mình hạt sờ soạn, ta liền tìm chút chuyên nghiệp tư liệu cho bọn hắn xem. Nói thật, Phinh Đình trong lòng vẫn là rất cảm động, này dù sao cũng là chính mình nhà mẹ đẻ sự, Biện Dĩnh Chi có thể chủ động làm Địch Trọng Lăng hỗ trợ, cùng Phinh Đình chính mình trong lén lút làm Địch Trọng Lăng hỗ trợ khẳng định là không giống nhau. Mẹ trong lòng minh bạch đâu, nàng cũng không phải là sẽ chỉ ở trong nhà nấu cơm mang hải tử lao thái thái. Ai còn không tuổi trẻ quá đâu. Biện Dĩnh Chi tuổi trẻ kêu hội, cũng là cái rất hiếu thắng sự nghiệp tính nữ nhân. Cũng chính là căn cứ suy bụng ta ra bụng người, nàng này sẽ đối Phinh Đình công tác mới có thể như vậy khoan dung cùng lý giải. Là, ta đương nhiên biết mẹ nó hảo, nếu không ta có thể cùng mẹ chỗ thành như vậy. Ngày hôm sau, Phinh Đình còn cố ý vì chuyện này cùng Biện Dĩnh Chi nói tạ. Đây đều là việc nhỏ, người một nhà không cần thiết tạ tới tạ đi. Tuy rằng ngươi kia Đường ca ta cũng chưa thấy qua, bất quá bình thường nghe các ngươi nói chuyện, cũng thấy hắn là cái không tồi người trẻ tuổi. Chính là chào hỏi một cái sự, dù sao cũng không có trái với cái gì nguyên tắc, chính là ta không nhiều lắm câu này miệng, ngươi cùng Trọng Lăng đã biết kia cũng giống nhau muốn hỗ trợ sao. Đây cũng là nàng xem thông thấu địa phương, một phương diện còn Hà Thành Quân mấy năm nay nhân tình, về phương diện khác, cũng cho Phinh Đình nhất định tôn trọng. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại lại đây, nói là cho vay phê xuống dưới, kế tiếp liền chuẩn bị kiến xưởng. Hắn còn có rất nhiều không lớn minh bạch địa phương, hiện tại đang theo người khác học tập đâu. Ăn qua cơm sáng, Phinh Đình liền lái xe đi Bộ Ngoại giao đi làm. Hiện tại nàng ở Bộ Ngoại giao công tác đã đứng vững vàng góp chân, ở rất nhiều công tác chung nàng đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Nàng hiện tại công tác chính là phiên dịch văn kiện, tiếp đái khách nước ngoài, bận rộn lại phong phú, còn có thể nhìn thấy các ngành các nghề, muôn hình muôn vẻ người. Nàng một bên công tác đồng thời, còn đi theo dịch giáo thụ tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ học vị, trừ bỏ nàng, còn có mặt khác vài tên học sinh, trong đó liền có sư đệ Thạch Thu Bách. Lúc trước ở trường học khi, Thạch Thu Bách là cái vạn nhân mê, tới rồi Bộ Ngoại giao sau, hắn đồng dạng đã chịu Bộ Ngoại giao nữ các đồng sự nhiệt liệt hoan nghênh. Xét thấy hắn xuất sắc ngoại ngữ năng lực, bị an bài ở châu Âu tư Thạch Thu Bách, cùng Tăng Nghị cùng nhau, cũng xưng là châu Âu tư hai đại nam thần. Sư tỷ, cái này cuối tuần trường học có cái giao lưu hội, ngươi sẽ đi tham gia sao? Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Thạch Thu Bách bưng hộp cơm ngồi ở Phinh Đình bên người, phạm vi mấy chục mét nội nữ các đồng chí, sôi nổi hướng bọn họ này bàn nhìn qua. Phinh Đình có lý do tin tưởng, nếu nàng vẫn là cái độc thân tiểu cô nương, lúc này nàng nhất định bị các nàng ánh mắt bắn vỡ nát. Hẳn là sẽ không đi đi, nếu không Tăng ca nói, ta sẽ đem lần trước dịch giáo thụ bố trí tác nghiệp giao cho hắn. Nói là giao lưu hội, kỳ thật chính là người trẻ tuổi gái hữu hội, Phinh Đình một cái đã kết hôn đã sinh con phụ nữ, căn bản không cái kia xem náo nhiệt tất yếu. Ta xem sư tỷ ngày thường rất ít tham gia trường học hoạt động, kỳ thật đại gia đối với ngươi vẫn luôn đều đặc biệt tò mò, đều muốn nhìn một chút lúc trước lần thứ nhất tiếng Anh hệ hệ hoa, tài mạo song toàn Hà Phinh Đình đâu. Hắn nói lời này, lại xứng với hắn cặp kia thường thường đều ở phóng điểm mắt đào hoa, nếu là nàng vẫn là cái tiểu cô nương, nói không chừng thật đúng là đương hắn là ở, muốn theo đuổi nàng đâu. Ngươi vẫn là đừng nói loại này lời nói, người khác nghe xong khẳng định đến chê cười ta. Ta đều hơn 30, cái gì ban hoa hệ hoa, vẫn là đem này đó tên tuổi để lại cho những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương đi. Thạch Thu Bách nghe xong sau, cười cười không nói chuyện. Lúc trước hắn tiến đại học khi, liền nghe nói Phinh Đình mỹ danh. Hắn từ nhỏ ra cảnh tốt đẹp, tiến đại học trước cũng đã sẽ không ít ngoại ngữ, đương đại gia nói lên Phinh Đình có xuất chúng ngôn ngữ thiên phú, là giáo thụ nhất đắc ý môn sinh khi, hắn trong lòng là có chút không phục. Đồng dạng là dịch giáo thụ học sinh, hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội cùng Phinh Đình tiếp xúc, nói như thế nào đâu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phinh Đình thời điểm, nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo, dưới chân là màu hồng cánh sen tiểu dày da, có một cái hồng nhạt tiểu bao da, tươi cười rào rạt cùng dịch giáo thụ nói chuyện, giơ tay nhấc chân rằn có một cổ nói không nên lời nói không rõ mị lực. Sau lại hắn biết, nguyên lai nàng đã kết hôn, còn có mấy cái hài tử, mà nàng cá nhân lý lịch, cũng phi thường xuất sắc. Nàng văn nghệ binh nhập ngũ, vẫn luôn ở đoàn văn công phục dịch, sau lại vào tổng chính kịch nói đoàn, còn chụp quá một bộ điện ảnh. Khôi phục thi đại học sau, nàng tham gia thi đại học, khảo vào Bắc Bình Đại học tiếng Anh hệ, từ nhập giáo bắt đầu chính là tiếng Anh hệ mũi nhọn sinh. Mà nàng nhà chồng, ở Bắc Bình Thành cũng là có uy tín danh dự, nghe nói hắn cùng trượng phu cảm tình cũng phi thường hảo. Thạch Thu Bách không rõ chính mình vì cái gì sẽ đối nàng tin tức như vậy chú ý, còn luôn là mạc danh truy đuổi thân ảnh của nàng. Hắn chỉ biết, nếu không phải nàng đã kết hôn nói, như vậy hắn nhất định sẽ đối nàng triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Ta ăn xong rồi, đi trước, ngươi từ từ ăn. Phinh Đình nói đánh gãy Thạch Thu Bách hồi ức, nhìn nàng bưng hộp cơm đối hắn cười, hắn cũng không cấm trở về nàng một cái sán lạn tươi cười. 131, chương 131. Một tháng rưỡi thời gian trôi qua, Đại Đông Bắc thực phẩm sinh sản xưởng gia công nhà xưởng Chu Hoạch kiến lập công tác đã cơ bản hoàn thành. Nay một tháng rưỡi nội, Hà Thành Quân trừ bỏ đi mặt khác nhà xưởng thâu sư học nghệ ngoại, mặt khác thời gian cơ hồ đều đóng quân ở công trường thượng. Cùng ngươi một so, chúng ta thật đúng là hổ thẹn a. Ba cái đối tác, Hoàng Tam cùng Mã Chí Minh rõ ràng không có như vậy ra sức, nhìn đến Hà Thành Quân như vậy, bọn họ hai trong lòng còn có chút xấu hổ. Không có việc gì, dù sao ta đã chiếm tên tuổi đường cái xưởng trưởng, này còn không phải là ta nên làm chuyện này sao? Ngay từ đầu hắn cũng không biết giúp bọn hắn chào hỏi người là ai, cũng là sau lại cùng Phinh Đình thông điện thoại sau mới biết được là Địch Trọng Lăng. Cái này nhà máy nguyên bản chính là Hà Thành Quân chủ ý, hiện tại giải quyết cho vay cũng là hắn quan hệ, Hoàng Tam cùng Mã Chí Minh thương nghị sau, đều từ bỏ xưởng trưởng chức vị cạnh tranh, trực tiếp cho Hà Thành Quân. Tết Đoan Ngọ mau tới rồi, từ Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng kết hôn sau, Địch gia mỗi năm Đoan Ngọ đều phải bao không ít bánh trưng. Biết Biện Dĩnh Chi chuẩn bị bao bánh trưng hôm nay, Hứa Quế Lan còn cố ý ngồi xe từ nhỏ viện lại đây hỗ trợ. Đều nói không cần ngươi cố ý lại đây, liền trên dưới 100 tới cái bánh trưng, ta cùng Xảo Mai hai người, không cần phải một giờ liền bao hảo. Dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì, không bằng lại đây giúp đỡ, cùng các ngươi trò chuyện cũng hảo. Hiện tại không cần trông chọn, trong nhà liền gà vịt cũng chưa dưỡng, nàng trừ bỏ ở trong sân chỉnh một khối rau dưa mà ngoại, mỗi ngày cũng chính là lên phố mua cái đồ ăn, cùng chung quanh hàng xóm tán gẫu nói chuyện phiếm. Hành, ngươi nếu là nguyện ý a, mỗi ngày lại đây tìm chúng ta nói chuyện đều được. Biện Dĩnh Chi cười đem bao bánh trưng phải dùng gạo nếp, bánh trưng diệp linh tinh hợp quy tắc hảo, ngươi nhìn xem, đây là đã yêm tốt thịt ba chỉ, còn có mức táo, táo đỏ, lòng đỏ trứng, đậu đỏ, liền các dạng bao một ít, dùng bất đồng nhan sắc tuyến chắc thượng, như vậy ăn thời điểm cũng có thể phân rõ. Chúng ta kia đi, không lớn dễ dàng tìm mới mẻ bánh trưng diệp, thật đúng là không sao hưng ăn bánh trưng. Phinh Đỉnh cái này thói quen đi, khả năng cũng là đi Kim Lăng về sau mới có. Hứa Quế Lan một bên bao bánh trưng một bên nói. Bánh trưng diệp giống nhau sinh trưởng với phương Nam, lúc này hậu cần cũng không phải đặc biệt phát đạt, cho nên phương Bắc Đoan Ngọ sẽ cố ý bao bánh trưng ăn người xác thật không lớn nhiều. Đó là, Kim Lăng kia người xác thật rất thích ăn bánh trưng, ta ở kia qua mấy năm, mấy thứ này cũng không ăn ít. Bất quá ta cũng không lớn thích ăn, có liền ăn hai khẩu, không có còn chưa tính. Nhà của chúng ta trước kia Đoan Ngọ là chưa bao giờ bao bánh trưng, nhiều lắm là mua mấy cái trở về ứng ứng ăn tiết cảnh, cũng là Phinh Đình thích, lúc này mới mỗi năm đều bao một ít, để lại cho nàng buổi sáng ăn cơm sáng. Này bên ngoài mua không bằng chính mình ra bao như vậy hương, ngươi nghe nghe này bánh trưng diệp hương vị, nấu ra tới liền gạo nếp đều lộ ra mùi hương đâu. Ba người cùng nhau bao lên rất nhanh, cũng liền nửa giờ tả hữu, trên dưới 100 tới cái bánh trưng liền toàn bộ bao hảo. Nấu bánh trưng thời điểm, Biện Dĩnh Chi lại ở trong nước thả không ít trứng vịt cùng trứng ngỗng, nói như vậy nấu ra tới trứng, cũng sẽ mang theo bánh trưng diệp mùi hương. Bánh trưng bao hảo sau, Hứa Quế Lan liền phải trở về. Biện Dĩnh Chi muốn lưu nàng ăn cơm cũng không lưu lại. Ta giữa trưa còn thừa không ít đồ ăn, không quay về ăn cũng lãng phí, hôm nay như vậy nhiệt, đồ ăn cách không được mượn rồi. Ngươi cũng làm Phinh Đỉnh cho ngươi mua cái tủ lạnh, như vậy có cái gì ăn không hết đồ ăn cũng có thể phóng tủ lạnh. Hứa Quế Lan nghe xong vội vàng xua tay, thật không cần, ta cũng không thể ăn tủ lạnh đồ vật, bình thường theo ta một người, đồ ăn đơn giản thực, nào dùng đến tủ lạnh á trong viện có khẩu giếng, có cái gì muốn giữ tươi, ngâm mình ở nước giếng. Cũng có thể bảo không ít thời gian đâu. Này đó lao phương pháp, mang theo sinh hoạt trí tuệ, tuy rằng có chút quê mùa, nhưng lại là phi thường thực dụng. Đoan Ngọ hôm nay, lão Bắc Kinh người muốn ăn ngũ độc bánh, còn muốn ném thai, Chu Sa Phán Nhi, gả đi ra ngoài nữ nhi hôm nay cũng muốn về nhà mẹ đẻ. Vừa vặn Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng hôm nay đều có giả, buổi sáng ăn qua cơm sáng sau, hai người liền chuẩn bị mang theo hải tử đi Hứa Quế Lan nơi đó. Theo lý thuyết Phinh Đình nhà mẹ đẻ hẳn là Đông Bắc. Nhưng hiện tại Hứa Quế Lan ở Bắc Bình, nương ở đâu ra liền ở đâu, đi tiểu viện cũng liền tương đương với về nhà mẹ đẻ. Mẹ, ta cùng Trọng Lăng giữa trưa mang theo hải tử ở kia ăn cơm, buổi chiều đi cái sát hải xem hoa thuyền rồng, khả năng muốn tới buổi tối mới có thể đã trở lại. Đi phía trước, Phinh Đình cùng Biện Dĩnh Chi nói tốt ngươi ngày đầu tiên ăn bài, miễn cho nàng vì chờ bọn họ trở về ăn cơm mà chậm trễ thời gian. Nửa đường thượng, Địch Trọng Lăng cố ý vòng chút lộ, cấp Hứa Quế Lan mua Tết Đoan Ngọ quà tặng. Quà tặng vẫn là ngươi đi chọn đi, dù sao là con rể đưa nhạc mẫu lễ, mặc kệ ngươi mua cái gì ta mẹ đều thích. Ở Địch Trọng Lăng trưng cầu Phinh Đình ý kiến thời điểm, Phinh Đình như vậy trêu chọc nói. Cuối cùng Địch Trọng Lăng ở kim khí trong tiệm mua một đôi kim hoa thai, lại ở thực phẩm trong tiệm tuyển một cái thực phẩm lễ bao. Xem ra ngươi tiểu kim khố rất phong phú, này đối hoa thai đến không ít tiền đi. Lên xe sau, ngồi ở ghế phụ Phinh Đình cầm lấy hoa thai nhìn nhìn, tiểu dáng không có gì mới mẻ độc đáo, bất quá khắc số còn rất nói quá khứ. Ta nhưng không tàng cái gì tiền riêng, còn không phải ngươi bình thường cấp tiền tiêu vặt, ta cũng không xài như thế nào, tích cóp lên không phải nhiều. Địch Trọng Lăng một bên lái xe một bên nhỏ giọng giải thích, ghế sau ngồi mấy cái hài tử, hắn nhưng không nghĩ đánh vỡ chính mình bình thường ở bọn nhỏ trong lòng uy nghiêm phụ thân hình tượng. Phinh Đình vốn dĩ chính là cố ý nháo hắn, Địch Trọng Lăng kinh tế tình huống, nàng cho dù không thể 100% nắm giữ, cũng có thể nắm giữ trong đó 90%. Rốt cuộc từ hai người kết hôn bắt đầu, Địch Trọng Lăng liền đem trong nhà kinh tế quyền to giao cho nàng, mỗi tháng tiền trợ cấp cũng là một phân không ít. Địch Trọng Lăng cũng không phải cái loại này sẽ ở tiền tài thượng dở cho bị bậm người, phương diện này Phinh Đình vẫn là rất yên tâm. Đến nỗi Phinh Đình chính mình, cũng không phải cái tay khẩn, biết nam nhân trên người không thể không có tiền, thường thường cũng sẽ cấp một ít hắn dự phòng, miễn cho hắn dùng tiền thời điểm nháo ra chê cười tới. Hôm nay ta chính là đem ta mấy tháng tiền tiêu vặt đều tiêu hết, ngươi nhưng đến tiếp viện ta mới được. Nghe được Địch Trọng Lăng cuối cùng bĩu môi lải nhải những lời này, Phinh Đình trực tiếp cười ra tiếng tới. Hành, trở về liền đưa cho ngươi. Đợi chút ta liền đi nói cho mẹ, này phó kim hoa thai là ngươi dùng chính mình tiểu kim khố cho nàng mua, nàng khẳng định càng vừa ý ngươi cái này con rể. Hai người một đường ve vạn đánh yêu, nhưng thật ra rất có phu thê tình thú. Cũng may mấy cái hải tử ở phía sau tòa cãi nhau ầm ĩ, cũng không có thời gian quan tâm chính mình kia đối, tuy rằng đã lao phu láo thê lại còn vẫn luôn dính dính hổ hổ cha mẹ. Tới rồi tiểu viện, Bình Bình trước hết xuống xe, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu, bà ngoại, chúng ta tới rồi. Hứa Quế Lan nghe được thanh âm, lập tức từ phòng bếp đi ra, ôm chặt chạy tới Bình Bình. Ai u, ta ngoan ngoãn, ngươi nhưng đừng chạy nhanh như vậy, yên tâm quăng ngã. Khi nói chuyện, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng cũng mang theo hải tử đã đi tới. Mau, bà ngoại cho các ngươi mua hảo chút ăn ngon, các ngươi chạy nhanh đi xem, có hay không ngươi thích ăn. Nghe được có ăn ngon, Bình Bình tránh thoát Hứa Quế Lan ôm ấp liền hướng trong phòng chạy tới. Chỉ thấy trên bàn bãi tràn đầy, trừ bỏ tiết đoan ngọ hợp với tình hình ngũ độc bánh, còn có đạo hương thôn một đại hộp điểm tâm, mặt khác trái cây cũng có quả táo, chuối, dưa hấu cùng quả đào. Mẹ, ngươi mua nhiều như vậy ăn làm gì, bọn họ liền bốn há mồm, sao có thể ăn này đó. Hứa Quế Lan ôm nhỏ nhất quân quân, cầm căn chuối cho hắn lột ăn, cười nói, ăn không hết liền mang đi, ta cháu ngoại nhóm lại đây, ta cái này làm bà ngoại nhưng không được chuẩn bị tốt ăn sao. Kỳ thật nàng cũng biết, này đó đều là phổ phổ thông thông thức ăn, nàng này đó cháu ngoại ngoại tôn nữ nhóm, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu quá một ngụm ăn, mua này đó đều là nàng cái này làm bà ngoại một mảnh tâm ý mà thôi. Mẹ, vậy ngươi cũng lại đây nhìn xem ngươi con rể cho ngươi mua ăn tết lễ, lần này chính là hắn dùng chính mình tiền tiêu vặt mua đâu. Phinh Đình nói xong, còn hướng về phía đứng ở một bên trang thâm trầm Địch Trọng Lăng cười cười. Hứa Quế Lan tiếp nhận Phinh Đình trong tay trang đồ vật bố túi, mở ra sau liền nhìn đến kia ấn hồng song hỉ hộp gấm, căn bản không cần xem bên trong đồ vật, nàng liền biết nữ nhi con rể mua tới khẳng định không tiện nghi. Chờ nàng mở ra hộp gấm vừa thấy, kia đối phân lượng 10 phần kim hoa thai liền ra tới. Như thế nào mua như vậy quý đồ vật, cũng chính là quá cái tiết, các ngươi này cũng quá tiêu pha. Hứa Quế Lan một bên cảm động một bên trách cứ, Trọng Lăng nột, mẹ biết ngươi hiếu thuận, về sau nhưng ngàn vạn đừng mua như vậy quý đồ vật cho ta, ngươi nói ta một cái lao thái thái, bình thường trừ bỏ lên phố mua cái đồ ăn, cũng không có gì địa phương nhưng đi, không cần phải mang này đó. Mẹ, ngươi liền thu đi, nếu không phải ta tiền tiêu vặt không đủ, ta còn tưởng cho ngươi mua cái kim vòng tay đầu. Địch Trọng Lăng nghiêm trang nói chê cười, đem Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình đều chọc cười. Trong phòng bếp ta còn hầm đồ ăn, các ngươi ngồi, ta đi trước nhìn xem. Biết nữ nhi con rể muốn mang theo cháu ngoại nhóm lại đây, nàng nhưng dùng sức chuẩn bị không ít ăn ngon, hôm nay sáng sớm càng là 4-5 giờ liền rời giường chuẩn bị. Cuối cùng Phinh Đình bồi Hứa Quế Lan cùng đi phòng bếp, Địch Trọng Lăng cũng không nhàn rỗi, hắn xem trong viện đôi một ít chưa kịp thu hồi phòng than đá cùng tuổi lửa, liền giúp đỡ Hứa Quế Lan đem chúng nó vận đến chuyên môn phóng tạp vật trong phòng. Trong phòng bếp, Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan lao nổi lên quê quán sự, đặc biệt là Hà Thành Quân làm xưởng tiến độ, Hứa Quế Lan nghe thẳng vào thần. Hiện tại Thành Quân tiền đồ, ngươi đại bá cùng đại bá mẫu hảo phúc khí a. Đối Hứa Quế Lan mà nói, Hà Dược Đình hai vợ chồng nhất có phúc khí còn không phải nhi tử có thể làm xưởng, mà là nhi tử có thể thừa hoan dưới gối, lại như vậy hiểu được tôn trọng trưởng bối, hiếu kính trưởng bối. Mẹ, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ngươi liền không phúc khí lạc? Phinh Đình lời nói có ẩn ý, Hứa Quế Lan cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ. Đương nhiên, ta cũng là có phúc khí, có tốt như vậy khuê nữ cùng con rể, có thể so người khác mạnh hơn không ít. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, lại là tràn đầy một bàn đồ ăn. Bà ngoại ra mâm nhưng lớn, so với ta ra lớn hơn. Quân quân đồng ngôn đồng ngữ, vì cái này ngày hội gia tăng rồi không ít sung sướng không khí. 132, chương 132. Cùng Hứa Quế Lan cùng nhau ăn cơm xong sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng liền mang theo mấy cái hải tử đi cái sát hải. Phinh Đình cũng hỏi Hứa Quế Lan có nguyện ý hay không đi, Hứa Quế Lan trực tiếp cự tuyệt. Nàng ở Bắc Bình ở cũng rất lâu, thật đúng là không như thế nào đi những cái đó cảnh điểm dạo quá, cũng chính là đi nhìn một lần Thăng Quốc Kỳ. Ta tuổi không nhỏ, hiện tại là càng ngày càng không yêu nhúc nhích, đi cũng là liên lụy các ngươi. Đi phía trước, nàng thật đúng là đem những cái đó ăn đóng gói làm Phinh Đình mang theo, nói là cho mấy cái hải tử ở trên đường ăn. Cái sát hải là Bắc Bình chứ danh phong cảnh khu, tới gần Bắc Hải, nhân bốn phía vốn có 10 tòa chùa, cố cũng xưng 10 sát hải. Nó trừ bỏ thủy vực mở mang ngoại, quanh thân còn có rất nhiều có đặc sắc cảnh điểm, cung vương phủ, Tống Khánh Linh chô ở cũ cùng với thuần vương phủ chờ, đều thực đáng giá vừa thấy. Ở đi trên đường, Phinh Đình liền cùng Lượng Lượng nói tốt, thỉnh hắn hỗ trợ chăm sóc hảo các đệ đệ muội muội. Hôm nay ăn Tết, còn có thuyền rồng thi đấu, người khẳng định đặc biệt nhiều, các ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý, không thể chỉ lo tò mò, vạn nhất đi lạc kia nhưng phiền thoái. Mẹ, chúng ta đều lớn như vậy, như thế nào sẽ đi lạc đâu? Lại nói ta nhận thức về nhà lộ, thật sự không được đánh cái xe ba bánh trở về, nếu không đi bà ngoại kia cũng đúng, bà ngoại ly gần một ít. Lượng Lượng đã đáp ứng rồi, nhưng thật ra Bình Bình nói vài câu phản bác nói. Đối cái này nữ nhi, Phinh Đình có đôi khi cũng thực đau đầu, không biết là nên nhiều ái một ít hay là nên nhiều quản giáo một ít. Nàng là có chút tiểu thông minh, nhưng người thông minh biết chính mình thông minh sau, thường thường dễ dàng thông minh phản bị thông minh lầm. Bình Bình, ta vẫn luôn cùng ngươi cường điệu an toàn tầm quan trọng, nhưng ngươi tổng không bỏ trong lòng. Xã hội này cũng không giống ngươi cho rằng như vậy an toàn, ở ngươi không biết địa phương, là có rất nhiều phạm tội tại tiến hành. Đặc biệt là ngươi làm một nữ hài tử, càng muốn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, nếu ngươi đi lạc, bị người quải chạy làm sao bây giờ? Ngươi như vậy tiểu, còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Phinh Đình lại một lần bởi vì an toàn vấn đề giáo dục Bình Bình, đang ở lái xe Địch Trọng Lăng cũng mở miệng nói vài câu. Mụ mụ lời nói các ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ, cho dù các ngươi hiện tại có không hiểu, không rõ địa phương, các ngươi chỉ cần làm theo liền hảo, chờ các ngươi lớn, liền sẽ minh bạch mụ mụ dụng tâm lương khổ. Bọn họ phu thê phía trước cũng đã thương lượng hảo, ở hai tử giáo dục vấn đề thượng, nhất định phải bảo trì nhất trí, không thể một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, như vậy dễ dàng làm hai tử trốn tránh vấn đề, sinh ra thác loạn. Địch Trọng Lăng thái độ là đúng, nhưng lời hắn nói, đặc biệt là câu kia dụng tâm lương khổ, tổng làm Phinh Đình có loại, chính mình là vì hai tử làm cái gì hy sinh ảo giác. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng khó được nghiêm túc dạy bảo, làm Bình Bình có chút không lớn cao hứng. Làm trong nhà duy nhất nữ hài tử, đại gia đối nàng luôn là không tự giác thiên sủng một ít. Đều nói nghèo dưỡng nhi, phú dưỡng nữ, ba cái nam hài tử, xác thật không như vậy quý giá, chính là nhỏ nhất quân quân, ở trong nhà chịu chiếu cố đều không có Bình Bình nhiều. Một khi được sủng ái, tính cách khó tránh khỏi sẽ mang theo chút kiêu khí, tuy rằng biết chính mình sai rồi, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ xem trọng bọn họ, không cho bọn họ chạy loạn. Lúc này là Lượng Lượng đứng ra, gánh vác làm ca ca trách nhiệm. Hài tử nhiều gia đình chính là như vậy, lớn hơn một chút hài tử khó tránh khỏi muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Tuy rằng Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đối Lượng Lượng rất ít nói cái gì yêu cầu, nhưng hắn vẫn luôn tự giác thực hiện chính mình làm đại ca nghĩa vụ. Ngươi hỗ trợ xem trọng Bình Bình cùng An An, quân quân ta cùng ba ba mang. Các ngươi hiện tại đã trưởng thành, ta cùng ba ba đối với các ngươi cũng thực tín nhiệm. Tin tưởng các ngươi chính mình có thể xử lý tốt những việc này. Nhìn đến Bình Bình vẫn là có chút không cao hứng sau, Phinh Đình lại mở miệng an ủi vài câu. Bình Bình, mụ mụ vừa mới khả năng có chút nghiêm khắc, kia cũng là vì ta thực khẩn trương các ngươi an toàn vấn đề. Hôm nay ta cùng ba ba khó được có thời gian mang các ngươi cùng nhau ra tới, không thoải mái sự chúng ta trước đặt ở một bên, vô cùng cao hứng chơi hảo sao. Phinh Đình an ủi qua đi, Bình Bình tâm tình rõ ràng hảo một ít. Chờ Địch Trọng Lăng xe tới rồi cái sát hải. Nhìn đến ngoài cửa sổ xe náo nhiệt cảnh tượng sau, Bình Bình lập tức khôi phục hàng ngày trạng thái, vui vui vẻ vẻ xuống xe, vừa mới không thoải mái quả thực quên tới rồi trên 9 tầng mây. Người xem ngươi nữ nhi, ta còn đương nàng muốn sinh rất lâu khí, kết quả bệnh hay quên nhưng thật ra rất đại. Địch Trọng Lăng nhìn đi theo Lượng Lượng cùng An An cùng nhau chạy xa nữ nhi, cười cười đảo cũng chưa nói cái gì. Ở đối bốn cái hải tử thái độ thượng, hắn đối nữ nhi xác thật càng từ ái một ít. Xuống xe sau, Địch Trọng Lăng một phen bế lên quân quân. Cùng Phinh Đình cùng nhau đi theo mấy cái hải tử phía sau. Nơi này rất mát mẻ, khó trách trước kia đại quan quý nhân đều dùng để tránh nóng đâu. Có thể là thủy nhiều, thụ nhiều quan hệ, nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so thành nội thấp một ít, đi ở trên đường, Phinh Đình đều có thể cảm nhận được từng trận lạnh lẽo truyền đến. Hôm nay ăn Tết, lại đụng phải mỗi năm một lần đua thuyền rồng, bọn họ hướng tái điểm đi trên đường liền có không ít người. Tới rồi sân thi đấu biên bờ đê thượng, Phinh Đình phát hiện trừ bỏ tới xem thi đấu du khách ngoại, còn có không ít bán thức ăn tiểu quán người bán rong, như vậy phối trí, đã cùng loại vài thập niên sau phong cảnh khu. Ly thi đấu mở màn còn có 20 tới phút, Phinh Đình liền trước cấp mấy cái hải tử một người mua một ly dưa hấu nước. Người khác không khác, nếu không ta cũng cho ngươi mua một ly đi. Địch Trọng Lăng có cái thói quen, chưa bao giờ ở ven đường hoặc nơi công cộng ăn cái gì. Hôm nay ra tới vội vàng, lại mang theo mấy cái hải tử, Phinh Đình cũng liền không mang ly nước, nàng cũng là sợ Địch Trọng Lăng sẽ khác. Không cần, ta đi trước phía trước tìm một chỗ, ngươi mang hải tử uống xong rồi lại qua đây. Địch Trọng Lăng cấp Phinh Đình chỉ đại khái phương vị, đây cũng là hắn trải qua quan sát sau cho rằng tương đối thích hợp quan khán vị trí. Ly thi đấu thời gian càng ngày càng gần, tham gia thi đấu các đội viên đã vận sức chờ phát động, từ điểm xuất phát truyền đến tiếng trống vang vọng toàn bộ mặt hồ. Đại gia nhiệt tình tăng vọt, bọn nhỏ hoan hô, nhảy lên, ở cái này bầu không khí, người cảm xúc thực dễ dàng bắt kéo lên. Ta cảm thấy hôm nay có thể là hoàng đội bắt được quán quân, ngươi xem những người đó nhiều cường tráng, vừa thấy sức lực liền rất đại. Ta cho rằng hồng đội ưu thế lớn hơn nữa một ít, bọn họ đội viên tuổi đều ở 30 tuổi tả hữu, thân thể khỏe mạnh, lại không thiếu kinh nghiệm. Ngươi lại xem bọn họ cơ bắp, hoa văn rõ ràng, khẳng định thường xuyên huấn luyện. Kia không bằng chúng ta tới đánh cuộc hảo, ai thua ai liền từ nơi này nhảy xuống, ở trong nước du một vòng, lại kêu một tiếng ta là túng bao, thế nào, ngươi dám sao? Trong lúc vô ý vây xem, làm Phinh Đình cũng không khỏi tò mò lên, nàng nhìn kia mấy đội viên, thật đúng là đoán không ra nào một đội sẽ là hôm nay quán quân. Ngươi muốn hay không cũng đoán một cái. Phinh Đình nghiêng đầu nhìn mắt Địch Trọng Lăng, trong lòng cũng tò mò Địch Trọng Lăng sẽ nói như thế nào. Trên nguyên tắc, mỗi một đội đều có cơ hội đạt được thắng lợi, rốt cuộc trong lúc thi đấu sẽ xuất hiện rất nhiều không xác định nhân tố, không phải so với ai khác càng cường tráng là được. Phinh Đình vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải một hai phải cái gì đáp án không thể, nhưng bọn họ bên cạnh kia mấy cái vừa mới đánh xong đánh cuộc người cũng nghe tới rồi Địch Trọng Lăng nói, tức khác không làm. Này tính cái gì đáp án? Này không phải cùng chưa nói giống nhau sao? Chính là, kia nếu là nói như vậy nói, mặc kệ ai đi đều có cơ hội lấy quán quân. Chúng ta đừng để ý đến hắn, xem hắn kia phó không ai bị nổi bộ dáng, đây là ở hắn nữ nhân trước mặt xú khoe khoang đâu. Phinh Đình nghe xong sau mãn đầu hát tuyến, nhìn lại Địch Trọng Lăng, đầy mặt đều viết bất đắc dĩ. Tính, một đám người trẻ tuổi, vẫn là đừng cùng bọn họ so đo. Phinh Đình ở Địch Trọng Lăng bên thai nhẹ giọng nói một câu. Ngươi yên tâm đi, ta không như vậy nhịn không được. Đồng thời, hắn còn cự tuyệt Phinh Đình tưởng đổi cái địa phương xem thi đấu ý tưởng. Thức mau, thi đấu bắt đầu, hồng, hoàng, lam, lục, hắc, năm đội ở tiếng chống đỉnh sau xuất phát, lục đội không nắm giữ hảo thời gian, thoáng chậm một bước, mặt khác bốn đội đồng thời xuất phát. Cố lên, cố lên. Hoàng đội, cố lên. Hồng đội, siêu đi lên, dùng sức ca. Nhiệt tình tăng vọt mọi người, sôi nổi vì dự thi các đội viên hò hét trợ uy. 500 mễ khoảng cách. Năm đội tuyển thủ ra sức về phía trước lao tới, trên bờ quan chiến du khách kích động theo thuyền di động mà biến hóa vị trí. Mấy cái hài tử cũng tưởng đi theo thuyền chạy, Phinh Đình một phen kéo lại bọn họ. Liên ở chỗ này xem, các người đi theo chạy thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn, vạn nhất bị người đẩy ngã làm sao bây giờ. Phinh Đình nói âm vừa ra, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, Địch Trọng Lăng sau khi nghe được lập tức liền chuẩn bị qua đi. Bất quá ở nhìn đến hài tử cha mẹ thực mau bế lên té ngã hài tử. Xem hài tử tình huống cũng không giống bị sau khi trọng thương, hắn cũng liền tiếp tục đứng ở tại chỗ, chỉ là biểu tình có chút ngưng trọng, mày cũng khóa chặt. Làm một người quân nhân, tùy thời tùy chỗ đều ở chú ý người khác an nguy. Đua thuyền rồng là một cái hoạt động giải trí, bổn ý là vì gia tăng ăn Tết không khí, làm quảng đại dân chúng được đến vui sướng, nhưng hiện tại xem ra, hiện trường rõ ràng tồn tại rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Đang lúc hắn ở tự hỏi, sau khi trở về muốn hay không viết một phần tương quan báo cáo khi thi đấu kết thúc. Thắng lợi chính là lục đội. Không thể nào. Lục đội không phải ngay từ đầu liền chậm trễ thời gian sao, như thế nào sẽ là lục đội thắng đâu. Lợi hại, tuyệt địa đại phản kích. Lục đội có thể thắng cũng là có vận khí thành phần ở, hồng đội cùng hoàng đội ở tới trung điểm trước đâm thuyền, lục đội lúc này mới đuổi đi lên. Đừng nói cái gì vận khí không vận khí, dù sao lục đội thắng, thế nào, các ngươi đều thua cuộc đi. Thua cuộc hai người rất là bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không thật làm chúng ta từ này nhảy xuống đi thôi. Nói chuyện giữ lời. Đánh cuộc không nổi nói có thể không cần đánh cuộc, không thể thua cuộc liền tưởng quỵt nợ đi. Thua hai người, trong đó một cái có chút do dự, một cái khác chịu không nổi kích, bùng một tiếng liền nhảy vào trong nước. 133, chương 133. Nhìn một hồi náo nhiệt sau, Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng mang theo hải tử ở cái sát hải phụ cận đi dạo một vòng, ra cung thân vương phủ sau, lại chuyển tới tàu hút thuốc nghiêng phố. Tàu hút thuốc nghiêng phố là một cái phố đồ cổ, nó từ thanh triều bắt đầu liền lấy kinh doanh tàu thuốc, ống thuốc lào chờ dụng cụ hút thuốc, đồ cổ, thi họa, bồi tranh, văn phòng phẩm cập phong vị ăn vặt, ngành dịch vụ chờ là chủ, có thể nói là phi thường có đặc sắc một cái đường phố. Hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ mua chút văn phòng phẩm đồ dùng, lại làm bọn nhỏ cấp Địch Cảnh Thăng chọn vài món tiểu đồ cổ. Địch Cảnh Thăng không có gì đặc biệt yêu thích, hắn nghỉ ngơi thời điểm, thông thường cũng chính là hạ chơi cờ, hoặc là cùng mấy cái lao hưu ước cùng nhau đào chút đồ cổ. Hắn đối đồ cổ không có gì ý đồ tâm, chỉ đem cái này trở thành là một loại lạc thú. Một khi đụng tới chính mình ái mộ đồ vật, đầu tiên muốn hiểu biết nó lịch sử bối cảnh, nó chủng loại đặc thù, này bản thân chính là một cái học tập quá trình. Đến nỗi đồ vật mua trở về có phải hay không chính phẩm, hắn cũng hoàn toàn không đi khảo cứu cái này. Các ngươi trở về liền cùng Gia Gia nói, này đó đều là các ngươi giúp hắn tuyển, hắn khẳng định đặc biệt thích. Bọn nhỏ chọn đều là chút lọ thuốc hít, cây quạt linh tinh vật nhỏ, thoạt nhìn tươi đẹp lại đẹp, chỉ có lượng lượng thoáng phí thời gian chọn một bộ nghiên mực. Trong nhà hài tử từ nhỏ liền đi theo Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng phía sau luyện tự, lượng lượng trước 2 năm còn đã bái cái nổi danh thư pháp gia làm lao sư, hiện tại hắn tự đã viết rất có bộ tịch. Cũng có thể là nguyên nhân này, hắn mới có thể ở đông đảo đồ cổ trung cô đơn chọn một bộ nghiên mực. Mắt thấy thời gian không còn sớm, ra tới trước còn cùng Biện Dĩnh Chi nói tốt sẽ trở về cơm nước xong. Mua đủ đồ vật sau, một nhà sáu khẩu rời đi tàu hút thuốc nghiên phố, một đường hướng bãi đỗ xe đi đến. Phinh Đỉnh cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau nắm quân quần, bình bình đi theo lượng lượng cùng An An đi ở phía trước, miệng nàng còn sướng năm nay Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thượng một bài hát, hạnh phúc ở nơi nào. Về đến nhà sau. Mấy cái hài tử đem mua được đồ vật đưa cho Địch Cảnh Thăng, nhìn đến cháu trai cháu gái nhóm dụng tâm vì hắn chọn lựa lễ vật, hắn nội tâm vui mừng đồng thời, cũng giúp bọn hắn nhất nhất giảng giải này đó đồ cổ lịch sử. Lọ thuốc hít đâu, Minh Mạt Thanh Sơ thời điểm xuất hiện, Thanh Triều là cường thịnh thời kỳ. Cái này lọ thuốc hít nó tài chất là sứ, các ngươi xem, nó mặt trên đồ án, là hai chỉ tiểu cầu ở hoa mẫu đơn tùng chơi đùa, cái này hoa mẫu đơn thượng màu đỏ nạm chính là mã não, nó màu xanh lục lá cây. Thô sơ giản lược xem hẳn là ngọc thạch. Ngươi lấy cái này giá cả mua tới có thể nói là phi thường có lời, nó cho dù không phải đồ cổ, lấy nó công nghệ xem, cũng là phi thường đáng giá cất chứa. Bị khẳng định An An phi thường cao hứng, luôn luôn bình tĩnh thong dong trên mặt tràn đầy ý cười. Hắn vẫn luôn kính nể Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng, cùng lượng lượng giống nhau, hắn vẫn luôn lấy trở thành gia gia cùng phụ thân như vậy nam tử hắn vì chính mình mục tiêu phân đấu. Nói xong lọ thuốc hít sau, Địch Cảnh Thăng lại tiếp tục giảng giải mặt khác vật phẩm. Hắn đối lượng lượng chọn kia bộ nghiên mực nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Lúc này, vừa vặn Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình mang theo bọn nhỏ cùng nhau lại đây ăn cơm chiều, Giang Hải cùng Giang Dương vừa thấy ông ngoại đang ở giảng bài, cũng chạy tới đường người nghe. Chúng ta cũng là lão phu lão thê, ở bên nhau qua mau 20 năm. Nên thế nào ở chung, cũng vẫn luôn ở nỗ lực ma hợp. Chỉ có thể nói vì cái này gia đình, chúng ta đều ở tận tâm tận lực. Địch Trọng Hân lại đây tìm Phinh Đình nói chuyện. Nhìn đến bọn họ phu thê ở chung khôi phục tới rồi từ trước trạng thái, Phinh Đình trêu chọc vài câu sau, Địch Trọng Hân thở dài cảm khái một phen. Lần trước cãi nhau qua sau, ta trở về cũng tiến hành rồi nghĩ lại. Ngẫm lại xem, Giang Hải cũng muốn thi đại học, không mấy năm nói không chừng ta đều phải đương nãi nãi, ta cùng Học Đình nói, chúng ta về sau cũng đừng lại cãi nhau, cùng nhau đem nhật tử vội hảo. Chúng ta có hai cái nhi tử đâu, không vì cái gì khác, cũng muốn vì nhi tử, vì về sau tôn tử suy nghĩ. Cho nên hiện tại, hắn đối ta khai ảnh lâu sự cũng không trước kia cái loại này mâu thuẫn tâm, ta cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Từ tuổi trẻ thời điểm gắn bó keo sơn, cho tới bây giờ hoạn nạn nâng đỡ, mặc kệ trung gian từng có nhiều ít không thoải mái, rốt cuộc cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều thành đối phương vô pháp dứt bỏ một bộ phận. Hắn cũng không dễ dàng, ở thể chế đi làm áp lực vẫn là rất đại. Hiện tại hắn tuổi tới rồi một cái bình cảnh kỳ, nếu không thể càng tiến thêm một bước nói, hắn trong lòng cũng không quá cam tâm. Vì cái này, chúng ta gần nhất đều ở chạy động quan hệ, bao gồm nhà hắn cũng là. Một bút không viết ra được hai cái Giang tự, cứ việc Giang Học Đỉnh không phải Giang gia coi trọng nhất yêu thích nhất nhi tử, nhưng ở con đường làm quan thời khắc mấu chốt, Giang gia vẫn là tận hết sức lực ra tiền xuất lực. Bởi vì mọi người đều minh bạch một đạo lý, một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, một phen chiếc đũa không dễ dàng đoạn, chỉ có xách thành một sợi dây thừng, Giang gia mới có thể càng ngày càng tốt. Ngươi cũng đã lâu không đi ảnh lâu đi. Hiện tại tình huống đều khá tốt. Tháng sau ta đem này nửa năm chướng kết một lần, đem đại gia chia hoa hồng phân đi xuống. Ta vừa mới còn nói ta có hai cái nhi tử, ngươi có thể so ta còn lợi hại, có ba cái đại nhi tử muốn vội đâu. Ở ảnh lâu phương diện, Phinh Đình là vững chắc phủi tay trường quầy, liền trướng cũng chưa xem qua một lần, đối địch Trọng Hân là hoàn toàn toàn tín nhiệm. Con cháu tự do con cháu phúc, ta cũng không đi thao cái kia tâm. Nói thật, ta cùng Trọng Lăng hai người nhiều năm như vậy cũng không nhàn rỗi, xác thật tồn một ít tiền. Bất quá chúng ta tưởng không ngươi như vậy lâu dài, chỉ nghĩ mặc kệ về sau bọn họ nghĩ tới cái gì sinh hoạt, có cái gì quy hoạch, chúng ta làm trưởng bối cũng sẽ không có bất luận cái gì can thiệp. Lâm Tác Từ đã từng có phó câu đối, con cháu nếu như ta, lưu tiền làm cái gì, hiền mà nhiều tài, tắc tổn hại ý chí, con cháu không bằng ta, lưu tiền làm cái gì, ngu mà nhiều tài, ích tăng này quá. Phinh Đình đối những lời này vẫn là thâm chấp nhận. Nàng nỗ lực, cũng không phải vì lưu nhiều ít tài sản cấp đời sau, nàng là vì chính mình mà nỗ lực. Muốn có tôn nghiêm sinh hoạt, liền phải có nhất định cơ sở kinh tế. Nàng không muốn làm nam nhân phụ thuộc phẩm, cho nên mới lựa chọn tự lập tự cường. Về sau trong nhà bốn cái hài tử, mặc kệ là công tác cũng hảo, cảm tình vấn đề, hôn nhân vấn đề cũng hảo, ở nàng gánh vác hẳn là gánh vác trách nhiệm sau, mặt khác một mực theo bọn họ chính mình. Nàng sẽ không cưỡng bách bọn họ làm chính mình không thích công tác, cũng sẽ không làm kia thúc giục hôn mẫu thân, nàng chỉ hy vọng, bọn nhỏ kết hôn là bởi vì tình yêu, mà không phải mặt khác. Địch Trọng Hân đối nàng lời nói hiển nhiên là không tin, nàng cho rằng cha mẹ vì con cái nhọc lòng là thiên tính, là cả đời cũng không thay đổi được. Vẫn là đừng nói này đó, ta như thế nào cảm thấy chính mình còn rất tuổi trẻ, không tới nên suy xét này đó thời điểm đâu. Phinh Đình mới 30 xuất đầu, tổng cảm thấy hiện tại thảo luận mấy vấn đề này còn quá sớm một ít. Cũng đúng, ngươi so với ta nhỏ gần 10 tuổi đâu. Tuổi vĩnh viễn là nữ nhân đấy lòng một đạo vết sẹo, 20 mấy tuổi thời điểm cảm thấy chính mình tuổi trẻ, 30 tới tuổi còn miễn cưỡng tiếp thu hiện thực, chờ tới rồi 40 tuổi thời điểm, cái loại này phức tạp cảm xúc quả thực vô pháp biểu đạt. Đề tài tới rồi này liền có chút liêu không nổi nữa, hai người rời đi phòng khách đi phòng bếp. Các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây, là đói bụng. Đợi lát nữa là có thể cùng nhau ăn cơm. Biện Dĩnh Chi đứng ở bếp, ăn mặc hàng ngày quần áo ở nhà, một đầu tóc ngắn năng thành lưu hành tóc ăn. Làn da không hề thủy nhuận, cũng may khí sắc không tồi, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, nhìn qua rất là thân thiết. Vừa mới cho tới tuổi vấn đề, Địch Trọng Hân cũng cẩn thận quan sát chính mình mẫu thân. Ở nàng trong ấn tượng, Biện Dĩnh Chi vẫn là tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhưng thời gian không có cấp bất luận kẻ nào ưu đãi, nàng trở thành trung niên nhân đồng thời, mẫu thân cũng càng ngày càng lão. Không có, chính là lại đây nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Nói xong câu đó, Địch Trọng Hân hốc mắt đều có chút nóng lên. Phinh Đình cảm nhận được nàng cảm xúc, vỗ vỗ nàng gối, làm cho nàng bình phục một chút tâm tình. Vậy các ngươi hỗ trợ bãi cái bàn, không vài phút là có thể ăn cơm. Hai người nghe xong, từng người cầm chén đua đi nhà ăn. Không biết về sau chúng ta có phải hay không cũng là như thế này, mỗi ngày đều giúp nhi tử mang hài tử, ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ, nhưng chúng ta cha mẹ không phải quá như vậy sinh hoạt sao. Hẳn là cũng là như thế này, chúng ta quốc gia từ xưa đến nay truyền thống chính là như thế, lại thay đổi cũng thay đổi không đến chạy đi đâu. Vài thập niên sau, lão nhân muốn hay không giúp người trẻ tuổi mang hài tử xác thật cũng thành một cái xã hội đề tài. Nhưng hiện thực như thế, sao có thể có mặt khác biện pháp? Tiền lương trình độ thấp, tuổi trẻ phu thê muốn công tác muốn kiếm tiền, có hài tử sau, nếu trưởng bối không hỗ trợ mang, người trẻ tuổi căn bản không thể chú ý lại đây. Nếu không liền khởi mụ mụ từ chức đương gia đình bà chủ, nếu không chính là có cơ sở kinh tế có thể thỉnh bảo mẫu. Tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta quá một ngày là một ngày, hiện tại liền vì về sau sự sầu lo, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Về sau sự còn không có phát sinh đâu, lo lắng nhiều không hề đáng nghi. Ta cũng không biết làm sao vậy, gần nhất luôn muốn đông tưởng tây, chính mình đều khống chế không được. Địch Trọng Hân chính mình cũng không có biện pháp, ấn nàng ý nghĩ của chính mình, nàng còn trẻ đâu. Muốn nói là thời mãn kinh kia cũng có chút sớm a. Hảo A, ngươi còn nói ta là thời mãn kinh, xem ta không thu thập ngươi một đốn. Địch Trọng Hân giả ý sinh khí, Phinh Đình cười tiếp tục bãi chén đũa. Lúc này Địch Cảnh Thăng bọn họ cũng cùng nhau tới rồi nhà ăn. Hôm nay quá đoan ngọ, muốn uống điểm rượu vàng mới hảo. Địch Cảnh Thăng tâm tình không tồi, hơn nữa nữ nhi con rể cũng lại đây, không khỏi tưởng cùng nhi tử con rể uống xoàng hai ly. Đoan ngọ có uống rượu hùng hoàng cách nói, bất quá rượu hùng hoàng yêu cầu cẩn thận đối đãi, mà rượu vàng tắc hữu ích với nhân thể khỏe mạnh. Nó cồn hàm lượng thấp hơn 20, ở trung y thượng còn có thể làm dược dùng. Tưởng uống rượu liền uống, còn phải muốn tìm ra cái cơ tới. Biện Dĩnh Chi bưng đồ ăn ra tới khi, vừa vặn nghe được Địch Cảnh Thăng nói, lão phu lão thê, mở miệng trêu chọc hắn hai câu. Địch Cảnh Thăng ha hả cười, không có biện giải, bên kia Giang Học Đình đã đem rượu đem ra, còn cố ý dùng nước gấm năng một chút. Vẫn là con rể hảo A, biết hiếu kính cha vợ. Địch Trọng Lăng nói đem đại gia cho cười, hắn là nhi tử ở nhà ngồi, con rể đảo đi theo bận trước bận sau. Học Đình A, tới, không đổi, chúng ta ra tam cùng nhau uống hai ly. Các ngươi cũng có thể uống một chút, đây là rượu vàng, sẽ không say lòng người, người một nhà cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Địch Cảnh Thăng bưng chén rượu cùng Biện Dĩnh Chi Phinh Đình các nàng nói. Hành, ta đi lấy tiểu chén rượu, chúng ta cũng đi theo mị hai khẩu. Ra ra, chúng ta có thể uống sao? Ngươi còn quá nhỏ, không thể uống. Bình Bình nói nhắc nhở Địch Cảnh Thăng, hắn nhìn đã là tiểu hỏa Giang Hải cùng Giang Dương, cười nói, tiểu Hải cùng tiểu Dương nhưng thật ra có thể uống hai ly, trước luyện luyện lưu lượng, về sau tới rồi xã hội thượng cũng có khai. Sắc thật là, tiểu Hải cùng tiểu Dương là có thể uống chút rượu. Biện Dĩnh Chi nhìn hai cái đại cháu ngoại, trong lòng cũng rất vui mừng. Ba, mẹ, hiện tại hải tử đều tinh đâu, nói không chừng ở chúng ta không biết thời điểm, bọn họ đã trộm uống qua rượu. Địch Trọng Hân không hổ là khác loại mụ mụ, một câu liền đem nhi tử cấp hố, chọc Giang Hải cùng Giang Dương liên thanh giải thích, nói trước kia không uống qua. Hôm nay người rất đầy đủ hết, lại là ăn Tết, chúng ta đại gia cũng đi một cái. Địch Cảnh Thăng cười dơ lên chén rượu. Hắn đã hơn 60 tuổi, đã tiến vào nửa lui trạng thái. Ở bộ đội phấn đấu cả đời, có hiện giờ thành tựu, không có gì nhưng tiếc nuối. So sánh với chính mình thành tựu, nhi tử ở bộ đội phát triển mới càng làm hắn cao hứng. Hổ phụ vô quyền tử, tổng muốn trò giỏi hơn thầy, mới có thể làm trưởng bối cảm thấy vui mừng. Tới, Trọng Lăng, Học Đình, các ngươi là tuổi trẻ đồng lứa, về sau đại gia tiểu gia phải nhờ vào các ngươi đi căng, hảo hảo nỗ lực. Địch Trọng Lăng cùng Giang Học Đình cùng nhau đứng lên, ba, ngươi yên tâm đi. Giang Học Đình còn hảo, Giang gia rốt cuộc không ngừng hắn một cái nhi tử, nhưng địch gia lại chỉ có Địch Trọng Lăng một cái. Từ nhỏ, Địch Trọng Lăng liền biết chính mình trên vai gánh vác trách nhiệm, trừ bỏ bảo vệ quốc gia, còn có quang diệu môn mi. Này hai cái mục tiêu cho tới bây giờ, hắn đều đã hoàn thành, hiện giờ hắn ở quân đội chức vụ đã là đại tá, lấy hắn tuổi, này đã là một loại thành công. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Địch Cảnh Thăng vui mừng nhìn bọn họ, cũng làm trong tay kia ly rượu. Còn có đại gia, ta liền không đồng nhất một kính các ngươi, tóm lại cái này gia đình, ít nhiều đại gia đồng tâm hiệp lực. Hy vọng đại gia về sau không ngừng cố gắng, đem sinh hoạt quá càng ngày càng tốt. Một năm lại một năm nữa, một cái ngày hội lại một cái ngày hội. May mắn chính là, bọn họ người một nhà tổng ở bên nhau. Đảo mắt ta cũng mau 40, còn nhớ rõ lúc ấy mới vừa tiến quân giáo thời điểm, vẫn là cái mao đầu tiểu hỏa, cùng hiện tại tiểu hải không sai biệt lắm đại, khí phách hăng hái. Buổi tối, uống xong rượu có chút phía trên Địch Trọng Lăng nằm ở trên giường cùng Phinh Đình nhớ lại chính mình niên thiếu thời điểm. Đảo mắt nhiều năm như vậy đi qua, tức phụ, hài tử đều có. Phinh Đình lặng lặng nằm ở hắn bên người nghe, cứ việc những cái đó niên thiếu nhật tử không có nàng tồn tại. Nhưng nàng vẫn như cũ nghe mùi ngon. Nàng nghĩ, chính mình đến thế giới này cũng đã 17 năm, vẫn luôn không chịu quá cái gì khổ, may mắn nhất chính là gả cho Địch Trọng Lăng. Tức phụ, chính là ta tuổi lớn ngươi cũng không thể ghét bỏ ta, chúng ta hai phải hảo hảo qua cả đời, qua đến tóc trắng xóa, con cháu mãn đường. Địch Trọng Lăng lẩm bẩm, không biết là tỉnh vẫn là ngủ rồi. Phinh Đình ôm cánh tay hắn, đem đầu gối lên hắn đầu vai, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nay đã là sinh hoạt tốt nhất an bài, nàng đã không còn sợ cầu. Cứ như vậy bình đạm lại hạnh phúc sinh hoạt đi xuống đi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, yên tĩnh mà nạm ở trong trời đêm, có loại thần bí hương vị. Nàng không cấm nghĩ, chính mình đã từng thời không hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu. Mau ngủ đi. Địch Trọng Lăng ôm lấy nàng, nói câu này sau lại nặng nề ngủ, Phinh Đình nhìn kỹ xem hắn sườn mặt, trước sau như một cương nghị vừa anh tuấn. Nàng nhẹ nhàng thò lại gần hôn hắn gương mặt, sau đó lòng tràn đầy bình yên nhắm hai mắt lại. 134, chương 134. Vương Mai vừa tới đến Hà Gia thôn thời điểm, trong lòng là không lớn thống khoái. Nguyên bản cái này xuống nông thôn danh ngạch cũng không phải nàng, mà là đại tỷ Vương Cúc. Nhưng nàng vừa không là cha mẹ đau nhất hài tử, cũng không phải có thể nối dõi tông đường Nam Hải, đại tỷ không vui xuống nông thôn, ở trong nhà cùng cha mẹ làm nũng, cuối cùng cha mẹ làm Vương Mai thế thân nàng. Một mẹ đẻ ra tỷ muội, thế nhưng có như vậy đại chênh lệch, cái này làm cho Vương Mai trong lòng tức giận bất bình. Cha mẹ chọc tâm nói như sấm bên tai, nàng cuối cùng cũng là giác ngộ. Biết lần này nếu không xuống nông thôn nói, ở trong nhà càng quá không thượng cái gì ngày lành, nàng lúc này mới từ bỏ những cái đó vô vị chống cự. Nàng là người thành phố, cha mẹ đều là xưởng sắt thép công nhân, một nhà bảy khẩu người ở tại xưởng sắt thép phân nhị phòng ở tuy rằng trong nhà điều kiện giống nhau, cũng có ăn không đủ no ăn không ngon thời điểm, nhưng nàng vẫn luôn thiên chân nghĩ, chỉ cần người một nhà ở bên nhau liền hảo, về sau chờ nàng ra tới công tác, cầm tiền lương, tự nhiên sẽ hảo hảo trợ cấp trong nhà. Từ ngươi sinh ra bắt đầu, lòng ta đối với ngươi kỳ thật liền không gì cảm tình, đem ngươi dưỡng lớn như vậy chúng ta đã thực sự không có lỗi với ngươi, trong nhà như vậy khó khăn, chúng ta còn không phải cực cực khổ khổ cùng ngươi đi học thượng đến cao trung. Làm ngươi phải hiểu được cảm ơn, hiện tại chỉ là làm ngươi xuống nông thôn cắm đội đương thanh niên trí thức, có gì không tốt, ngươi như vậy nhăn mặt cho ai xem đâu. Ngươi xem ngươi tỷ, từ nhỏ thân mình liền không tốt, sao có thể làm việc nhà nông. Ngươi nếu là có điểm lương tâm, liền giúp ngươi tỷ đi, chờ ngươi đã trở lại, ta và ngươi ba giúp ngươi tìm hảo nhân ra gả cho, ngươi cũng ăn không hết gì mệt. Từng câu lời nói, đánh nát ông Mai đối cha mẹ cho tới nay thân tình. Tỷ tỷ khóc lóc kể lể, các đệ đệ muội muội lạnh nhạt, làm nàng đối cái này ra đã không có bất luận cái gì chờ mong. Hà gia thôn đến lạc, chạy nhanh xuống xe A. Thôn dân tiếng la đánh gãy ông Mai hồi ức, nàng chuyển qua thần tới, cùng xe bỏ thượng mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau hạ xe bỏ. Thôn này thoạt nhìn cũng còn hảo, không giống như là đặc biệt nghèo bộ dáng, hy vọng chúng ta có thể gặp được một cái hảo thôn trưởng, đừng cho chúng ta an bài như vậy nhiều việc nhà nông. Bọn họ này phê tổng cộng 5 cái thanh niên trí thức, 3 nam 2 nữ, một cái khác nữ thanh niên trí thức chính là đang ở nói chuyện cái này, têu Mao Đồng Đồng. Ta ở trong nhà liền thủ công nghiệp cũng chưa trải qua, hiện tại còn làm ta xuống nông thôn làm việc nhà nông, vì cái này nhà ta đều sầu đã chết, liền sợ ta ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy. Mao Đồng Đồng hiển nhiên là tưởng cùng ông Mai tâm sự, nhưng xem ông Mai hoàn toàn không có cái này hứng thú, nàng cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, ngược lại cùng nam thanh niên trí thức nhóm nói chuyện. Dọc theo đường đi, từ bọn họ đối thoại, ông Mai cũng đại khái hiểu biết bọn họ cá nhân tình huống. Bọn họ cùng ông Mai giống nhau, đến từ Ma Thị, gia đình điều kiện đều khá tốt, cũng đều là huynh đệ tỷ muội mấy cái, trong đó Mao Đồng Đồng cùng một cái kêu Thẩm Hạo ở nhà nhất chịu nuông chiều. Người kêu ông Mai đúng không? Ta xem ngươi này một đường cũng không thế nào nói chuyện, hiện tại chúng ta hạ phóng tới rồi một cái thôn, về sau liền phải cùng nhau tiếp thu tái giáo dục. Nam thanh niên trí thức Trần Vĩnh Thắng sợ vắng vẻ ông Mai, xem ông Mai lớn lên cũng không tệ lắm, rốt cuộc có chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, cố ý tiến đến ông Mai bên người cùng nàng nói chuyện. Nhưng này sẽ ông Mai đúng là tâm tình không tốt thời điểm, đối hắn tự nhiên là hờ hững. Nhìn chung quanh xám xịt hoàn cảnh, ông Mai cả trái tim đều là lãnh. Người khác xuống nông thôn người trong nhà là các loại không tha. Tới rồi chính mình nơi này, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, về sau con đường phía trước mênh mang, thật không biết đi con đường nào. Thôn trưởng Hà Quân Sinh này sẽ đang ở sân đập lúa, thôn dân đồng chí đem bọn họ đưa tới sau, Hà Quân Sinh cùng bọn họ nói chuyện lời nói. Đầu tiên đâu, hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta Hà Gia thôn. Các ngươi là chúng ta thôn tới nhóm đầu tiên thanh niên trí thức, Mao Chủ tịch nói, cho các ngươi đến nông thôn tới tiếp thu giáo dục. Nay một năm, Mao Chủ tịch đưa ra nông thôn là một cái rộng lớn thiên địa. Ở nơi đó là có thể nhiều đất dụng vo khẩu hiệu, từ này một năm bắt đầu đoàn thanh niên cộng sản bắt đầu tổ chức nông trường, cổ vũ cùng tổ chức người trẻ tuổi tham gia khai hoang vận động. Suy xét đến các ngươi trước kia không có trải qua việc nhà nông, ta cho các ngươi an bài công tác đều là tương đối đơn giản. Giống làm đất, làm cỏ, chém bắp, cắt thảo này đó, đều là vừa học liền biết. Trong thôn có chuyên môn ghi điểm viên sẽ dựa theo các ngươi mỗi ngày công tác cho các ngươi ghi điểm. Cuối cùng các ngươi là dựa vào chính mình công điểm tới đạt được lao động thành quả. Nói thật, chính là ông Mai ở nhà, cũng chỉ là làm chút việc nhà, thôn trưởng nói này đó, nàng làm một mực sẽ không, lúc này nàng nội tâm đột nhiên có thật sâu nôn nóng cảm. Nói qua lời nói sau, thôn trưởng bắt đầu cho bọn hắn an bài dừng chân. Chúng ta này không có dư thừa nhà ở cho các ngươi trụ, trưng cầu quá thôn danh ý kiến sau, liền quyết định đem các ngươi an bài đến thích hợp thôn dân trong nhà. Đã có thể giải quyết các ngươi dừng chân vấn đề, cũng có thể giải quyết các người ăn cơm vấn đề. Đương nhiên, các thôn dân cũng sẽ không cho bọn họ ăn không trả tiền, chờ đến bọn họ lao công có công điểm sau, liền phải đem đồ ăn còn cấp thôn dân. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bọn họ không ăn một ngụm cơm đều tương đương với dự chi đồ ăn. Cuối cùng, Hà Quân Sinh đem hai cái nữ thanh niên trí thức đưa tới Hứa Quế Lan ra.